Đáng thương hài tử. Chương 358, học lên yến 3, canh 5. Một cái bình thường học lên yến, thế nhưng kinh động trong huyện lãnh đạo nhóm tham dự. Người Tiêu gia tỏ vẻ thật sự ủy là thụ sủng nhược kinh A. Rõ ràng bọn họ không có mời trong huyện bất luận cái gì một cái lãnh đạo, như thế nào hiện tại trong huyện mấy cái đại lãnh đạo đều tới A. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút đột nhiên xuất hiện tại đây trong yến hội trong huyện mấy cái đại lãnh đạo, khẽ cau mày một chút, sau đó ánh mắt liền nhìn về phía Cung Thiên Hạo, phảng phất là ở đặt câu hỏi, những người này là ngươi mời lại đây sao? Cung Thiên Hạo đọc đã hiểu nàng đáy mắt vấn đề, đôi lông mày hơi hơi chọn chọn, theo sau cúi đầu kề thai nói nhỏ giải thích nói. Ngọc Nhi, ta nhưng không có mời bọn họ lại đây a, phỏng chừng bọn họ là mũi chó, người được lúc trước Đào Nguyên thôn phá bỏ và di rời sự tình cùng nhà các ngươi có quan hệ, cho nên hiện tại liền tiến lên lại đây xáo xáo quan hệ. Rốt cuộc lần trước phá bỏ và di rời sự kiện dẫn ra tới sự kiện, làm rét thị quận thành phủ cùng Hạnh Ngâm huyện khiến cho nào đó hệ thống động đất. Chỉ cần thông minh một ít, nhanh nhẹ một ít người, đều có thể ngửi ra nơi này khẳng định có bất phàm thân phận người, ở quạt gió thêm tuổi. Bằng không, rõ ràng chắc chắn thượng sự tình, một khắc chi gian, toàn bộ quay cuồng, đem toàn bộ chính giới người đều chấn hôn mê bất tỉnh. Tiêu Lăng Ngọc nghe được Cung Thiên Hạo trả lời, bĩu môi nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi ra ngoài tiếp đãi sao? Cung Thiên Hạo nắm tay nàng, cười nói, ngươi không cần đi chiêu đãi. Chỉ cần thúc thúc bọn họ đi chiêu đãi một chút liền hảo. Bọn họ chỉ là lại đây chúc mừng một chút, cũng không có khả năng ở chỗ này ngốc lâu lắm, cũng không có khả năng lưu lại ăn cơm. Cung Thiên Hạo nói lời này khi, Tiêu gia nam nhân đều đón đi ra ngoài. Rốt cuộc, mấy cái huyện lãnh đạo lại đây tham gia yến hội, liền đại biểu cho bọn họ đối đứa nhỏ này coi trọng. Vì gia trưởng, khẳng định cũng không thể lấy làm bộ làm tịch, cần thiết rất là kính trọng đi đối đãi. Tiền đại lãnh đạo, các ngươi như thế nào tới? Tiêu Chính Dương thoải mái hào phóng đi theo Tiền Quốc Tân đám người chào hỏi, mau, mau mời tiến, uống trước nước miếng. Các vị lãnh đạo đuổi chút lộ, khẳng định khát nước đi. Tiêu Chính Dương đem Tiền Quốc Tân đoàn người lãnh vào nhà chính, chiêu đãi những người này ngồi xuống. Các thôn dân nghe nói mấy người này thế nhưng là trong huyện lãnh đạo, trong lòng lập tức trở nên sợ hãi cùng khẩn trương, nhìn phía bọn họ ánh mắt đều có chút khiếp nhược. Đối với huyện lãnh đạo xuất hiện, các thôn dân là tò mò lại khẩn trương, đứng xa xa nhìn không dám tới gần. Đây chính là huyện lãnh đạo A, mà không phải trấn cán bộ. Bọn họ đều tham dự Tiêu gia làm học lên yến, có thể thấy được bọn họ đối Tiêu Lăng Diệp thành tích coi trọng. Tiền Quốc Tân ngồi xuống lúc sau, hướng bốn phía nhìn một vòng, theo sau liền cười hỏi, không biết vị nào là Văn Khúc Tinh. Tiêu Chính Dương hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, Tiền đại lãnh đạo, ngươi quá khách khí. Khuyến tử cũng chỉ là khảo đến tương đối hảo mà thôi, nơi nào đương được Văn Khúc Tinh A. Thỉnh ngươi chờ một lát, ta liền kêu người đem nhà ta kia tiểu tử thúi kêu ra tới, cùng ngươi gặp một lần. Hắn lời này âm rơi xuống hạ, Tiêu Lăng Diệp liền cùng mấy cái đồng học từ trong phòng của mình đi ra. Bên ngoài như thế đại động tĩnh, bọn họ khẳng định nghe được. Nghe được là huyện lãnh đạo lại đây tham gia hắn học lên yến, Tiêu Lăng Diệp cũng có vẻ một ít kích động. Hắn đi ra, đối với Tiêu Ba Ba hô, ba. Tiêu Ba Ba gật gật đầu. Sau đó nói, Diệp Nhi, vị này chính là Tiền đại lãnh đạo. Hắn cố ý lại đây gặp một lần ngươi, lại đây chúc mừng chúng ta. Tiêu Lăng Diệp ức chế tâm tình kích động, rất là hào phóng kêu to nói, Tiền đại lãnh đạo, Lý. Hắn nhất nhất gọi người. Chờ hắn dừng lại sau, Tiền Quốc Tân rất là vừa lòng gật đầu nói, ân, không tồi. Văn Khúc Tinh thật là tuấn tú lịch sự, là cái tuấn tiểu hỏa A thành tích hảo, thi đậu đế đô đại học, lên làm rét thị khoa học tự nhiên trạng nguyên, cho chúng ta toàn bộ Hạnh Ngâm huyện tranh quang. Tiêu Lăng Diệp sau khi nghe xong, có vẻ thẹn thùng nói, Tiền đại lãnh đạo, ta chỉ là vượt xa người thường phát huy một ít, đảm đương không nổi ngài khen ngợi. Ha ha, mỗi một cái sẽ đọc sách hài tử, đều là Văn Khúc Tinh. Tiền đại lãnh đạo nhìn đến Tiêu Lăng Diệp dáng vẻ này, rất là cao hứng cười ha ha. Người đứa nhỏ này thành tích, chính là chúng ta trong huyện mấy năm nay duy nhất thi đậu đế đô đại học học sinh. Còn có, chúng ta Hạnh Ngâm huyện một trung thành lập 40 đầy năm, lại chưa bao giờ có ra quá thị trạng nguyên. Tiểu tử ngươi hiện tại liền đánh vỡ như vậy ký lục, thành chúng ta trong huyện đệ nhất nhân. Vì lãnh đạo chúng ta, khẳng định đến hảo hảo coi trọng một chút. Tiền Quốc Tân cũng là giải thích hạ bọn họ tới nơi này trực tiếp nguyên nhân. Nhưng gián tiếp nguyên nhân, trên thực tế Tiền Quốc Tân muốn cùng Tiêu gia bộ hảo chút quan hệ. Trong huyện chính giới ẩn ẩn có một loại lời đồn đãi, khoảng thời gian trước động đất ngọn nguồn rất có khả năng chính là đến từ Tiêu gia. Có thể có như vậy năng lực người, khẳng định là một cái đại nhân vật. Như vậy đại nhân vật chỉ có thể lấy lòng, lại không thể đắc tội. Nhưng lần trước cái kia đại nhân vật đại động can qua cấp động Đào Nguyên thôn người một cái hung hăng giáo huấn, Tiền Quốc Tân liền minh bạch, về sau Đào Nguyên thôn bên này tuyệt đối không thể dễ dàng đắc tội. Tiền Quốc Tân ở trong nhà chính ngồi khi, khỏe mắt dư quang hướng bốn phía xoay chuyển. Sau đó không cẩn thận chuyển tới nhà chính một góc bàn nhỏ bên, một cái có chút tuổi đại gia trên người. Hắn bên cạnh đứng hai cái người trẻ tuổi, vừa thấy khí thế liền cảm thấy thực không bình thường. Như là ở trên chiến trường tôi luyện ra tới một loại sát khí. Nếu là một người bình thường nơi nào tới một thân sát khí. Cho nên, bọn họ thân phận là không bình thường. Tiền Quốc Tân áp chế chính mình đi hỏi xúc động, uống một ngụm trà thủy đè xuống, theo sau cười nói, ta nghe nói ngươi nữ nhi cũng thực sẽ đọc sách. Đã từng là chúng ta trong huyện Trạng Nguyên, có phải hay không? Nay không phải bí mật, Tiêu Chính Dương cũng sẽ không giấu giếm. Hắn gật đầu nói, năm đó tiểu nữ xác thật là trong huyện Trạng Nguyên. Bất quá, kia đều là quá khứ chuyện cũ năm xưa, căn bản không đáng nhắc đến. Tiền Quốc Tân đột nhiên tò mò hỏi, không biết ngươi là như thế nào bồi dưỡng như thế ưu tú một đôi nhi nữ? Ha ha, chúng ta cũng không có cố ý đi bồi dưỡng, chỉ là nuôi thả, bọn họ tự dắt thôi. Tiêu Chính Dương thực bình thường nói. Hắn không có đương một chuyện, kia nghe người, thiếu chút nữa phun một miệng trà. Không có cố ý bồi dưỡng. Nuôi thả. Tự giác. Này đặc sao không phải tới khoe ra sao. Chương 359, học lên yến 4, canh 1. Hạnh Âm huyện một trung giáo trường Lê Vấn Toàn chờ lao sư biết trong huyện vài vị đại lãnh đạo đi tham gia Tiêu Lăng Diệp học lên yến sau. Này tâm tình lại là kích động lại có vẻ có chút bất đắc dĩ. Bọn họ vốn dĩ chính là muốn chờ Tiêu gia làm tạ sư yến thời điểm, tới tỏ vẻ chúc mừng. Hiện tại huyện lãnh đạo nhóm đều đi qua, bọn họ hiện tại cũng tốt nhất qua đi. Rốt cuộc, một cái huyện lãnh đạo đối một học sinh như thế coi trọng, bọn họ đi theo thơm lây, cũng khẳng định muốn coi trọng lên. Hiệu trưởng, chúng ta là hôm nay qua đi, không phải chờ ngày mai Tiêu gia tạ sư yến A. Lưu phó hiệu trưởng hỏi. Lê hiệu trưởng nói, hiện tại qua đi đi. Mấy cái huyện lãnh đạo đi qua, chúng ta qua đi, cùng nhau cái buổi đi. Ngày mai, kia vài vị huyện lãnh đạo khẳng định là không tới tham gia cái này tạ sư yến. Lê hiệu trưởng nếu cầm chủ ý, một chung mấy cái chính phó hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục chờ mấy cái lao sư, cũng đều đi qua. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ lao sư qua đi. Này đó lao sư trực tiếp tham gia ngày mai tạ sư yến. Bằng không, toàn bộ người qua đi, hiện tại Tiêu gia bên kia còn không biết có hay không chuẩn bị như thế nhiều đồ ăn. Cho nên, Cố Tử Diệp đám người vừa đến Đào Nguyên thôn sau, phát hiện trừ bỏ trong huyện mấy cái lãnh đạo lại đây, một chung mấy cái hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục đều tới. Ta dựa, không phải Thuyết Minh Thiên còn có một cái tạ sư yến sao? Như thế nào hôm nay đều tới a? Tiền Nhất Phàm không khỏi phun tào, kia ngày mai những người này còn tham gia tạ sư yến sao? Viên Hiên Hạo liếc Tiền Nhất Phàm liếc mắt một cái, nói, này mấy cái hiệu trưởng khẳng định là nghe nói ngươi ba bọn họ tới tham gia, cho nên cũng liền đi theo cùng nhau lại đây. Liên tính là một trung giáo trường, ngày thường cũng rất khó đến cùng trong huyện mấy cái đại lãnh đạo tiếp xúc. Lúc này đây trường học học sinh cho bọn hắn mặt mũi trương quang, đương nhiên cũng yêu cầu lại đây phủng một cổ động. Trịnh Hải Dương nhưng thật ra có chút lo lắng hỏi, những người này tới phòng trường đều là Tiêu gia kế hoạch ở ngoài người đi. Tiêu gia chuẩn bị như thế nhiều bàn số sao? Ha ha, ta ba bọn họ như vậy vội, làm sao có thời giờ lưu lại ăn cơm á phòng trường liêu một hồi, đánh cái đảo, liền trở về đâu? Trịnh Hải Dương lại bĩu môi nói, này nhưng không nhất định á Tiền Nhất Phàm, chúng ta đều là ăn qua Tiêu Lăng Diệp mụ mụ làm đồ ăn. Nếu hôm nay là A Di tự mình chủ bếp nói, người ba bọn họ còn thật có khả năng lưu lại ăn cơm. Rốt cuộc, Tiêu Lăng Diệp mụ mụ quá sẽ nấu cơm, làm được đồ ăn, thật là quá thơm. Ở Mỹ thực dụ hoặc dưới, không có vài người ngăn cản. Tiền Nhất Phàm có chút không xác định nói, này không thể nào. Ta đây đánh cuộc hai bao que tay đi. Trịnh Hải Dương lại có vẻ rất có tin tưởng nói. Tiền Nhất Phàm cắn răng một cái nói, hành, hai bao que tay. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hắn ba cũng không nên bị Mỹ thực dụ hoặc A. Ở Trịnh Hải Dương bọn họ đã đến khi, trong thôn lại bởi vì trong huyện mấy cái đại lãnh đạo đã đến, mà có vẻ náo nhiệt lại khẩn trương, này không khí, ách, lại có quái gì. Rốt cuộc, tới tham gia yến hội người, chiếm cứ tuyệt đại đa số dân quê. Bọn họ những người này, cả đời không có tiếp xúc quá cái gì đại nhân vật, thậm chí có người tiếp xúc quá lớn nhất quan nhân vật có lẽ chính là thôn bí thư chi bộ đi. Hiện tại đột nhiên nhìn đến trong huyện mấy cái đại lãnh đạo lại đây, ở bọn họ đáy mắt chính là đỉnh thiên đại quan. Này trong lòng đã là tò mò lại là khẩn trương sợ hãi không thôi. Bọn họ chỉ là ở nơi xa quan vọng đánh giá, lại không dám tiến lên nhìn, thường thường đi theo người bên cạnh túi đầu tiếp nhị nói chuyện. Đây chính là trong huyện đại lão lãnh đạo A, bọn họ chính mắt gặp được. Về sau cùng mặt khác thôn người ta nói đi ra ngoài, cũng là rất có mặt mũi, cảm giác được rất là vinh hạnh. Đương nhiên, bọn họ càng nhiều còn lại là đối Tiêu Chính Dương một nhà hâm mộ. Bọn họ đây là bao lớn vinh hạnh cùng mặt mũi A, nhi tử thi đậu đại học. Liền trong huyện lãnh đạo đều lại đây tham gia. Thậm chí Tiêu Chính Dương đám người còn tự mình tiếp đãi, cùng lãnh đạo bọn họ như thế nóng bỏng nói chuyện phiếm. Mặc kệ là buồn thôn người, vẫn là Tiêu gia những cái đó thân thích, thấy như vậy một màn, chính là hạ quyết tâm, muốn cùng Tiêu Chính Dương ra giao hảo, ngàn vạn không cần đắc tội Tiêu Chính Dương. Nhìn một cái, nhân gia liền huyện lãnh đạo đều có quan hệ, bọn họ đem người cấp đắc tội, không phải tìm chết sao. Yến hội còn không có khai yến phía trước, mọi người làm giúp càng thêm cẩn mẫn. Tiền Quốc Tân cùng Tiêu Chính Dương phụ tử trò chuyện sau, liền nhìn về phía cung lão gia tử bên kia, cố tò mò hỏi, Tiêu ba ba, bên kia vị kia lão gia tử nhìn không giống như là bản thổ nhân sĩ A. Ở cách đó không xa nhìn Tiêu Lăng Ngọc nhướng mày. Quả nhiên, đây mới là Tiền Quốc Tân tới đây chân chính mục đích đi. Nói, này Tiền Quốc Tân còn rất nhạy bén A. Liếc mắt một cái là có thể nhìn chúng cung lão gia tử bất phàm. Tiêu Chính Dương đối với cung lão gia tử cập cung Thiên Hạo thân phận, thật đúng là không phải rất rõ ràng. Nhưng cũng có thể ẩn ẩn biết, bọn họ có chút quyền cùng thế lực. Bằng không, lúc trước Z thị như vậy đại một cái công ty muốn ở đảo Nguyên Thôn làm du lịch khai phá, lại nhẹ nhàng bị dọa đi trở về, đến nay hiện tại không có bất luận cái gì động tĩnh. Tiêu Chính Dương dù sao cũng là dân quê, đối với quận phủ rất nhiều chuyện, đương nhiên nhìn không tới. Hiện tại nghe được Tiền Quốc Tân hỏi cung lão gia tử, Tiêu Chính Dương nói, Nga, ngươi nói lão gia tử à, hắn chỉ là nơi khác lại đây nơi này tu dưỡng thân thể. Nơi khác lại đây tu dưỡng thân thể. Tiền Quốc Tân lặp lại một chút nói. Tại đây phía trước, đào nguyên thôn cái này địa phương không nói ở cả nước, chính là ở toàn huyện tới nói, chính là nhất bẩn cùng một cái sơn thôn. Một cái nơi khác người, cố tình tìm được đào nguyên thôn cái này xó xỉnh sơn thôn tới tĩnh dưỡng thân thể, nơi này không có nhất định quyền thế, khẳng định là vô pháp làm được. Tiêu Chính Dương gật gật đầu đáp, xác thật là nơi khác. Đến nơi đến từ nơi nào, hắn thật đúng là không phải rất rõ ràng a. Chỉ biết nhà bọn họ là kẻ có tiền, thường thường tới một đống bảo tiêu linh tinh nhân vật. Đương nhiên, Tiêu Chính Dương đương nhiên rất là thông minh không có cùng Tiền Quốc Tân nói lên cái này. Tiền Quốc Tân nhìn Tiêu Chính Dương không có đem hắn cùng lão nhân kia giới thiệu nhận thức ý tứ, không có ở cái này vấn đề thượng hỏi đi xuống. Hắn là biết đến, nếu lão nhân kia thật là có thân phận người, Tiêu Chính Dương ở không có người đồng ý dưới cấp giới thiệu, thật khả năng sẽ chọc bực nhân ra, vậy thật không hảo. Bởi vậy, Tiền Quốc Tân cũng không có bực. Chỉ là cười cười nói, Tiêu đồng học thi đậu Đế Đô Đại học, trở về sau có tiền đồ, cũng không nên quên mất chúng ta quê nhà, cho chúng ta quê nhà ra một phần lực Nga. Tiêu Lăng Diệp cười nói, ta khẳng định sẽ không quên quê hương của chúng ta. Nếu ta thực sự có tiền đồ, khẳng định sẽ vì quê nhà xây dựng ra một phân lực. Bọn họ đều là ái quê nhà người, nếu thực sự có năng lực này, khẳng định sẽ như vậy làm. Này liên hảo. Tiền Quốc Tân gật gật đầu, đang muốn hắn muốn nói một khác sự kiện khi. Một trung hiệu trưởng mang theo thuộc hạ lại đây. Lê hiệu trưởng bị người tiến cử phong sau, vừa thấy đến Tiêu Lăng Diệp, liền trước chúc mừng, nói, Tiêu Lăng Diệp đồng học, thật là chúc mừng ngươi thi đậu Đế Đô Đại học, lên làm Z thị khoa học tự nhiên chẳng nguyên. Chúc mừng. Cũng chúc mừng Tiêu Ba Ba, bồi dưỡng ra một cái như thế ưu tú hải tử. Hiệu trưởng chúc mừng Tiêu Ba Ba. Cảm ơn hiệu trưởng. Tiêu Lăng Diệp rất là có lễ phép lại khách khí đáp. Cảm ơn hiệu trưởng. Tiêu Ba Ba cùng hiệu trưởng không phải lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng lần này hiển nhiên là nhất kích động một lần. Hắn nói, ta còn muốn cảm tạ trường học hiệu trưởng cùng các vị lao sư đối khuyển tử bồi dưỡng. Nếu không phải các ngươi gian khổ trả giá cùng tỉ mỉ bồi dưỡng, khuyển tử cũng sẽ không lấy được như thế thành tích ưu tú. Tiêu Lăng Diệp là thực ưu tú, nhưng lại ưu tú người, cũng đều yêu cầu bồi dưỡng. Tiêu Lăng Diệp từ thăng nhập cao trung sau, thành tích vẫn luôn cầm cờ đi trước, tự nhiên, thực chịu trường học coi trọng. Hiệu trưởng đám người nghe được Tiêu Ba Ba cảm tạ chi lời nói, đương nhiên cũng đi theo cao hứng. Rốt cuộc, Tiêu Ba Ba không có phủ nhận bọn họ công lao. Hiện tại có Tiêu Lăng Diệp như vậy tiền lệ, về sau bọn họ một chung hy vọng cao hơn một tầng. Mặt khác hiệu trưởng lão sư cũng đi theo chúc mừng nói. Lê hiệu trưởng nhìn về phía Tiền Quốc Tân cười nói, Tiền đại lãnh đạo, ta cũng không biết các ngươi sẽ qua tới, bằng không, ta khẳng định đi theo ngươi một khối lại đây. Tiền Quốc Tân nói, chúng ta Hạnh Ngâm huyện thật vất vả ra một cái như thế ưu tú hài tử, cho chúng ta trong huyện dính quang. Nghe nói hôm nay làm học lên yến, chúng ta đương nhiên muốn riêng lại đây chúc mừng một chút Tiêu đồng học. Ha ha, cũng là. Lê hiệu trưởng cười ha hả. Tiêu Chính Dương đem những người này đón nhận ngồi, nói, Lê hiệu trưởng, các ngươi mời ngồi. Một cái bàn ngồi 10 cái người. Tiền Quốc Tân một đám, Lê hiệu trưởng một đám, hơn nữa Tiêu Chính Dương cùng Tiêu Gia Gia, vừa vặn ngồi đầy. Lê hiệu trưởng ngồi xuống sau. Tiền Quốc Tân nghĩ đến chính mình muốn hỏi sự tình. Hắn hỏi, Tiêu Ba Ba, nghe nói nhà ngươi khoảng thời gian trước bao mấy cái đỉnh núi. Chương 360, học lên đến 5, canh 2. Tiền Quốc Tân đối với một cái dân quê bao hạ toàn bộ đỉnh núi, vẫn là có chút tò mò. Bởi vì theo hắn biết, kia mấy cái đỉnh núi, thêm lên có thượng vạn mẫu, một năm tiền thuê đều phải thượng trăm vạn. Một cái bình thường nông gia, lập tức lấy ra mấy trăm vạn ra tới, này thật đúng là không nhiều lắm thấy. Kỳ thật, làm Tiền Quốc Tân càng thêm tò mò là, này 6 tòa sơn đầu phía trước phê duyệt, bởi vì có công ty lớn nhìn chúng đào nguyên thôn, mà ở trong huyện tìm lấy cơ cấp ngăn chặn xuống dưới. Nhưng không nghĩ tới, khai phá đào nguyên thôn vì du lịch mà công ty đột nhiên đóng cửa sau, cái này đầu tư hạng mục đương nhiên cũng liền ngừng lại xuống dưới. Tiếp theo, bên này lại lấy ra lúc trước đỉnh núi xin phê duyệt. Lúc ấy, trong huyện đại lãnh đạo đột nhiên bị trảo, ngay sau đó mặt trên lại xuống dưới nhâm mệnh hắn vì đại lãnh đạo thông chi. Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, hắn cảm thấy cái này nhận thầu đỉnh núi hạng mục có lợi cho phát triển, tự nhiên liền phê duyệt xuống dưới. Tiền Quốc Tân có một loại ẩn ẩn trực giác, khoảng thời gian trước chính giới động đất lời dẫn kỳ thật chính là đào nguyên thôn có người nhận thầu đỉnh núi việc cấp dẫn phát. Đương nhiên, việc này hắn hiện tại không hảo lại làm người đi điều tra. Nghe được Tiền Quốc Tân hỏi chuyện, Tiêu Chính Dương rất là thành thật gật đầu nói, không sai. Khoảng thời gian trước, nhà ta tiểu nữ nhận thầu trong thôn mấy cái công cộng đỉnh núi, muốn dùng tới khai phá gieo trồng rau dưa cùng trái cây. Hảo, kia không tồi. Tiền Quốc Tân gật đầu nói, chờ khai phá ra tới sau, khẳng định có thể trở thành chúng ta huyện thành một cái đại sản nghiệp, có thể kéo nhân dân làm giàu con đường. Việc này, ta đại biểu cho trong huyện khẳng định duy trì. Các ngươi hảo hảo làm. Tiêu Chính Dương tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh rất là kích động nói, kia thật là đa tạ lãnh đạo duy trì. Tiêu Lăng Ngọc. Nàng như thế nào không biết Tiền Nhất Phàm hắn ba, một huyện lãnh đạo sẽ như thế dễ nói chuyện. Cung Thiên Hạo đối với Tiền Quốc Tân còn lại là âm thầm gật gật đầu, ám đạo, gia hỏa này cũng thật thượng nói. Về sau, chỉ cần hắn có thể làm ra một ít thành tích, sẽ không nguyên tắc tính sai lầm, nhưng thật ra có thể cho người để bạt một chút hắn. Tiền Quốc Tân cũng không biết chính mình vô ý thức hành động, cho chính mình con đường làm quan mang đến bao lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, hắn hôm nay tới mục đích, trừ bỏ chúc mừng người Tiêu gia ngoại, rất lớn mục đích chính là điều tra một chút đào nguyên thôn đại nhân vật. Cho nên, hắn nói chuyện, đương nhiên là rất cẩn thận, cũng là hướng tốt nói. Hắn chính là làm người hỏi thăm quá, này nơi khác nhân vật, cùng Tiêu gia quan hệ không tồi. Tiền Quốc Tân đám người cùng Tiêu Chính Dương phụ tử hàn huyên một lúc sau, đang chuẩn bị rời đi. Rốt cuộc, bọn họ là không có thông chi đột nhiên tới nơi này, Tiêu gia tự nhiên không có chuẩn bị bọn họ đồ ăn. Lại nói bọn họ cũng là công vụ bận rộn, làm sao có thời giờ lưu lại ăn cơm. Tiền Nhất Phàm cùng Trịnh Hải Dương hai người chính là đánh qua đánh cuộc. Hiện tại nhìn đến hắn ba liền phải mang theo người rời đi, trên mặt đương nhiên rất là cao hứng. Chỉ cần hắn ba vừa ly khai, hắn liền tính đánh cuộc thắng. Tiền Quốc Tân đang muốn cáo từ khi, đột nhiên có người la lên một tiếng, hoa, làm cái gì đồ ăn, như thế nào sẽ như thế hương a, thật sự thơm quá a. Từng đợt mùi hương từ phòng bếp lớn phương hướng phiêu ra tới, như vậy đồ ăn mùi hương nói, thẳng làm người chảy nước miếng. Đang chuẩn bị cáo từ rời đi Tiền Quốc Tân đám người, tự nhiên cũng nghe thấy được này cổ mùi hương. Bọn họ cái mũi bất động thanh sắc ngửi ngửi. Thơm quá a. Này mùi hương quá hấp dẫn người. Trong huyện hai cái phó lãnh đạo không khỏi kinh ngạc cảm thán nói, thơm quá a, chúng ta ngửi được này cổ mùi hương, liền cảm giác phải chảy nước miếng. Có hai cái lao sư cũng đi theo phụ hòa nói, đúng vậy. Này hương vị quá thơm, thẳng xàm người miệng a. Mấy cái thuộc hạ đều luyến tiếc rời đi. Bọn họ dùng một loại kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía từng người lãnh đạo. Bọn họ cũng tưởng lưu lại ăn cơm. Tiêu Chính Dương thấy như vậy một màn, cảm giác rất là vinh hạnh. Hắn liền biết, không ai có thể cự tuyệt hắn lao bà làm được đồ ăn. Theo sau, hắn rất là chân thành tha thiết mời nói, các vị lãnh đạo, lao bà của ta chủ nghệ vẫn là không tồi, các vị lưu lại nếm thử đi. Tiêu Chính Dương vừa nói, kia bên ngoài nhìn, liền có người nói, thu anh chủ nghệ lại trướng á trước kia nàng làm được đồ ăn, thẳng xàm làm người chảy nước miếng. Hiện tại quang ngửi được này cổ hương vị, đều làm người chảy nước miếng. Còn đừng nói, chúng ta ăn như thế nhiều tiệc rượu đồ ăn, cũng liền thu anh làm được đồ ăn tốt nhất ăn. Mỗi lần ăn đến độ làm người liếm mâm. Ha ha, hôm nay là nàng chính mình ra hỷ sự, nàng chủ nghệ phỏng trừng sẽ vượt xa người thường phát huy, ăn ngon hẳn là liền mâm đều hận không thể nuốt vào đi. Này còn thật có khả năng a. Bọn họ đang nói chuyện khi, có người liền hô lớn, ăn cơm thời gian muốn tới. Phóng pháo trúc, thượng đồ ăn. Hắn nói âm vừa ra hạ, liền nghe được bùm bùm pháo trúc tiếng vang. Theo sau, này đó tụ tập ở bên nhau nói chuyện phiếm các khách nhân, lập tức tìm được vị trí ngồi xuống. Lập tức, vốn dĩ trống rông trên bàn, lập tức làm đầy người, trên mặt biểu tình tràn đầy chờ mong. Tiền Quốc Tân đám người. Bọn họ cũng không phải không có tham dự quá nông thôn yến hội. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy như thế nhiều người như thế chờ mong này trong yến hội thức ăn. nông thôn yến hội, vốn dĩ liền nồi to đồ ăn. Đồ ăn ăn ngon không, liền toàn dựa đầu bếp chủ nghệ. Nhưng nồi to đồ ăn, cùng trong nhà làm đồ ăn tới nói, chính là tổng kém chút hương vị. Nhưng mà, nơi này người tựa hồ đối cái này chủ bếp người chủ nghệ thập phần khẳng định. Tiền Quốc Tân ở Tiêu Chính Dương mời dưới, lưu lại ăn cơm. Bọn họ lưu lại ăn cơm, này chỗ ngồi vấn đề, tựa hồ không tốt lắm bài. Cung lão gia tử là cái ái thanh tĩnh người, đối với cái này náo nhiệt, hắn liền không thấu lên rồi. Đối với Tiền Quốc Tân người này tới mục đích, cung lão gia tử như thế khôn khéo người, đương nhiên cũng có thể suy đoán đến. Bất quá, đúng là biết mục đích của hắn, hắn mới không nghĩ thò lại gần. Tiền Quốc Tân nhìn đến phía trước vị kia lão thái gia cùng một đôi người trẻ tuổi lên lầu, ánh mắt lóe lóe, theo sau, bất động thanh sắc tiếp tục uống rượu. Nay một già một trẻ, nhìn liền khí độ bất phàm, thân phận khẳng định không giống nhau. Tiền Quốc Tân nghĩ tới chính mình nhi tử tựa hồ cùng Tiêu Lăng Ngọc là bạn tốt, nay đảo có thể hỏi một chút nhi tử. Cố Tử Diệp bọn họ là bằng hữu, theo đạo lý tới nói, ăn cơm khi là cùng Tiêu Lăng Ngọc một bàn. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc cùng cung lão gia tử cùng cung Thiên Hạo cập người Tiêu ra một bàn. Nàng cùng Cố Tử Diệp bọn họ chào hỏi sau, liền mang theo bọn họ cùng Tiêu Lăng Diệp đồng học một bàn. Dù sao, bọn họ đều là nhận thức, ăn cơm ở một bàn càng tốt nói chuyện thiếm. Đến nỗi những người khác sao, là như thế nào làm liền như thế nào làm, tùy ý làm. Tiên Nhất Phàm một đám người ngồi xuống sau, trong lòng còn có chút tiểu buồn bực. Hắn nói, ta ba bọn họ như thế nào liền không rời đi đâu. Như thế nào thật liền lưu lại ăn cơm á ta hai bao que tay a, liền không có. Ninh Duy Nhất rất là tò mò hỏi, Tiền ca, ngươi có phải hay không với ai đánh đố a? Bằng không, hắn như thế nào phát ra như vậy cảm thán. Tiền Nhất Phàm liếc hắn liếc mắt một cái, nói, cùng Trịnh Hải Dương đánh cuộc. Lúc này Trịnh Hải Dương lại nhắc nhở hắn nói, Phàm, ta đánh cuộc thắng, cũng không nên quên ta hai bao que tay a. Theo sau, hắn liền có vẻ có dự kiến trước nói, ta liền nói Tiền thúc thúc bọn họ ngăn cản không được này mỹ thực dụ hoặc. Quả nhiên bị ta nói chúng rồi đâu. Tiền Nhất Phàm đám người. Cung lão gia tử bị đưa tới trên lầu ngồi xuống sau, nhìn đến cung Thiên Hạo nâng Tiêu Lăng Ngọc, lại hỏi, vị này Tiền đại lãnh đạo có phải hay không khoảng thời gian trước mới vừa để bạt tiền nhiệm a? Hiện tại trước bàn, trừ bỏ Tiêu Lăng Ngọc cũng không có những người khác, hắn hỏi cái này chút lời nói khi, cũng không có quá nhiều cố kỵ. Cung Thiên Hạo gật đầu đáp, là lúc trước, Đào Nguyên Thôn phải bị khai phá phá bỏ và di rời, hắn là những người đó giữa duy nhất một cái thiệt tình vì dân mà phản đối người. Cho nên, đem tiền nhiệm loát đi xuống lúc sau, liền trực tiếp làm hắn tiền nhiệm. Cung lão gia tử gật gật đầu nói, người này tuy có một ít tâm tư, bất quá nếu thật là một cái vì dân hảo lãnh đạo, nhưng thật ra có thể để bạt. Cung Thiên Hạo gật gật đầu. Hôm nay cái này Tiền Quốc Tân rõ ràng là cùng người Tiêu gia bộ tốt. Vì trong huyện đại lãnh đạo Tiền Quốc Tân cùng Tiêu gia quan hệ hảo, về sau Tiêu gia ở làm việc thượng có thể càng vì thông thuận. Kỳ thật nói đến nói đi, bọn họ vẫn là vì Tiêu gia. Ở gia tôn hai nói chuyện khi, Tiêu Lăng Ngọc không hé răng, coi như không có nghe thấy. Chỉ là cung lão gia tử tựa hồ không buông tha nàng. Hắn cười tủm tìm hỏi, nha đầu, ngươi liền không có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Bọn họ ở nàng trước mặt đàm luận một huyện lãnh đạo đi lên đi xuống sự, nha đầu này thế nhưng thờ ơ. Tiêu Lăng Ngọc buông tay nói, lão gia tử, ta có cái gì vấn đề a, ta chỉ là một cái bình thường tiểu dân chúng, nhưng đàm luận không được đại sự a. Ha ha, ngươi hài tử cung lão gia tử có chút buồn cười nói, là, ngươi chính là một cái bình thường tiểu dân chúng. Dù sao, ngươi gả tiến cung ra sau, liền không phải bình thường tiểu dân chúng. Tiêu Lăng Ngọc cũng chỉ là cười cười. Chương 362, Khai Đạo. Canh 4. Đậu phộng đậu nành nếu thành thục, đương nhiên liền phải rút ra. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, có thể thỉnh vài người, trích đậu phộng cùng đánh đậu nành đi. Ngọc Nhi, chúng ta nhà mình như thế nhiều người, có thể không cần thỉnh người đi. Tiêu Nãi Nãi nói. Xác thật, Tiêu Đại Bá một nhà, cùng Tiêu Tam Thúc một nhà, đều từ nơi khác dọn về tới. Nay đều mười mấy khẩu người, trích đậu phộng đánh đậu nành, cũng không cần phải mấy ngày là có thể làm xong. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, Nãi Nãi, Đại Bá cùng Thúc Thúc bọn họ ta có khác căn bài. Trích đậu phộng cùng đánh đậu nành người, vẫn là thỉnh một ít đi. Nga, như vậy a? Tiêu Nãi Nãi gật đầu. Tiêu Lăng Ngọc nói, Nãi Nãi, ta bao hạ 6 tòa sơn đầu, này đó đỉnh núi ta còn muốn thỉnh người khai phá ra tới đâu. Giống Đại Bá cùng Tam Thúc bọn họ, khẳng định muốn ở chỗ này bận rộn đâu. Đậu phộng đậu nành, chúng ta thỉnh mấy phụ nhân liền có thể. Tiêu Nãi Nãi lúc này tính tính nói, ngươi thân mình không có phương tiện, khẳng định không thể tham dự, kia dư lại chính là ta, Vân Nhi, mẹ ngươi cùng ngươi tam thẩm, cập mấy cái hải tử. Người này số cũng rất nhiều a, vội cái mấy ngày, hẳn là có thể vội xong đi. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, mãi mãi, ngươi chưa từng nghe qua thời gian chính là tiền tài lời này sao? Này trong đất đậu phộng cùng đậu nành, ta muốn cần thiết mau chóng thu đi lên. Có thể sớm một ngày liền một ngày. Bất quá, nhà của chúng ta người nhiều, có thể thỉnh thiếu một ít cũng có thể. Vậy thỉnh 10 cái đại nhân đi. 10. 10 cái người A. Tiêu mãi mãi có chút không thể tin được, theo sau hắn nàng hầu nghi hỏi, Ngọc Nhi, này 10 cái người có thể hay không quá nhiều A. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, 10 cái người không nhiều lắm A mãi mãi, phía trước, chúng ta thỉnh quá người, chính là nhiều đạt tới mo hơn 100 người đâu. Hơn 100 người. Tiêu mãi mãi quả thực không thể tưởng tượng, thỉnh như thế nhiều người làm cái gì A. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, nhà của chúng ta phía trước không phải loại dâu tây sao. Dâu tây chính là tinh tế sống, yêu cầu thỉnh một bộ phận người trích dâu tây, một bộ phận đóng gói dâu tây, từ từ các loại thao. Dâu tây thứ này, không trải qua lưu, chúng ta chỉ có thể ở tốc độ thượng lựa chọn nhanh hơn một ít. Mãi mãi, về sau, nhà của chúng ta khả năng sẽ mỗi ngày thỉnh người làm việc. Còn muốn làm ơn ra ra cùng mãi mãi xem một chút người. Nga, đúng rồi, này đỉnh núi chúng ta khẳng định phải nhanh một chút khai phá ra tới. Liền chúng ta thôn người, phỏng chừng nhân số không đủ, khả năng còn muốn thỉnh một ít ngoại thôn. Ra ra cùng mãi mãi đối ngoại thôn tương đối quen thuộc, liền đi thỉnh một ít ngoại thôn làm việc cần mẫn người đi. Tiêu mãi mãi một ngụm đồng ý, này không thành vấn đề. Nay lang trên sóng dưới, người nào làm việc cần mẫn, ta và ngươi già già trong lòng hiểu rõ. Bất quá, Ngọc Nhi, chúng ta rốt cuộc muốn thỉnh bao nhiêu người a? Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, 6 tòa sơn đầu, thượng vạn mẫu vùng núi, hơn nữa ta yêu cầu mau chóng khai phá ra tới. Phòng trưng ít nhất đến thỉnh 100 nhiều người. Nay 100 nhiều người, cần thiết là tuổi trẻ lực tráng nam nữ. Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi ra ngoài làm công đi, lưu lại người, đều là ở nhà mang hải tử lão nhân tương đối nhiều. Còn có một ít chính là tuổi trẻ lực tráng 4-50 tuổi người ở nhà trồng trọt. Nhưng những người này, nói nhiều cũng không nhiều lắm, nói thiếu không ít. Chính là đào nguyên thôn 180 nhiều hộ nhân gia, lại ra không được hơn 100 như vậy tuổi trẻ lực tráng người làm việc. Cho nên, lúc này đây cần thiết ngoại thôn thỉnh người. Tiêu mãi mãi biết nhà mình cái này đại cháu gái từ trước đến nay là có chủ ý người. Nàng gật đầu nói, hành, việc này liền bao ở ngươi ra ra cùng mãi mãi trên người. Ta hiện tại liền đi mời người. Dứt lời, tiêu mãi mãi liền hấp tấp chạy lấy người. Chờ tiêu mãi mãi rời khỏi sau, tiêu lăng vân vẻ mặt hâm mộ nhìn tiêu lăng ngọc, cười nói, tỷ, ngươi như vậy sống được thật là tiêu sái. Trở về lúc sau, tiêu lăng vân đương nhiên cũng nghe nói tỷ tỷ một ít việc. Nghe được yêu nhau 10 năm bạn trai đối tỷ tỷ phản bội, tiêu lăng vân cũng là tức giận bất bình. Nàng sẽ gả cho Trình Phi Bình, là bị Trình Phi Bình bề ngoài cùng hoa ngôn xảo ngữ sở lừa gạt. Nhưng nhà mình tỷ cùng Trần Nhiên nam nhân kia, chính là từ nhỏ nhận thức, thanh mai trúc mã lớn lên, hiểu tận gốc dễ, 15-16 tuổi liền bắt đầu luyến ái, mai cho đến hiện tại, hai bên gia trưởng đều đã được đến nhận thức. Nhưng ai biết người này tâm chính là như thế dễ biến. Mới ở thành phố lớn công mấy năm A, đã bị mê hoa mắt. Cảm tình việc này, nếu thật không có, liền cùng lắm thì để chia tay chính là. Nhưng làm hãm hại này một bộ tính chuyện như thế nào? 10 năm A. 10 năm cảm tình, không thắng nổi nội tâm giấy rua, cuối cùng lựa chọn phản bội. Cũng may nhà mình tỷ là cái thực tiêu sái người, là cái trọng tình cũng là cái trong mắt dung không dưới một cái xa người. Đồng thời cũng là cái rất có quyết đoán người. Đối phương lựa chọn hãm hại, nàng liền lựa chọn trả thù. Trả thù xong sau, thu thập đồ vật về nhà. Theo sau ở nhà làm ruộng, bán rau linh tinh. Trái lại nàng, không có nhà mình tỷ quyết đoán cùng tiêu sái. Lúc trước, ở sinh hạ Trình Nhu Nhu phát hiện không thích hợp sau, nên nhanh chóng quyết định mang theo hải tử rời đi, mà không phải lại một lần bị Trình Phi Bình lời ngon tiếng ngọt sở lừa, đến nỗi với không còn có cơ hội, đem hai đứa nhỏ mang ly Trình ra. Nhậm La bị Trình ra xoa ma 5 năm. Hiện tại nhìn đến có mang, sắc mặt hồng nhuận tỉ tỉ, Tiêu Lăng Vân càng thêm hối hận chính mình không kiên định. Bất quá, cũng may, hết thể đều đi qua. Về sau, nàng nhất định sẽ mang theo hải tử hảo hảo sinh hoạt. Tiêu Lăng Ngọc nhìn mấy ngày này uống lên linh tuyên thủy, sắc mặt dần dần hồng nhuận có ánh sáng đường muội, cười nói. Sinh hoạt là chính mình, nên như thế nào sinh hoạt, là từ chính mình lựa chọn, mà không phải chính mình lựa chọn sinh hoạt. Tiêu Lăng Vân trong lòng chấn động, mắt trừng đến đại đại, một lát sau, nàng liền gật gật đầu nói, tỷ, ta hiểu được. Ân, ngươi minh bạch liền hảo. Tiêu Lăng Ngọc nói, trước kia ngươi vì hai cái hài tử ở Trình gia chịu nhiều đau khổ. Hiện tại đã trở lại, hài tử có người chiếu cố, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi. Ta tưởng mặc kệ là đại bá bá mẫu vẫn là chúng ta đại gia, đều sẽ cho ngươi duy trì. Ân, ta đã biết, cảm ơn tỷ. Tiêu Lăng Vân gật đầu nói. Tiêu Lăng Vân mấy ngày này mê mang, Tiêu Lăng Ngọc đều xem ở trong mắt. Trước kia, nàng ở Trình gia khi, là vì hai đứa nhỏ mà sống. Nhưng hiện tại các nàng từ Trình gia giải thoát ra tới, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cảm giác không biết muốn đi làm cái gì. Nàng chú ý tới Tiêu Lăng Vân rất nhiều lần có chuyện tưởng đối nàng nói, nhưng không có nói ra. Hiện tại thừa dịp cơ hội này, nàng vừa vặn có thể khai đạo một chút đường ngội. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, Vân Nhi, trước kia ngươi là học hộ sĩ chuyên nghiệp, hiện tại ngươi còn tưởng trở về đương hộ sĩ sao? Tiêu Lăng Vân gật gật đầu sau, lại lắc lắc đầu. Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Vân nói, ta hiện tại không biết. Trước kia khảo vệ giáo khi, nghe nói ra tới sau liền có thể tìm một phần hảo công. Nhưng năm đó, ta còn ở vệ giáo đọc sách khi, liền gặp Trình Phi Bình. Hắn an bài ta ở Khang Lâm thành nhân dân bệnh viện thực tập, cũng chính là hắn công địa phương thực tập. Ta vừa đến 18 tuổi, cùng hắn yêu đương, sau đó liền cùng hắn kết hôn. Nhà hắn người không thích ta xuất đầu lộ diện công, bọn họ hy vọng ta chiếu cố gia đình, chiếu cố hảo cha mẹ hắn cùng lão công. Sau lại, ta liền trình ra đương một cái không có tiền lương bảo mẫu. Nói đến chuyện cũ khi, Tiêu Lăng Vân ánh mắt có chút tạm đạm. Năm đó, nàng quá mức tuổi trẻ. Ở yêu Trình Phi Bình sau, đáy mắt cũng chỉ có thể Trình Phi Bình, một lòng chỉ nghĩ theo hắn. Không có công nàng, sau lại thường thường bị Trình gia người lôi ra tới phê phán, nói nàng không có công, chỉ biết ăn không ngồi rồi, duỗi tay đòi tiền, quả thực là một cái phế vật. Bọn họ đáy mắt chưa từng có thấy bọn họ một hồi tới, liền ăn thượng nóng hầm hập đồ ăn, không có thấy sạch sẽ ngăn nắp sàn nhà, không có chú ý tới không nhiễm một hạt bụi gia cụ. Bọn họ liền biết, nàng duỗi tay hướng bọn họ đòi tiền. Nàng lại không có công, mua đồ ăn mua đồ dùng sinh hoạt, chẳng lẽ không cần dùng tiền sao? Nếu năm đó, nàng ở đã chịu bọn họ nhục mạ sau, rất là có tôn nghiêm tranh đua đi bên ngoài tìm một phân công, đừng nói bao nhiêu tiền tiền lương, ít nhất chờ nàng yêu cầu tiền mua chút quần áo khi, không cần há mồm liền hướng bọn họ đòi tiền, sau đó được đến bọn họ bất mãn cùng nhục mạ. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến nàng biểu tình, liền biết nàng khả năng nghĩ đến sự tình trước kia. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, an ủi nói, Vân Nhi, hiện tại ngươi không cần cố kỵ cái gì. Muốn đi làm cái gì liền đi làm cái gì, tỷ nhất định sẽ duy trì ngươi. Ta tưởng không chỉ có là tỷ sẽ duy trì ngươi, chúng ta cả nhà đều sẽ duy trì ngươi. Tiêu Lăng Vân sau khi nghe xong, rất là cảm kích nói, cảm ơn tỷ, ta đã biết. Bất quá, về sau muốn làm cái gì, ta khả năng còn tưởng suy xét một chút nghĩ kỹ một ít. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, xác thật yêu cầu tưởng cấp rõ ràng. Không đổi, ngươi trước tiên ở trong nhà chậm rãi dưỡng hảo thân thể. Chờ cái gì thời điểm nghĩ thông suốt. Nghĩ kỹ, lại đi làm cũng không muộn. Ân, ta đã biết. Tiêu Lăng Vân gật đầu nói. Chương 363, trích đậu phộng đánh đậu đậu 1, canh 1. Trích đậu phộng cùng đánh đậu nành loại này sống, bọn nhỏ cũng có thể làm. Tiêu Lăng Ngọc thỉnh trong thôn 10 cái phụ nhân lúc sau, khiến cho Tiêu Tiểu Huy kêu một đám trong thôn hài tử, cùng nhau lại đầy trích đậu phộng. Đậu phộng mầm còn xanh un tươi tốt, mọc thập phần khả quan lại đáng yêu, phía dưới có chút còn mở ra tiểu hoa cúc nhi. Không biết còn tưởng rằng này đó đậu phộng còn không có thành thục đâu. Bọn nhỏ trích đậu phộng là ấn 2 mao 1 cân tới tính. Rốt cuộc, bọn nhỏ hoạt bát hiếu động, này tiền công không thể tính giờ, chỉ có thể tính theo sản phẩm. Ở trong thôn người trước mặt, Tiêu Lăng Ngọc trong tay là có chút tiền, nhưng nàng lại sẽ không quán bọn nhỏ tùy ý đòi tiền thói quen. Cần thiết là cày cấy bao nhiêu thu hoạch bấy nhiêu. Hiện tại chính nghỉ hè, Tiêu Tiểu Huy một lời chào hỏi, liền có 10-20 cái hải tử lại đây. Bởi vì đi Tiêu Lăng Ngọc ra trích đậu phộng có tiền lấy, bọn nhỏ ra trường, đương nhiên cũng vui hải tử qua đi hỗ trợ. Tiêu Lăng Ngọc làm Tiêu Tiểu Huy mang theo hắn các đồng bọn xuống ruộng, bởi vì là kế giới, cho nên, mỗi người trước mặt đều có cái tiểu khung sọt, bọn họ bên cạnh còn có một phen sưng. Chờ tiểu khung sọt một mãn liền có thể đánh sưng, sau đó đảo tiến đại khoanh tròn bên trong. Tiêu Lăng Vân liền cấp này đó hải tử làm thống kê. Tam mẫu đất đậu phộng, mười mấy phụ nữ đem đậu phộng từ trong đất rút ra. Liền chỉnh tề đặt ở một bên. Mặt sau, bọn nhỏ đi theo trích. Đương nhiên, trích đậu phộng tốc độ khẳng định không có rút đậu phộng tốc độ mau. Mười mấy người, một cái buổi sáng liền rút mau 2 mẫu đất. Này đậu phộng lớn lên lại nhiều lại đều đều. Đậu phộng rút ra sau, rất nhiều người nhìn đến rậm rạp lớn lên ở cùng nhau đậu phộng, từng viên, quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng. Lớn lên nhiều, này đậu phộng cái đầu con đại. Này, nhà bọn họ rốt cuộc là như thế nào trồng ra a? Dâu tây cũng liền thôi. Rốt cuộc, kia yêu cầu kỹ thuật hàm lượng đồ vật, bọn họ cũng loại không được. Này bờ cắt sắc thật cũng là thích hợp trồng hoa sinh, nhưng bọn hắn đậu phộng nhưng nhu nhược đến như vậy hảo a. Này có cái gì kỳ quái? Người bên cạnh đương nhiên nói. Nhà bọn họ hiện tại sản xuất đồ vật, nào giống nhau không tốt. Dâu tây liền đừng nói nữa, chúng ta cũng sẽ không loại. Liền nói rau dưa, rau dưa loại đến không giống người thường, nhân gia bình thường rau dưa đều có thể bán ra giá cao. Hiện tại đậu phộng loại đến như thế hảo, cũng liền không có gì kỳ quái. Nói được cũng đúng vậy. Đậu phộng đều như thế hảo, này đậu nành phỏng trường cũng hảo. Kia khẳng định là. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc loại ra như thế dùng nhiều sinh đậu nành, là dùng để bán vẫn là dùng để ép ru à. Ngươi hỏi ta, ta nào biết ta đến lúc đó sẽ biết. Có người cười nói. Kia một bên, mỗi cái hài tử đều dọn một trương ghế nhỏ lại đây, sau đó đem các đại nhân rút ra đậu phộng, ôm lại đây đặt ở một đống, liền có thể ngồi ở một bên chuyên môn trích đậu phộng. Đương nhiên, nay đại trời nóng, trong đất cắm mấy cái đại cây rủ. Có hai đứa nhỏ nhìn một chút trong tay sinh đậu phộng, lại xem xét một chút những người khác, theo sau, liền tiểu lột ra đậu phộng xác, bỏ vào trong miệng. Và, này đậu phộng hảo hảo ăn a lại ngọt lại hương. Hai tử trộm hưởng qua sinh đậu phộng sau, lại không chế không được kinh ngạc lên. Lần này tức khắc chọc giận Tiêu Tiểu Huy, hắn hai mắt trừng hướng Tiêu Bao Tử, rất là tức giận nói, béo bánh bao, ta là tới thỉnh ngươi trích đậu phộng, không phải tới thỉnh ngươi ăn đậu phộng. Béo bánh bao có chút ủy khuất nói, chính là này sinh đậu phộng thật sự ăn rất ngon a. Lại ăn ngon, cũng không cho ăn. Tiêu Tiểu Huy lớn tiếng nói, cho các ngươi ăn các ngươi liền chuyên môn ở ăn đậu phộng, mà không phải trích đậu phộng. Nói tới đây, Tiêu Tiểu Huy mắt trừng đến phình phình nói, các ngươi lại ăn đậu phộng nói, vậy trở về, không cần trích đậu phộng. Tiêu Tiểu Huy kỳ thật cũng không phải keo kiệt người. Nhưng nơi này 17-8 tiểu đồng bọn, ngươi ăn đậu phộng, hắn cũng ăn đậu phộng, phỏng trừng đậu phộng còn không có hái xuống, đều khả năng ăn sạch. Ăn sạch đậu phộng, còn chậm trễ làm việc, này liền không đúng rồi. Béo bánh bao nghe được Tiêu Tiểu Huy nói, tức khắc bĩu môi nói, hảo, không ăn thì không ăn. Ta tiếp tục trích đậu phộng. Nói thật ra lời nói, tiểu ca trạch tỉ tỉ ra đậu phộng thật là ăn quá ngon, ngọt ngào, giòn giòn, có tư có vị, so với hắn trước kia ăn qua đậu phộng càng thêm ăn ngon. Hắn còn muốn ăn a? Bất quá, hắn vẫn là càng thích tiền. Có tiền, hắn liền có thể mua chính mình thích món đồ chơi. Trích một cân đậu phộng 2 bao, 10 cân liền 2 khối, hắn nhất định có thể trích 50 cân đậu phộng. 50 cân có 10 đồng tiền. Cuối cùng, béo bánh bao vẫn là ở tiền tài thượng chiếm thượng phong. Nhưng nhìn này đó đậu phộng lại chảy nước miếng. 17 cái hài tử, hơn nữa Tiêu Nãi Nãi, Tiêu Lăng Vân cập hai đứa nhỏ, ở Thái Dương dù hạ đều làm thành một vòng tròn, rất là nghiêm túc trích đậu phộng. Bởi vì xuống đất nguyên nhân, Lộ Lộ cùng Nhu Nhu ăn mặc trường tụ màu hồng phân váy, mặt sau có một con đại đại nơ con bướm, xuyên một cái màu trắng lệ gỉm, như vậy dự phòng mối đốt. Hai đứa nhỏ mấy ngày này ở người Tiêu gia tận lực bổ sung dinh dưỡng hạ, Tiêu Mụ Mụ còn ngầm cho các nàng uống một ít linh tuyển thủy, hiện tại này khí sắc cũng là càng ngày càng tốt, sắc mặt đã không có như thế vàng như nến, thịt cũng tiệm trường, này cả người cũng có vẻ tương đối hoạt bát lên. Lộ Lộ cầm một cây đậu phộng mầm, nhìn đến căn thượng trường hoàng màu trắng đậu phộng, hỏi hướng chính mình Mụ Mụ, Mụ Mụ, đây là đậu phộng sao? Tiêu Lăng Vân cười nói, đúng vậy, đây là đậu phộng. Chính là Mụ Mụ, đậu phộng vì cái gì là kết dưới mặt đất, mà không phải ở chi thượng A? Lộ Lộ hỏi. Tiêu Lăng Vân, nàng cũng không biết A. Nàng chỉ là biết, đậu phộng chính là lớn lên ở căn thượng trái cây. Mụ Mụ, vì cái gì này đậu phộng mầm thượng còn có tiểu hoa cúc A? Tò mò bảo bối Lộ Lộ hỏi. Làm nửa mù chữ Tiêu Lăng Vân, nàng vẫn là không biết A. Đọc sách khi, tuy có đọc quá, nhưng nàng đọc sách niên đại lâu lắm, lâu đến đã quên mất. Sau lại nàng trực tiếp đọc vệ giáo, lại trực tiếp làm được gia đình bà chủ, đối với mấy thứ này, nàng đều đã quên mất. Tiêu Lăng Vân ám đạo, không văn hóa thật đáng sợ. Xem ra vẫn là muốn nhặt lên sách giáo khoa, nhiều niệm niệm thư. Ít nhất các bảo bối có vấn đề hỏi ra tới khi, không phải một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Càng quan trọng là, đi trước mua bổn 10 vạn cái gì. Tiêu Lăng Vân rất là thành thật đối hài tử nói, bảo bối A, này đó Mụ Mụ cũng không biết. Lộ Lộ khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình hiển nhiên có chút thất vọng, nàng nói, Nga, Mụ Mụ nguyên lai không biết ta. Tiêu Lăng Vân nhìn đến Lộ Lộ trên mặt kia có chút thất vọng biểu tình, có vẻ rất là không đành lòng. Nàng nói, bất quá bảo bối, ngươi yên tâm. Mụ Mụ trở về liền đi xem thư, chờ biết đáp án sau, ta lại nói cho bảo bối nhi, được không? Lộ Lộ mắt tức khắc sáng ngời, nàng gật đầu đáp, ân, hảo. Theo sau, hai tỷ muội lại đắm chìm trích đậu phộng lạc thú bên trong. Đi vào đào nguyên thôn bà ngoại gia nhật tử, là các nàng sinh ra tới nay hưởng thụ hạnh phúc nhất vui sướng nhất nhật tử. Không có mãi mãi cùng cô đánh chửi, cũng không có ba bà cùng ra ra mắt lạnh. Nơi này mỗi người đều đối với các nàng đặc biệt hảo, có ăn ngon trước đưa cho các nàng ăn, có hảo ngoạn trước cho các nàng chơi, hơn nữa nơi này có thật nhiều tiểu bằng hữu, sẽ cùng các nàng cùng nhau chơi. Bất quá, các nàng tiểu tâm vẫn luôn lo lắng, các nàng ra ra mãi mãi sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, đối với các nàng hung ba ba khiển trách, lại bắt đầu đánh chửi các nàng, làm các nàng đi làm việc. Nhưng là mụ mụ cùng bà ngoại nói cho các nàng, về sau các nàng ra ra cùng mãi mãi không bao giờ sẽ xuất hiện ở các nàng trước mặt, không cần lo lắng, không cần sợ hãi. Đây là thật vậy chăng? Ra ra cùng mãi mãi cô bọn họ thật sự sẽ không tái xuất hiện sao? Các nàng hiện tại vẫn là thực hồng y. Hai cái hài tử ở Trình gia tuy có Tiêu Lăng Vân che chở, nhưng Trình gia người đối đãi các nàng phương thức, ở các nàng trong lòng rơi xuống bóng ma. Về sau, muốn đi ra cái này bóng ma, khả năng chỉ có thể dựa các nàng chính mình. Có lẽ, chờ các nàng hơi hơi sau khi lớn lên, biết các nàng sợ hãi ra ra mãi mãi cùng cô bị trảo tiến trong nhà lao sau, khả năng liền sợ hãi. Bất quá, hiện tại người Tiêu gia đều ở gạt hai đứa nhỏ. Rốt cuộc, những người đó lại hư, đối đãi hài tử lại không tốt, cũng đều là các nàng chí thân. Buổi sáng rút hai mẫu đất đậu phộng lúc sau, buổi chiều các nàng lại đem dư lại một mẫu đất cấp rút xong rồi. Buổi chiều lại đây trích đậu phộng người, trừ bỏ mười mấy hài tử, còn có một ít thượng tuổi lão nhân, đồng dạng cũng có 15-6 cá nhân. Bọn họ này đó lão nhân, bởi vì thân thể nguyên nhân, ngày thường thủ công cũng không thỉnh bọn họ, trừ bỏ trồng trọt trồng rau, cũng không có mặt khác thu vào. Đương nhiên, cũng có chút người cũng sẽ đi hái thuốc tài bán, một tháng xuống dưới, cũng là có một ít tiểu thu vào. Chỉ là rốt cuộc không nhiều lắm. Hiện tại nghe nói Tiêu Lăng Ngọc ra trích đậu phộng, yêu cầu nhân thủ, có mấy cái lao nhân ra mặt dày tìm Tiêu Nãi Nãi, Tiêu Nãi Nãi này một lòng mềm, mười mấy lao nhân liền tới đây. Bọn họ cùng này đó hải tử giống nhau, đều là ấn kế rơi tới. Mười mấy hải tử vừa thấy đến, buổi chiều lập tức tới như thế nhiều người, cạnh tranh ý thức lập tức gia tăng. Chương 364, trích đậu phộng đánh đầu đầu 2, canh 2. Những người này chính là tới theo chân bọn họ cướp kiếm tiền A. Nếu những người này không tới, này tam mẫu đất đậu phộng nhưng đều là bọn họ trích, nhưng bọn họ gần nhất, này sống đã bị đoạt đi. Có cạnh tranh mới có động lực. Này không, này đó bọn nhỏ, ôm một đống đậu phộng đôi ở chính mình bên người, sau đó trích đậu phộng tốc độ rõ ràng so buổi sáng mau nhiều. Này đó lao nhân ra không cam lòng yếu thế. Bọn họ thật vất vả ma Tiêu Nãi Nãi, làm cho bọn họ lại đây trích đậu phộng, gia tăng một chút tiểu thu vào. Đây là ấn kê trọng tính tiền, đương nhiên là có thể trích càng nhiều, liền trích càng nhiều, bọn họ nhưng không muốn nhường này tiểu thí hài tử. Cho nên, bọn họ cũng ôm một đống lớn đậu phộng mầm đôi ở chính mình trước mặt. Bọn nhỏ nhìn, rất là không cam lòng hung hăng trừng mắt nhìn một chút này đó lao nhân. Các cụ già chỉ là rất nhỏ lắc lắc đầu, sau đó, rất là nghiêm túc trích đậu phộng. Kia lấy Chu Yến cầm đầu một đám phụ nữ, vốn dĩ tính toán rút xong đậu phộng lúc sau, liền bắt đầu trích đậu phộng. Các nàng đảo không phải kế trọng, mà là tính giờ. Một ngày làm 8 giờ nói, một ngày 30 đồng tiền. Hiện tại có như thế nhiều người tới trích đậu phộng, các nàng cũng liền không có thấu cái này náo nhiệt, mà là chém đậu nành đi. Đánh đậu nành, là muốn đem đậu nành mầm cấp chặt bỏ tới, sau đó, trực tiếp phóng tới sân phơi lúa đi phơi. Một đống mở ra. Này đậu nành mầm một phơi, này bao vây lấy đậu nành quả đậu, liền nứt ra mở ra, sau đó bên trong đậu nành từng bước nhảy ca nhảy ca nhảy ra tới. Giống nhau ở Thái Dương phía dưới phơi cái hai ngày, này đậu nành mầm đậu nành đều ra tới, sau đó, lại dùng côn bổng ở này đó đậu nành mầm thượng đấm đánh vài cái, những cái đó còn không có vỡ ra quả đậu, cơ bản liền liền sẽ vỡ ra, sau đó này phơi khô đậu nành mầm liền có thể thu hồi tới bó lên, nếu không làm tủi lửa, nếu không chính là đốt cháy thành cho đường phân bón. Đương này đó đậu nành mầm thu hồi tới sau, lưu lại chính là một ít đậu nành cùng đậu nành diệp, cập một tạp chi. Trước dùng chút cái cào. Sở này đó đậu nành mầm lự khai, lúc sau, lại dùng cái kia đem này đó tạp chất cấp soát khai, tới rồi cuối cùng, lại dùng đánh quốc phong xe, tiến hành cuối cùng lọc, kia sạch sẽ ngăn nắp vô tạp chất đậu nành liền ra tới. Thu đậu phộng càng vì đơn giản một ít, đánh đậu nành liền trở nên càng thêm cố sức một ít. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc còn không có mua thu đậu phộng, thu đậu nành một ít máy móc, hiện tại chỉ có thể dùng nhân lực. Hơn 30 cá nhân, hái được 3 ngày đậu phộng. Mỗi người đều cảm giác thu hoạch pha phong. Bọn nhỏ mỗi ngày đều có thể làm được 10 đồng tiền trở lên, thậm chí tốc độ tay mau một ít, đều đạt tới 20 đồng tiền. Này đó tiểu gia hỏa mừng rỡ đều tìm không ra biên. 3 ngày thời gian, bọn họ làm tới rồi 4-5 chục đồng tiền, có thể mua 2-3 kiện xinh đẹp quần áo, cũng có thể mua chính mình vừa ý món đồ chơi. Đậu phộng tháo xuống lúc sau, phải chọn đi trong sông rửa sạch này đó bùn đất. Bởi vì trích đậu phộng người, nếu không phải lão, nếu không phải thiếu, Tiêu Lăng Ngọc sợ phát sinh ngoài ý muốn. Kiên quyết không cho bọn họ thêu hoa sinh đi rửa sạch. Chọn gánh là cái việc nặng, Tiêu Lăng Ngọc buồn tính toán thỉnh 2 năm tráng niên nam nhân. Bất quá, Tiêu Đại Bá cùng Tiêu Tam Thúc đem lời này cấp ôm xuống dưới. Đỉnh núi bên kia có Tiêu Chính Dương cùng Tiêu Gia Gia nhìn, nếu muốn thỉnh người chọn gánh, liền dứt khoát hai nhóm hai cái đi thôi. Tiêu đại bá cùng Tiêu Tam Thúc liền đem đậu phộng chọn đến bờ sông biên, rửa sạch đậu phộng người, mặt khác có những người khác. Đậu phộng rửa sạch là muốn cái loại này giỏ che tử, hoặc kia lô thủng mắt tở lặt tiệp khung tốt nhất. Đã có thể chống lại đậu phộng sẽ không hướng đi, lại có thể đem này đó bùn đất thanh đi. Người bình thường ra thổ địa phì nhiêu địa phương, một mẫu đất có thể thu được 800-900-1000 tới cân đậu phộng, càn cỗi một ít mà, cũng là thu được 600-700 cân. Tiêu Lăng Ngọc ra đậu phộng, một mẫu đất có thể đạt tới 1200 nhiều cân, có thể so giống nhau sản lượng cao đến nhiều. Tam mẫu đất, thu hoạch khối 4000 cân. Đối với những người khác tới nói, này quả thực là được mùa A. Nếu là Tiêu Lăng Ngọc ra, vậy cảm thấy rất là bình thường. Đương nhiên, sở hữu thôn dân đều cho rằng là Ngưu Vương nguyên nhân. Rốt cuộc, Ngưu Vương là ở Tiêu Lăng Ngọc gia, nhà nàng sử dụng cất châu nhiều nhất. Còn có một nguyên nhân, chính là nhân gia loại rau dưa, trồng hoa sinh, loại đậu nành, đều là đáp liều lớn, nơi này đương nhiên đề cập đến một ít gieo trồng kỹ thuật nguyên nhân ở bên trong. Bọn họ hiện tại chính là muốn học cũng học không được a. Hơn nữa Tiêu Lăng Ngọc gia đậu phộng viên viên đều thực no đủ, nếu ép du nói. Nhà người khác một cân đậu phộng 2.52 du, nhà nàng đậu phộng phỏng chừng có thể ép ra ở 3.42 du đi. Hiện tại nông thôn chính mình đậu phộng ép ra tới thuần dầu phộng, là 10 đồng tiền một cân, 4.000 cân đậu phộng, phỏng chừng có thể ép ra 1.000 nhiều cân dầu phộng, liền bán du liền có thể đạt tới 1 vạn nhiều khối thu vào. Đương nhiên, nay chỉ là nhằm vào người bình thường trồng ra đậu phộng ép ra tới dầu phộng. Tiêu Lăng Ngọc ra đồ vật cũng không thể dùng nói như vậy. Bọn họ ăn qua Tiêu Lăng Ngọc ra sinh đậu phộng, này hương vị có thể so người khác càng thêm giòn ngọt, tựa như ăn trái cây giống nhau. Nếu xào ra tới, tặc ra tới đậu phộng phỏng trừng càng hương càng tốt ăn đi. Này dầu phộng tự nhiên cũng so người khác bán đến quý. Rau dưa chính là một loại thực tốt ví dụ. Tựa như cải trắng, chợ bán thức ăn thượng chỉ là tam mao một cân, Tiêu Lăng Ngọc lại có thể bán ra mấy đồng tiền một cân, này nơi nào là người thường so được a? Có người đang âm thầm đánh đố, Tiêu Lăng Ngọc ra đậu phộng nếu ép ra dầu phộng, kêu ít nhất đến bán ra 50 khối, thậm chí thượng 100 khối giá cả đi. Lại nói đậu nành, Tiêu Lăng Ngọc loại đậu nành mục đích, kỳ thật cũng là dùng để ép dù, mặt khác còn muốn dùng tới làm đậu hủ. Bất quá, làm đậu hủ lại là một loại cu ly. Làm nghề ngội chống thuyền xây đậu hủ, ở cổ đại tới nói, là làm người thế gian tăng khổ. Đệ nhất khổ, làm nghề ngội. Ngày đêm ở luyện lò bên cạnh chịu đựng nóng bức, tồn tại liền như vào địa ngục, kén đại thiết chủ y, lao động hao tâm tốn sức. Đệ nhị khổ, chống thuyền. Thuyền hành với sóng gió gian, tuy thời có lật thuyền bỏ mạng nguy hiểm. Đệ tam khổ, say đậu hủ. Canh ba ngủ canh năm khởi, làm con lừa công, lại chỉ đến có thể sống tạm tiền trinh. Bất quá, hiện tại làm đậu hủ gia nhập máy móc thiết bị, ở ma tự thượng, giảm bớt một ít khổ sở lực. Đậu hủ này một khối, Tiêu Lăng Ngọc muốn giao cho Tam Thúc đi làm. Mấy năm nay, Tiêu Tam Thúc phu thê vẫn luôn ở nơi khác làm công, hài tử cũng đi theo nơi khác đọc sách. Liên tính vì hài tử, Tiêu Lăng Ngọc cũng tưởng Tiêu Tam Thúc một nhà ở nhà mưu cái sinh kế. Bọn họ ở trong huyện đã mua một bộ phòng ở, lại không có trang hoàng. 6 tháng cuối năm, đại đường đệ Tiêu Lăng Thức muốn thượng cao trung. Ở nơi khác không có quan hệ là không thể thượng cao trung, chỉ có thể quay lại trong nhà. Lấy đại đường đệ thành tích, khẳng định có thể thi đậu một trung. Nếu hai bên đều bồi ở nhà, Tiêu Lăng Thức liền càng thêm an tâm học tập. Về sau lại có thể là một người sinh viên. Đây là Tiêu Lăng Ngọc đem đậu hủ này một khối giao cho Tam Thúc nguyên nhân. Nàng đối chính mình đậu nành rất có tin tưởng, làm được đậu hủ, khẳng định cũng không giống nhau. Đương nhiên, việc này còn phải người một nhà thương lượng tới. Đậu phộng đã rửa sạch sẽ ở sân phơi lúa phơi đi. Đậu nành càng cần nữa một ít tinh lực, liền quan lọc liền có vài đạo. Đậu nành cũng không phải cao sản vật. Bình thường đậu nành giống nhau mẫu sản 4-500 cân bộ dáng. Tiêu Lăng Ngọc ra đậu nành chính là cao sản, một mẫu đất cũng mới 600 nhiều cân bộ dáng. Tam mẫu đất, sản xuất 2.000 cân bộ dáng. Nếu phải làm đậu hủ, này lượng căn bản là không đủ. Càng đừng nói ép du ăn. Đương nhiên, nếu thật đem đậu hủ này một khối giao cho Tam Thúc đi làm, Tiêu Lăng Ngọc chỉ biết dùng chút ít đậu nành dùng để ép du. Nàng muốn thử xem đậu nành ép ra tới hương vị như thế nào, nàng hảo bước tiếp theo kế hoạch. Tiêu Chính Dương ra đậu phộng cùng đậu nành đều là cao sản A. Làm việc người. Tràn đầy hâm mộ nói, nhà bọn họ từ Ngưu Vương sau khi xuất hiện, loại cái gì đồ vật đều là cao sản được mùa A. Đúng vậy. Cũng là Ngưu Vương sau khi xuất hiện, chúng ta toàn thôn người sinh hoạt cũng là càng ngày càng tốt A. Ha ha, nay thật đúng là A từ Ngưu Vương sau khi xuất hiện, trong đất thực vật rót cất châu lớn lên hảo, ngày thường còn có thể tại Tiêu Chính Dương ra làm chút việc. Hơn nữa khoảng thời gian trước, phân đến trên đầu chúng ta như thế nhiều tiền, ngẫm lại, ta hiện tại ngủ đều nhạc ga đâu. Ha ha, ta cũng là như vậy a, hiện tại ta bắt được những cái đó tiền toàn bộ tồn tiến ngân hàng đâu. Tồn ngân hàng có lợi tức. Đặt ở trong nhà, cũng chỉ hội trưởng loại thối giữa. Nghe nói Tú Phương ra tiền, liền thối giữa vài ngàn đâu. Nghe xong Tiêu Chính Dương ra kiến nghị, cầm này đó thối giữa tiền, đi ngân hàng đổi, nhưng thật ra đổi về 3-4 ngàn, bổ trở về một ít tổn thất, vẫn là tổn thất 2 ngàn khối đâu. A, ngân hàng thế nhưng còn sẽ thu này đó thối giữa tiền A, trước kia chúng ta cũng không biết. Có người có vẻ có chút giật mình nói. Kia trước kia nhà của chúng ta thối giữa tiền đều cấp ném xuống. Lúc ấy, cái kia đau lòng thẳng rớt nước mắt A, nếu sớm biết rằng, ta hẳn là đi hỏi một chút Tiêu Chính Dương. Ha ha, ta hiện tại đều là đem tiền tồn tiến ngân hàng. Tồn tiến ngân hàng, nay tiền sẽ không mọc sâu thối giữa, còn có thể tiền sinh tiền. Tồn 1 vạn khối đi vào, chờ 1 năm sau lấy ra, chính là 1 vạn mấy trăm khối đâu. Nay nhiều ra mấy trăm khối, đều có thể ăn 1 năm thịt. Ha, sớm biết rằng, chúng ta nên đem tiền cấp tồn tiến ngân hàng đi. Chương 365, loại cây ăn quả, canh 3. Ở thu hoạch đậu phộng cùng đậu nành khi, lấy Tiêu Chính Dương mang đội một khác nhóm người, còn lại là ở nhận thầu hạ đỉnh núi thượng bận rộn. Chân núi bên này, mặt đất tương đối bình, ánh mặt trời sung túc, nguồn nước tính cũng hảo. Tiêu Lăng Ngọc dựa theo ban đầu kế hoạch, này đó địa phương, sáng lập ra tới loại rau dưa linh tinh. Sau đó từ chân núi đến trung ương này một bộ, liền gieo trồng chút cây ăn quả. Đến nỗi đỉnh núi bộ phận, Tiêu Lăng Ngọc lưu lại núi non vốn có sơn mạo, sau đó lại trộn lẫn cắm gieo trồng một ít sơn dã trung đồ vật. Giờ này khắc này, 100 nhiều người, cầm dao trẻ tuổi lấy dao trẻ tuổi, lấy lươi hái, cưa, xẻng, cái cuốc từ từ các loại phá núi công cụ. Này cưa máy móc cưa, thêm dầu máy xăng liền có thể vận, một lát là có thể đem một cây đại thụ cấp cưa xuống dưới, nhưng thật ra không quá cố sức. Này có thể so trước kia phá núi phương tiện nhiều. Phiền thoái kỳ thật là dễ cây. Bất quá, hiện tại này dễ cây cũng không phiền thoái. Máy xúc đất một bá, này dễ cây đào ra, có thể so nhân lực đào một ngày mấy ngày đều đào không xong nhưng bất việc nhiều. Tiêu Lăng Ngọc nghe được trong huyện có máy xúc đất, nàng trực tiếp thuê 2 chiếc trở về. Một ngày 1.000 khối tiền công. Đừng nhìn 1.000 khối tiền công, nhưng tương đương với 3-40 cá nhân một ngày tiền công. Này máy xúc đất sản thổ, đào dễ cây thật đúng là so 3-40 người cấp mau lẹ nhiều. Có 2 chiếc máy xúc đất, chia làm 2 cái đội ngũ, này đỉnh núi khai phá lên liền mau nhiều. Hơn 100 người, 2 chiếc máy xúc đất, 2 ngày công, liền chuẩn bị cho tốt một ngọn núi đầu, này hiệu suất quả thực không cần quá nhanh. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc trả giá tiền công, cũng là một tuyệt bút ta. 1 chiếc máy xúc đất 1.000 khối, 2 chiếc liền 2.000 khối. 120 cá nhân tiền công, nam nhân là 40 khối, nữ nhân là 30 khối. 100 nam nhân, 20 cái nữ nhân, ngày này tiền công, đều đến ra 4.600 khối. Cho nên, liền quang tiền công, một ngày phải đi ra ngoài 6.000 khối. Kia còn muốn chuẩn bị một ít nước trà đâu, một ngày một bữa cơm, cộng thêm một đốn buổi chiều trà, này phí dụng thêm lên, cũng đến muốn mấy trăm đồng tiền. Này cao hơn tiền dưới tình huống, hiệu suất không mau nói, Tiêu Lăng Ngọc đều phải suy xét muốn hay không có đáng giá hay không thỉnh như thế nhiều người. 6 tòa sơn đầu, hơn 100 người, 2 chiếc máy xúc đất, hơn 10 ngày thời gian, liền thu phục xong rồi. Kế tiếp, liền bắt đầu làm rào chắn, dùng tế thiết võng, đem 6 tòa sơn đầu ven đều vây quanh lên. Đây cũng là một cái đại công trình. Còn có đánh xuống tới này đó cây cối, có chút là có thể đương đầu gỗ xà nhà, có thể lưu lại, có chút liền trực tiếp đương tuổi lửa đặt ở một bên. Đương nhiên, mấy thứ này thuộc về trước kia công cộng tài vật, Tiêu Lăng Ngọc đều giao cho thôn trưởng đi xử lý. Là bán vẫn là đưa, chính bọn họ quyết định, nàng liền không tham dự. Trong thôn nhìn đến này trồng chất một lũy đầu gỗ, hai mắt tức khắc phóng khởi ánh sáng. Mấy thứ này nhưng thuộc về công cộng tài vật, nói cách khác chờ bán này đó đầu gỗ, bọn họ lại có thể có một số tiền tiền trướng. Có chút đang ở xây nhà người, cũng đánh này đó đầu gỗ chủ ý. Bọn họ vì công cộng tài vật người sở hữu, khẳng định có thể lấy rẻ tiền giá cả, mua này đó đầu gỗ, chờ phơi một phơi, lượng một lượng đoạn thời gian, liền hoàn toàn có thể dùng. Đương nhiên, có chút với càng có khuynh hướng chính mình đi trong núi chặt cây chính mình bó củi, đến nỗi này đó đầu gỗ bán đi, liền có thể phân một số tiền. Đến nỗi những cái đó củi lửa, có mướn, liền đi lên núi bó đi. Chính ngươi có thể chém nhiều ít bó nhiều ít, không có sẽ hạn chế ngươi. Nhưng giới hạn trong chính mình nhà mình dùng, tuyệt đối không thể dùng cho tư nhân mua bán. Rốt cuộc, đây chính là thuộc về trong thôn công cộng tài vật, ngươi không có quyền lợi tư bán. Một khi phát hiện, kia chính là ở vào gấp 10 lần phạt tiền. Bất quá, hiện tại đào nguyên thôn từng nhà trong tay đầu đều có chút tiền, trên cơ bản không mấy cái sẽ đánh này đó tuổi lửa chủ ý. Này bán tuổi hỏa chính là thuộc về đại kiện, một bán chính là một xe lớn, nếu muốn giấu trụ người trong thôn bán đi, kia căn bản là không có khả năng sự. Bọn họ cũng không nốc, căn bản không muốn làm ra nhân tiểu thất đại chuyện ngu xuẩn. Chỉ là 6 tòa sơn đầu củi lửa, vẫn là không ít. Mỗi nhà mỗi hộ trong nhà đều trồng chất rất nhiều củi lửa. Tuy đây là chiếm tiện nghi sự, khá vậy muốn lên núi đi nhặt mới thành A. Này một nhặt, lại chậm trễ làm việc. Vạn nhất, Tiêu Chính Dương lại thỉnh người làm việc, không có tìm được người, kia bọn họ quả thực là mệnh lớn. Cho nên, nay nhặt củi lửa việc, cũng là có nhàn có rảnh khi, liền lên núi nhặt đi. Ngọc Nhi, này đó đỉnh núi đều đã khai bổ ra tới. Nếu gieo trồng cây ăn quả nói, này đại trời nóng, khả năng không hảo tồn tại A. Tiêu Cảnh Dương có chút sầu lo nói. Tiêu Cảnh Dương ở biết Tiêu Lăng Ngọc gánh vác này đó đỉnh núi sau, liền hỏi rõ ràng Tiêu Lăng Ngọc, này đó sơn tác dụng. Tự nhiên liền biết, Tiêu Lăng Ngọc cơ bản dùng cho gieo trồng cây ăn quả. Đại mùa hè không phải không thể trồng cây, chỉ là trồng cây khi, cần thiết tiểu tâm bảo hộ, sống tỷ lệ liền rất lớn. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, đại mùa hè trồng cây xác thật không hảo tồn tại, nhưng cũng là nói không thể tồn tại. Chỉ cần bảo trì thổ nhưỡng ướt át, bộ rễ hoàn chỉnh, làm tốt thân cây xối thủy bổ công trình thủy lợi, từ từ liền có thể gieo trồng hảo thụ. Chẳng qua lúc này trồng cây, so thực thụ mùa càng cần nữa chú ý một ít thôi. Lại nói, hiện tại không hảo trồng cây ta cũng muốn loại, ta cũng không thể bạch bạch chờ nửa năm thời gian đi. Tiêu Cảnh Dương cười nói, ha ha, ta biết, ngươi hiện tại muốn chính là hiệu suất thôi. Bằng không, như thế nào lập tức thỉnh như thế nhiều. Khai sơn, thỉnh 100 nhiều người, thu đậu phộng đánh đậu nành, già trẻ lớn bé tính đi lên, cũng thỉnh 4-50 cái. Tính lên, đào nguyên thôn ở nhà người, cơ bản đều bị chính mình cái này đại rất nữ cấp mời đi theo. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ba, đại bá, từ ngày mai bắt đầu, các ngươi liền bắt đầu đánh hố đi. Đầu tiên muốn loại chính là chúng ta thôn đặc sản quả đào, theo sau một ít cây ăn quả, quả quýt, quả cam, quả bưởi, quả lê, quả mận, quả hồng, này đó bình thường trái cây. Chờ thêm đoạn thời gian, ta lại nếm thử gieo trồng một chút, phương bắc bên kia trái cây, giống đại chúng trái cây chỉ quả chờ. Tiêu Cảnh Dương sau khi nghe xong, lập tức muốn lộng như thế nhiều trái cây, có chút phản ứng không kịp. Hắn hỏi, Ngọc Nhi, yêu cầu loại như thế nhiều sao? Loại như thế nhiều loại trái cây, về sau nên như thế nào bán A? 6 tòa sơn đầu nhìn tuy nhiều, khả năng lợi dụng, cũng liền đại bộ phận là trung hạ bộ. Gieo trồng một loại trái cây, về sau liền có thể tìm lao bản lại đây đại lượng thu mua. Nhưng này trái cây loại một ít, kia trái cây loại một ít, liền tính muốn thu mua lao bản, cũng không hảo thu mua A, có chút chê ít. Nếu chính mình đơn bán, rồi lại có vẻ có chút nhiều. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc nói, đại bá, ta là chuẩn bị đi cao cấp thị trường lộ tuyến. Này đó trái cây chủng loại nhiều, số lượng lại thiếu, vừa lúc là thuộc về tinh mà thiếu cái loại này thị trường loại hình. Về sau, ta khả năng đều sẽ chính mình bán, cho dù có lao bản lại đây mua, ta cũng có thể sẽ không bán. Này đó trái cây về sau khả năng tạo thành doanh động, tựa như phía trước dâu tây giống nhau. Dâu tây số lượng nhiều, thả có thể bán ra giá cao. Này đó trái cây, cũng sẽ không tiện nghi. Chính yếu chính là, nàng muốn chính thức đem đảo nguyên thôn nhãn hiệu cấp đánh hướng cả nước các nơi. Tiêu Cảnh Dương không lời gì để nói. Bất quá, hắn biết đại rất nữ là làm đại sự tình người, nàng như vậy lộng, khẳng định đã suy nghĩ cặn kẽ suy tính qua. Hắn tuy không biết nhị đệ ra rau dưa dầu tây bán đến có bao nhiêu hoành động, nhưng từ người khác trong miệng, biết mấy thứ này đều bán ra giá cao. 6 mẫu đất rau dưa, thu vào mấy chục vạn. 6 mẫu đất dâu tây, thu vào mấy trăm vạn. Lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc vừa ra tay chính là 500 vạn bao hạ đảo nguyên thôn công cộng đỉnh núi. Này đó con số, căn bản là không phải hắn có thể tưởng tượng. Cho nên, đối với Tiêu Lăng Ngọc cách làm có chút nghi ngờ, hắn nhưng thật ra không có nói ra cái gì phản đối nói. Theo sau, Tiêu Cảnh Dương lại hỏi, Ngọc Nhi, loại quả đào chúng ta biết như thế nào đánh hố? Chính là loại mặt khác cây ăn quả, yêu cầu như thế nào đánh hố A? Này đó cây ăn quả, đào nguyên thôn cũng không có phương diện này chuyên trách kỹ thuật nhân viên, có người, chỉ là không có việc gì khi loại mấy cây, liền tồn tại xuống dưới. Chính là, hiện tại Tiêu Lăng Ngọc muốn loại này đó cây ăn quả, khẳng định cũng yêu cầu một ít gieo trồng kỹ thuật. Tiêu Lăng Ngọc, nàng chỉ nhớ rõ dùng không gian linh tuyển thủy có thể cho này đó cây ăn quả gieo trồng tồn tại, lại quên mất những người khác không biết việc này, đương nhiên là có chút nghi hoặc. Bất quá Tiêu Lăng Ngọc còn không có nói chuyện, Cung Thiên Hạo ở bên cạnh nói, đại bá, ta thỉnh hai cái cây ăn quả chuyên gia lại đây chỉ đạo, như thế nào? Tiêu Cảnh về mắt sáng ngời, rất là cao hứng nói, Nga, Thiên Hạo, có thể chứ? Cung Thiên Hạo gật đầu nói, ân, đương nhiên. Ân, vậy thật tốt quá. Tiêu Cảnh Dương hưng phấn nói, như vậy có người đối chúng ta tiến hành chỉ đạo, cũng sẽ không làm chúng ta hai tay một sờ soạng, lung tung lộn. Tiêu Lăng Ngọc, nàng cũng có thể chính mình thỉnh người a. Chương 366, thỉnh người vẫn là chói người, canh 4. Cung Thiên Hạo nói thỉnh hai vị cây ăn quả chuyên gia lại đây, trưa hôm đó liền đến. Bị người dùng phi cơ trực thăng vận lại đây. Hai vị này cây ăn quả chuyên gia, kỳ thật không quá nguyện ý lại đây. Chỉ là mặt trên có người cùng bọn họ nói, có một cái sơn thôn có người muốn loại cây ăn quả, thỉnh bọn họ đi chỉ đạo một chút. Nay cùng manh hôn ách gả có cái gì khác nhau a? Một cái dân quê muốn loại cây ăn quả, còn cần bọn họ ra mặt, quả thực tựa như một cái chê cười. Nếu mỗi cái địa phương sơn thôn đều có nhân chủng cây ăn quả, chẳng lẽ yêu cầu bọn họ nhất nhất đi chỉ đạo sao? Này quả thực là không quá khả năng sự tình a. Nhưng mà, hiện tại sự thật cố tình phát sinh ở bọn họ trước mắt. Thông chi bọn họ lúc sau, căn bản là không có cho bọn hắn cự tuyệt cơ hội, trực tiếp liền đem bọn họ áp lên phi cơ, liền cùng người nhà cự tuyệt cơ hội đều không có. Thật là làm cho bọn họ buồn bực. Ở phi cơ trực thăng thượng, Dư Gia Đống vẻ mặt hắc trầm nhìn về phía bên cạnh lãnh khốc hắc y rìa nhân, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Chúng ta hiện tại rốt cuộc đi đâu cái sơn thôn chỉ đạo nhân ra gieo trồng cây ăn quả? Yêu cầu đối đãi phạm nhân giống nhau đối đãi với chúng ta sao? Còn có, ngươi nói cho ta, các ngươi cấp trên rốt cuộc là ai? Bên cạnh một cái khác năm 60 tuổi kỷ niên hoa cũng có vẻ rất là tức giận bất bình nói. Các ngươi như vậy bên đường bắt có người, quá mục vô pháp kỷ. Ta muốn cáo các ngươi. Nga, không đúng, chúng ta muốn cáo chính là các ngươi cố chủ, các ngươi cấp trên. Lúc này trong đó một cái hắc y rìa nhân nhạc kỳ lân cười cười nói, Dư giáo thụ, kỷ giáo thụ, các ngươi xin bớt giận. Bên đường đem các ngươi thỉnh đi là chúng ta không đúng. Nghe được hắn xin lỗi, hai vị giáo thụ vẫn như cũ không quá cam tâm. Dư giáo thụ rất là tức giận lớn tiếng nói, các ngươi đây là thỉnh đi. Các ngươi rõ ràng đây là bắt. Con mẹ nó, bên đường bắt người Ngọc còn nói đến đúng lý hợp tình người, ta chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc sau, hắn lại hỏi, tới, nói cho chúng ta biết, các ngươi chủ tử rốt cuộc là ai? Hắn rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, không có việc gì đem chúng ta trói đi. Chẳng lẽ các ngươi không biết chúng ta vô cớ mất tích, người trong nhà sẽ có bao nhiêu sốt ruột sao? Bọn họ khẳng định sẽ báo nguy. Còn có chúng ta đơn vị người, phát hiện tìm không thấy chúng ta người lúc sau, khẳng định cũng sẽ báo nguy tìm người. Nhạc Kỳ Lân lúc này cười nói, hai vị giáo thụ, các ngươi yên tâm hảo. Ở thỉnh các ngươi thượng phi cơ khi, chúng ta đã thông chi quý đơn vị, cập các ngươi thân nhân. Bọn họ hiện tại đều biết, các ngươi tiếp một cái khẩn cấp nhiệm vụ yêu cầu lập tức đi công tác, không kịp cáo biệt. Nếu nhị vị không yên tâm nói, có thể chờ nhất nhất xuống phi cơ khi, liền có thể cho các ngươi người nhà hoặc đơn vị cấp gọi điện thoại. Hai vị giáo thụ, cảm tình là tiền trảm hậu tấu a. Còn có, đến nơi chúng ta chủ tử là ai, chờ nhị vị tới rồi lúc sau, tự nhiên rõ ràng. Nhạc Kỳ Lân nói, bất quá, chúng ta chủ tử có phân phó, chờ hai vị biết thân phận của hắn lúc sau, làm ơn tất bảo mật. Hắn hiện tại lưu tại nơi đó còn có chuyện làm. Không thích công khai thân phận, trêu chọc phiền toái. Hai vị giáo thụ gắt gao ninh hạ mày. Nghe cái này hắc y rìa nhân vừa nói, hắn cảm giác được thỉnh bọn họ quá khứ người, thân phận thực không bình thường. Không nói quyền cao chức trọng, ít nhất cũng là có quyền thế. Bằng không, liền sẽ không trực tiếp cho bọn hắn đơn vị phát cái thông chi, sau đó đơn vị lại cưỡng chế yêu cầu bọn họ đi cái kia cái gì sơn thôn. Hai vị giáo thụ trầm mặc một lát. Lúc sau, Dư giáo thụ nói, hành, kia chỉ có thể chờ tới rồi lúc sau rồi nói sau. Bọn họ là có ngạo cốt ngạo khí, nhưng rất nhiều thời điểm, lại không thể không ở thế lực trước mặt túi đầu. Nhạc Kỳ Lân tươi cười có chút thần bí nói, hai vị giáo thụ không cần nghĩ nhiều, ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, các ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận đi nơi đó. Đó là một cái rất là thần bí địa phương. Còn có chủ nghệ cao siêu Trần A Di. Phàm là đi qua đảo Nguyên Mà, ăn qua Trần A Di đã làm đồ ăn, không có vài người quên được. Hai vị giáo thụ, người này nói có thể tin tưởng sao? Rõ ràng phía trước, người này ra mặt bên đường bắt cóc bọn họ người. Cho nên, đối với bắt cóc phạm, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng. Hừ. Hai vị giáo thụ hừ lạnh một tiếng, nói, vậy tới rồi nơi đó rồi nói sau. Hơn một giờ sau, thẳng tới mục đích. Dư giáo thụ từ trên phi cơ đi xuống thiếu, thực mau chú ý tới mấy cái đang ở khai phá đỉnh núi, rất là tò mò hỏi, liền kia vài tòa đỉnh núi muốn loại cây ăn quả sao. Nhạc Kỳ Lân gật đầu đáp, đúng vậy. Theo sau. Hắn lại cùng hai vị giáo thụ nói, hai vị giáo thụ, chúng ta đã tới mục đích, muốn chuẩn bị xuống phi cơ. Đã tới thì an tâm ở lại. Hai vị giáo thụ tạm thời áp xuống đáy lòng tức giận, ở trên phi cơ đánh giá một chút cái này sơn thôn, cảm thấy cái này sơn thôn có chút không giống nhau. Đến nỗi nơi nào không giống nhau, khả năng liền yêu cầu tìm tòi nghiên cứu. Mấy người xuống máy bay sau, Dư giáo lập tức hắc trầm khuôn mặt hỏi, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết, ngươi chủ tử rốt cuộc là ai sao? Nhạc Kỳ Lân cười cười nói, Dư giáo thụ, khác xuất ruột, ta hiện tại liền mang nhị vị đi gặp một lần nhà ta chủ tử. Dứt lời, Nhạc Kỳ Lân liền mang theo bọn họ hướng cung gia phòng viện phương hướng đi đến. Tới rồi cung gia sau, Nhạc Kỳ Lân liền dẫn bọn hắn đi vào. Nhưng mà, bọn họ tiến sân, chú ý tới trong viện tưới hoa lão nhân ra khi, biểu tình lập tức trở nên nghẹn họng nhìn chân chối. Cung. Cung. Chương 367, hai cây tiểu cây ăn quả, canh một. Không phải, cây mận hố, là như thế như vậy, biết không? Đỉnh núi thượng, hai vị giáo thụ chuyên gia, chính mang theo bình thường ngũ rơm, ở chỉ huy. Ngươi, đối, chính là nói ngươi. Dư giáo thụ chỉ vào đang ở đánh quả cam hố Tiêu Tam Thúc, lớn tiếng khiển trách nói, ngươi cái này hố cũng đánh đến không đúng. Quá rộng, hạ phi khi, quá chiếm địa, cây giống tử hấp thu không đến chất dinh dưỡng. Tiêu Tam Thúc nghe Dư giáo thụ hung ba ba nói, cũng không có bất luận cái gì tức giận bộ dáng, tương phản, đối với hai vị hung ba ba chuyên gia, còn rất là tôn kính này hai vị chuyên gia. Bọn họ đều là sinh trưởng ở địa phương dân quê, đối với phần tử trí thức, chính là đánh tâm nhãn tôn kính. Huống chi, này hai vị cây ăn quả chuyên gia, vốn dĩ chính là cố ý mời đi theo chỉ đạo bọn họ loại cây ăn quả. Bọn họ làm sai, bị chuyên gia hung một chút, kỳ thật cũng không có gì. Đúng rồi, ngươi cái này hố liền đào đúng rồi, cứ như vậy đào. Hố to bên cạnh, đánh nửa cái nửa thước trường, 20cm thâm hố nhỏ, dùng để tồn phân bón. Dư giáo thụ giải thích nói, này đó cây giống tử mới vừa gieo đi, đối với phân bón không thể hấp thu quá mạnh, bằng không liền thành dinh dưỡng quá thừa, này thái dương một phơi, chính là sẽ bị thiêu chết. Phương diện này, thường xuyên trồng trọt dân quê, kỳ thật cũng là hiểu. Tựa như bọn họ trồng hoa sinh, loại đậu nành giống nhau, hạt giống gieo đi sau, liền không thể phong quá đột nhiên phân bón, bằng không, đều trường không ra mầm tới, cháy hỏng. Bên này Dư giáo thụ ở chỉ đạo mọi người đánh hố, bên kia Kỷ Niên Hoa lại gắt gao nhìn chằm chằm đặt ở cây cối âm u phía dưới cây non. Nga không, là cây non bên cạnh hai cây đại thụ mầm. Một cây đại thụ mầm là quả mận, rõ ràng đã lớn lên tương đối thô tráng, lá cây rất là sung xuê, ấn Kỷ Niên Hoa phòng trừng, này cây giống đã có 2 năm. Sang năm liền có thể nở hoa kết quả. Còn có một cây là cây hạnh, cũng lớn lên phồn chi mậu diệp. Nay kỳ thật không phải Kỷ giáo thụ nhìn chằm chằm chúng nó nguyên nhân. Hắn nhìn chằm chằm chúng nó lớn nhất nguyên nhân, còn lại là này đó thụ mọc rõ ràng so giống nhau cây mận cùng quả hạnh thụ càng thêm thô tráng. Này tay một sờ lên cành khô, liền cảm giác được này vỏ cây liền càng thêm tinh tế, có một loại mát lạnh cảm giác, hơn nữa chúng nó rất sống động, như là có sinh mệnh lực giống nhau. Nga, không đúng. Thực vật bản thân là có sinh mệnh lực. Nhưng này hai cây cây ăn quả sinh mệnh lực, lại như là có sống giống nhau. Không sai, sống được. Lão Kỷ, ngươi như thế nào luôn nhìn chằm chằm này hai cây cây ăn quả a? Dư giáo thụ phát hiện Kỷ Niên Hoa xuất thần, tràn đầy nghi hoặc. Kỷ Niên Hoa cười cười nói, ta phát hiện này hai cây cây ăn quả có chút không giống nhau, liền ngây người nhìn chằm chằm một hồi. Nga, không giống nhau. Nghe được Lão Kỷ như thế nói, dư giáo thụ cũng cảm thấy hứng thú, hắn đi tới nhìn một chút này hai cây cây ăn quả. Cười hỏi, này hai cây cây ăn quả có cái gì không giống nhau a? Kỷ giáo thụ không có trực tiếp trả lời, mà là nói, lão dư, ngươi dùng tay chạm đến một chút. Dư giáo thụ duỗi tay liền đi chạm đến một chút, ánh mắt chừng khi tỏa sáng, biểu tình có vẻ có chút giật mình, này, này chuyện như thế nào? Này hai cây vỏ cây rõ ràng so cái khác cây ăn quả càng thêm chân mềm. Đối, đem chân mềm hai chữ dùng ở vỏ cây thượng, có vẻ có chút buồn cười, nhưng lại là sự thật. Cho nên, dư giáo thụ biểu tình cùng Kỷ giáo thụ giống nhau, có vẻ giật mình một chút. Kỷ Niên Hoa lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Ta chính là cảm giác này hai cây cây ăn quả có chút không giống nhau. Liền dùng tay chạm đến một chút, nhưng này một sờ liền cảm giác sờ đến hải tử làn da giống nhau. Dư giáo thụ đánh giá một chút này hai cây cây ăn quả, rất là xác định nói, này hai cây cây giống, hẳn là chính là rất là bình thường cây ăn quả đi. Không sai. Chính là rất là bình thường quả mận cùng quả hạnh thụ. Kỷ giáo thụ gật đầu nói. Theo sau, hắn liền cười nói, lão dư, xem ra nơi này xác thật có chúng ta đáng giá nghiên cứu địa phương. Nếu xưng hô vì cây ăn quả chuyên gia, tự nhiên đối bất luận cái gì một cái cây ăn quả dị chỗ, đều sẽ cảm thấy hứng thú. Dư giáo thụ gật đầu tán đồng nói được nhưng thật ra. Ta hiện tại đi hỏi một chút này hai cây ăn quả rốt cuộc là nơi nào tới. Dư giáo thụ liền đi hướng Tiêu Tam Thúc Tiêu Nhạc Dương, dùng ngón tay hướng kia hai cây non, hỏi, ai? Tiểu tử, này hai cây non là từ đâu tới a? Tiêu Nhạc Dương theo phương hướng nhìn lại, nói, là nhà ta đại rất nữ ở hậu viện đào lại đây. Đại rất nữ. Hậu viện. Dư giáo thủ cau mày, rõ ràng có chút không hài lòng như vậy đáp án. Tiêu Nhạc Dương sờ sờ đầu, hàm hậu cười cười nói, hắc hắc, này hai cây cây non chính là nhà ta đại rất nữ chính mình bồi dưỡng ra tới. Vẫn luôn loại ở hậu viện bên trong, hiện tại liền đào ra loại ở trong núi. Theo sau, hắn liền nghi hoặc hỏi, dư giáo thụ, này hai cây cây non có cái gì vấn đề sao? Nghe được Tiêu Nhạc Dương đáp án, hai vị giáo thụ rõ ràng có chút thất vọng. Kỳ giáo thụ lúc này hỏi một câu, tiểu tử, ngươi xác định này hai cây tiểu cây ăn quả là loại ở ngươi đại rất nữ hậu viện sao? Tiêu Nhạc Dương gật đầu nói, ân, thực xác định á, bởi vì chúng nó là ta thân thủ từ kia hậu viện bên trong đào ra a. Đến bây giờ, hắn đối với hai vị giáo thụ đối với này hai cây bình thường cây non như thế cảm thấy hứng thú, tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, dư giáo thụ lại hỏi, kia chúng nó phía trước là về ai quản lý a? Này ta cũng không biết. Tiêu Nhạc Dương lắc lắc đầu. Hắn cũng mới nơi khác vừa trở về không có bao lâu, đối với nhị ca một nhà phát sinh sự tình, cũng không phải ở rõ ràng. Nói nữa, này chỉ là hai cây bình thường cây non, ai sẽ đi chú ý tới đây là sẽ là ai đi quản lý a? Nhìn đến Tiêu Nhạc Dương thật không biết, dư giáo thụ chỉ có thể nói, ân, chúng ta đây chờ một lát liền đi hỏi một chút nhà người cái kia đại rất nữ. Hắn cùng Lão Kỷ đều cảm giác được kia hai cây cây non có chút không giống nhau. Này hai cây cây non đương nhiên không giống nhau. Bởi vì chúng nó là từ hạt giống bắt đầu, liền ở trong không gian nảy mầm lớn lên. Tiêu Lăng Ngọc ở trong không gian dùng rất nhiều nguyên sinh thái cây ăn quả. Nga, nói cách khác từ hạt giống bắt đầu nảy mầm trưởng thành. Đồng thời, cũng có rất nhiều cây non, là Tiêu Lăng Ngọc ở bên ngoài mua cây non, sau đó gieo trồng đến không gian chung. Tiêu Lăng Ngọc rõ ràng cảm giác được này hai loại phương thức đào tạo ra tới cây ăn quả không giống nhau. Từ hạt giống bắt đầu trưởng thành cây ăn quả, tựa như từ nhỏ ở từ trong bụng mẹ xuất thế hài tử, có một loại sức sống. Cây non gieo trồng đi xuống lớn lên cây ăn quả mầm, lại so với bên ngoài bình thường cây ăn quả lớn lên càng vì cường tráng một ít. Hai loại cây ăn quả mầm kết ra tới trái cây, cũng là có nhất định khác biệt. Rõ ràng từ nhỏ ở trong không gian lớn lên cây ăn quả, kết ra tới trái cây, càng thêm ăn ngon. Phía trước, trong không gian trồng rau, đều là từ hạt giống đi xuống. Cơ bản không có tiểu mạ nổ trồng đến trong không gian gieo trồng. Lúc sau, vì tránh cho mỗi lần ra vào không gian phiền thoái, Tiêu Lăng Ngọc cũng chỉ là đem trong không gian tiểu mạ nổ trồng ra tới gieo trồng. Được đến thí nghiệm hiệu quả tốt đẹp. Nổ trồng đến không gian gieo trồng, cùng từ không gian chung nổ trồng đến bên ngoài trồng ra đồ vật, ở khẩu vị thượng là có chút khác nhau. Nay liền làm Tiêu Lăng Ngọc về sau, biết muốn nên như thế nào làm, lại yêu cầu làm cái gì. Yêu cầu cái gì hiệu quả rau dưa, nên như thế nào làm. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại đào tạo ra tới đặc phẩm rau dưa, nhưng đều là từ hạt giống đi xuống, ở không gian trưởng thành, sau đó nổ trồng ra tới. Hiện tại, Tiêu Lăng Ngọc muốn tưởng thí nghiệm một chút, này cây ăn quả có phải hay không giống nhau. Rau dưa cùng cây ăn quả trưởng thành chu kỳ không giống nhau. Rau dưa từ dưới loại đến thành thục ngắt lấy, ở trong không gian chỉ cần 2-3 thiên thời gian. Nhưng cây ăn quả trưởng thành chu kỳ liền chậm một chút. Ngắn nhất chu kỳ, yêu cầu 2 tháng, dài nhất chu kỳ, đã qua nửa năm, hiện tại còn ở trưởng thành giai đoạn. Tiêu Lăng Ngọc là phát hiện, nay ở bên ngoài càng quý trọng trái cây, ở trong không gian trưởng thành không gian, cũng là càng dài. Thì như, này sầu riêng. Ở không gian trưởng thành chu kỳ liền so cái khác cây ăn quả càng dài một ít, mau nửa năm. Nàng hiện tại còn không có ăn thượng ở trong không gian gieo đi sầu riêng, còn đang ở nở hoa đâu. Phỏng trưng một chút, quá không lâu, hẳn là có thể ăn thượng. Tiêu Lăng Ngọc có chút chờ mong này sầu riêng hương vị. Sầu riêng thứ này không thích ăn người, ghét bỏ nó xú, thích ăn người, lại cảm thấy đặc biệt hương. Dù sao, chính là thuộc về hai cái cực đoan. Tiêu Lăng Ngọc liền thuộc về thích ăn này một cái cực đoan. Từ ở không gian sản xuất trái cây lúc sau, nàng cũng chỉ ăn nàng chính mình trong không gian trái cây. Đối với thị trường thượng những cái đó trái cây, ở người khác trong mắt lại là xinh đẹp, lại là ăn ngon, nàng đều có chút chướng mắt. Có kiệm nhập xa dễ, có xa nhập kiệm khó. Nàng này có phải hay không chính mình đem chính mình cấp chiều hư a? Lúc này Tiêu Lăng Ngọc đang ngồi ở trong sân ăn trái cây. Cung Thiên Hạo ở nàng bên cạnh tước trái cây. Đột nhiên Tiêu Lăng Ngọc nói, ta muốn đi trên núi nhìn một cái. Cung Thiên Hạo tước trái cây tay một đốn, theo sau, hắn nhẹ giọng đáp, hảo. Chương 368, hai vị chuyên gia, canh hai. Tiêu Chính Dương đang ở an bài thôn dân đi làm việc, người nào đánh hố, người nào trồng cây mầm, đến nỗi rào chắn còn ở làm đâu. Tiêu Chính Dương đi đến hai vị giáo thụ trước mặt, rất là tôn kính nói, dư giáo thụ, kỷ giáo thụ, này đại trời nóng, muốn hay không ngồi xuống nghỉ một lát. Vì chiếu cố hai vị cây ăn quả chuyên gia, Tiêu Chính Dương cố ý từ trong nhà chuyển đến một trường tứ phương tiểu bàn trà bàn, còn còn có mấy chương ghế nhỏ, đặt ở một cây đại thụ phía dưới. Mua một ít xa hoa trà tới chiêu đãi. Đối với Tiêu Chính Nhất bọn họ tới nói, bọn họ là chuyên gia giáo thụ, ngàn dặm xa xôi lại đây chỉ đạo bọn họ gieo trồng cây ăn quả, đó là tuyệt đối không thể bạc đãi. Bất quá, hai vị chuyên gia giáo thụ lại là cái tương đương phụ trách người. Bọn họ đột nhiên bị người bắt cóc tới nơi này, chính là vì chỉ đạo một cái sơn thôn thôn dân gieo trồng cây ăn quả, cũng là dị thường tức giận. Bất quá, ở bọn họ nhìn thấy vốn tưởng rằng ở kinh thành cung lão gia tử, lại ở chỗ này xuất hiện, còn biết bắt cóc Nga thỉnh bọn họ lại đây người, chính là cung lão gia tử thuộc hạ người sau, trong lòng tức giận tức khắc tiêu tán. Cung lão gia tử tuyệt đối không phải là nhàm chán người. Bọn họ đối cung lão gia tử cũng là rất là tôn kính cùng ngưỡng mộ. Kinh thành đồn đãi, nói cung lão gia tử thân thể càng ngày càng không tốt, đặc biệt là cung gia có như vậy sốt ruột thân thích, thường thường lần chịu kích thích, rất nhiều lần đều là trải qua sinh tử cấp cứu giúp trở về. Vì thế, cái này làm cho cung Thiên Hạo rất là sinh khí. Cả đời này khí, liền hung hăng giáo huấn những cái đó kích thích cung lão gia tử nhân ra. Lúc sau, liền truyền ra cung lão gia bị tức giận đến không được đồn đãi. Rất nhiều người tưởng tới cửa thăm một chút, kết quả bị cung gia quản gia cự tuyệt. Nói cung lão gia tử đang ở tĩnh dưỡng, yêu cầu tĩnh dưỡng, không tiện quấy rầy. Lúc sau, cũng rất nhiều người lục tục dần dần nghỉ ngơi tới cửa tâm tư. Mọi người đều nói yêu cầu tĩnh dưỡng, ngươi còn đi quấy rầy, vậy có vẻ giáp tâm bất lương. Bọn họ cũng không phải là cung gia những cái đó tự cho là đúng ngu xuẩn. Lẽ ra dư giáo thụ cùng kỷ giáo thụ hai vị cây ăn quả chuyên gia, kỳ thật là không có tư cách đi nhận thức cung lão gia tử. Bọn họ là vận khí tốt, ở trời xuôi đất khiến dưới, liền cùng cung lão gia tử có vài phần giao tình. Cho nên, hiện tại đột nhiên nhìn đến sống được mặt mày hường hào, thân thể khỏe mạnh cung lão gia tử, đầu tiên là một trận kinh ngạc, lúc sau liền rất là vì cung lão gia tử cao hứng. Cung lão gia tử rõ ràng thân thể hào đâu, những cái đó truyền ra cung lão gia tử sắp chết người, rốt cuộc là cái gì giáp tâm a, như thế ngóng trông cung gia vị này chết đi. Lúc sau, bọn họ mới biết được cung lão gia tử phía trước thân thể xác thật rất kém cỏi. Nhưng tới cái này kêu đảo nguyên thôn địa phương tĩnh dưỡng sau, thân thể một ngày so với một ngày hảo, liền hắn bác sĩ phụ trách đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Trước kia cung lão gia tử không thể chịu kích thích, này một chịu kích thích liền cho người ta muốn đi cảm giác. Nhưng hiện tại cung lão gia tử này khỏe mạnh bộ dáng, sống đến 100 tuổi cũng nên không có vấn đề. Cung lão, vừa đến cung gia nhìn đến cung lão gia tử, dư gia đống cùng kỷ niên hoa đều rất là cung kính kêu to. Đối với bổn ở kinh thành cung lão gia tử, vì sao sẽ ở ngàn dặm xa xôi ở ngoài tiểu xó xỉnh sân thôn, còn tràn đầy nghi hoặc. Cung lão gia tử nhìn đến hai người xuất hiện, liền buông trong tay xài ấm nước, cười nói, Nga, nguyên lai là tiểu dư cùng tiểu kỷ tới rồi á, thật là xin lỗi, đột nhiên đem các ngươi mời đến nơi này. Dư gia đông cùng kỷ niên hoa thụ sủng nhược kinh, bọn họ lập tức nói, cung lão, ngươi thật là quá khách khí. Ngươi không cần cùng chúng ta xin lỗi. Nếu sớm biết rằng là cung lão ngài tới tìm chúng ta khẳng định không nói hai lời đã tới. Nơi nào yêu cầu làm người bên đường cấp trói lại đây a? Cung lão gia tử lắc lắc đầu nói, kỳ thật không phải ta tìm các ngươi, mà là nhà ta tiểu tử thúi tìm các ngươi lại đây. Dư giáo thụ cùng kỷ giáo thụ hơi hơi há miệng thở dốc, có chút nghi hoặc, cung đại thiếu. Kỳ thật cũng là, ở kinh thành, có mấy cái dám làm ra lập tức trói người việc, mà sẽ không bị truy cứu. Cung đại thiếu hành sự hướng diễm thần bí khó lường, thủ đoạn dứt khoát lưu loát. Cung lão gia giải thích nói, này không nhà ta tiểu tử thúi ở truy tiêu gia khuê nữ sao? Cung đại thiếu truy người. Hai vị chuyên gia nghe được tin tức như vậy, quả thực là nghẹn họng nhìn chân chối tới nói. Cung đại thiếu ở kinh thành chính là nhân vật như thế nào? Chỉ cần hắn coi trọng cái nào nữ nhân, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, các nàng liền sẽ phát đi lên, nào vào trong ngực. Hiện tại đột nhiên nghe được thân phận như thế tôn quý cung đại thiếu, thế nhưng sẽ xó xỉnh giác truy một nữ nhân. Này nếu là truyền tới kinh thành, phỏng chừng muốn kinh rất giới quý tộc chung mọi người cảm. Đang ở hai vị còn ở tiêu hóa cung đại thiếu truy nữ nhân tin tức này khi, cung lão gia phảng phất nói một kiện thực bình đạm sự tình. Hắn tiếp tục nói, hiện tại tiêu gia khuê nữ nhận thầu vài tòa đỉnh núi, tính toán loại chút cây ăn quả. Bất quá, bọn họ ở phương diện này cũng không trong nghề, nhà ta tiểu tử thúi liền nghĩ tới nhị vị. Này không, liền đường đột thỉnh nhị vị lại đây. Đối với nhà ta tiểu tử thúi lô mãng, ta ở chỗ này hướng nhị vị nói lời xin lỗi. Nghe được cung lão gia tử nói như vậy, dư gia đống cùng kỷ niên hoa càng thêm cảm thấy thụ sủng nhược kinh, đồng thời có vẻ càng thêm giật mình không thôi. Nghe cung lão gia tử ý tứ, hắn tựa hồ đối với cái kia tiêu gia khuê nữ rất là vừa lòng. Này tiêu gia khuê nữ vừa nghe chính là này sơn thôn một cái thôn dân trí nữ. Như vậy một thân phận, như thế nào xứng đôi cung đại thiếu? Lại như thế nào có tư cách gả tiến cung gia? Đương nhiên, mấy vấn đề này, không phải bọn họ có thể tư cách nghi ngờ. Dư Gia Đông cùng Kỷ Niên Hoa lập tức xua tay nói, Cung lão, ngươi không cần nói như vậy, ngươi này quá khách khí. Cung lão gia tử không có lại nói cái gì, theo sau hắn còn nói thêm, Tiểu Dư Tiểu Kỷ A, ta biết các ngươi là nghiên cứu cây ăn quả gieo trồng quyền ủy chuyên gia. Tuy rất là đường đột thỉnh nhị vị lại đây, ta rất là xin lỗi. Bất quá, ta còn là hy vọng các ngươi nhị vị có thể tận tâm làm hết phận sự cho bọn hắn tiến hành chỉ đạo. Chúng ta khẳng định sẽ. Tiểu Dư cùng Tiểu Kỷ lập tức gật đầu đáp, Cung lão, cho dù ngài không nói, chúng ta nếu tới nơi này, khẳng định cũng đến tận tâm làm hết phận sự. Cung lão gia tử gật đầu theo sau nói, ân, kia kia mãn sơn cây ăn quả gieo trồng, khả năng liền phải làm ơn nhị vị. Dư Gia Đống cùng Kỷ Niên Hoa càng là kinh ngạc. Này Tiêu gia có tài đức gì, thế nhưng đạt được cung lão như thế nào coi trọng, không tiếc lấy chính mình thân phận tới làm ơn bọn họ nhị vị. Phải biết rằng, này đối với cung gia tới nói, chỉ là một kiện nho nhỏ sự tình a. Dư Gia Đống cùng Kỷ Niên Hoa gặp qua cung lão gia tử sau, Nhạc Kỳ Lân lại đem bọn họ mang đi Tiêu gia. Nhưng mà, bọn họ còn không có tiến sân, nhìn đến trong sân một màn khi, bước chân lảo đảo vài cái, thiếu chút nữa té ngã địa. Dư Gia Đống dùng khuỷu tay thọc thọc bên cạnh Kỷ Niên Hoa cánh tay, tràn đầy kinh ngạc hỏi, lão Kỷ, là ta giả cả mắt mở sao? Ta như thế nào nhìn đến cung đại thiếu tựa hồ ở hầu hạ một nữ nhân đâu? Hắn rõ ràng nhìn đến cung đại thiếu tự cấp trong sân một nữ nhân đổ nước sau, liền ngồi xuống dưới tước trái cây. Cấp một người đổ nước tuy rất là bình thường sự, nhưng mà, đối với cung đại thiếu như vậy thân phận người tới nói, vậy có vẻ thực không tầm thường. Ở kinh thành, ai thấy quá cung đại thiếu cấp nữ nhân đổ nước, như thế hầu hạ một nữ nhân. Kỷ Niên Hoa cũng là đầy mặt kinh ngạc nói, lão Dư, nếu ngươi già cả mắt mở nói, ta cũng là già cả mắt mở. Ta cũng đồng dạng nhìn đến cung đại thiếu hầu hạ một nữ nhân. Bọn họ liền ở viện môn khẩu đứng một lát, cung đại thiếu liền tức hảo một cái trái cây. Sau đó cái này trái cây liền đến nữ nhân kia trong tay. Thực rõ ràng, cái này trái cây chính là cấp nữ nhân kia tước. Người này nữ nhân đưa lưng về phía bọn họ phương hướng mà ngồi, một đầu thẳng tóc dài, xem dáng ngồi, chính là một cái dáng người cao gầy người. Nếu bọn họ không có suy đoán nói, nữ nhân này rất có khả năng chính là cung lão trong miệng khuê nữ. Nhạc Kỳ Lân đối với nhà mình lão bản hầu hạ Tiêu Lăng Ngọc việc này, đã thấy nhiều không trách. Đối với hai vị lão gia tử kinh ngạc biểu tình, cũng là đoán trước bên trong. Hắn đối với nhị vị nói, Dư giáo thụ, Kỷ giáo thụ, nơi này chính là Tiêu gia. Mới vừa rồi chúng ta ở trên phi cơ nhìn đến bổ ra tới vài tòa đỉnh núi, chính là bọn họ gia cấp nhận thầu xuống dưới. Dứt lời, hắn liền vào sân, đối với cung thiên thần rất là cung kính nói, lão bản, Tiêu tiểu thư, Dư giáo thụ Kỷ giáo thụ đã mời tới. Dư Gia Đông cùng Kỷ Niên Hoa ở Nhạc Kỳ Lân nói chuyện khi, cũng đã phản ứng lại đây. Bọn họ thật là có chút thất thố a. Bọn họ thực mau liền vào sân, bước chân có chút nhanh hơn. Này lớn nhất nguyên nhân, bọn họ chính là muốn biết, cái này Tiêu gia khuê nữ là cỡ nào tư sắc, thế nhưng có thể làm thân phận tôn quý cung đại thiếu bông dáng người đi hầu hạ. Cung Thiên Hạo đứng lên, nhìn đến đi vào hai vị giáo thụ, cười nói, nhị vị chuyên gia, ta là Cung Thiên Hạo, hoan nghênh nhị vị tới nơi này tiến hành cây ăn quả gieo trồng chỉ đạo. Đúng lúc này, Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhị vị chuyên gia. Chương 369 Cung Thiên Hạo bị gian dạy, canh ba. Đương Tiêu Lăng Ngọc quay đầu kia trong phút chốc, hai vị chuyên gia trong đầu hiện lên một câu thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên không trang sức. Tới hình dung lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Lăng Ngọc khi ấn tượng. Ngũ quan thập phần tinh xảo. Trắng tinh cái chán, thon dài mày lá liêu hạ là một đôi đại đại lại làm câu hồn nhiếp phách mắt, thẳng mũi cốt, phấn nộn môi đỏ. Quan trọng nhất chính là, nàng làn da lại tế lại bạch. Một bạch che chăm xấu. Huống chi, cái này nữ hài diện mạo cũng không xấu. Này làn da trắng nõn, làm nàng nhìn càng thêm tinh xảo xinh đẹp. Nhất chủ yếu chính là, cái này nữ hài tử diện mạo là trời sinh, mà không phải giống kinh thành những cái đó danh viện thiên kim, chỉnh dung ra tới tinh xảo cùng xinh đẹp. Hào một cái tiêu chí nhân nhi. Hai người trong lòng đồng thời nói thầm nói, cũng là, nếu không có một bộ xinh đẹp dung nhan, có thể làm thân phận khai cao cao tại thượng cung đại thiếu hạ mình hàng quý đi hầu hạ nàng. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn đến đứng lên tới Tiêu Lăng Ngọc, lại thiếu chút nữa lảo đảo vài cái té ngã. Ta đi, cái này nữ hải tử thế nhưng mang thai, còn đĩnh cái bụng to. Này, đứa nhỏ này ai a? Chẳng lẽ là cung đại thiếu? Cung đại thiếu hiệu suất cũng quá nhanh đi. Trước đó không lâu ở kinh thành ở vào kim cương cấp quý tộc người đàn ông độc thân cung đại thiếu, hiện tại có nữ nhân còn có hải tử. Này quá kinh sợ có hay không? Phim kinh dị đều không có như thế kinh sợ. Ở Tiêu Lăng Ngọc đứng dậy sau, đối với Dư Kỷ hai vị biểu tình biến hóa, Cung Thiên Hạo đương nhiên là xem ở đáy mắt. Cung Thiên Hạo đi lên dắt quá Tiêu Lăng Ngọc tay, sau đó đối Dư Kỷ hai vị giới thiệu nói, Dư giáo thụ, Kỷ giáo thụ, vị này chính là bạn gái của ta Tiêu Lăng Ngọc. Bạn gái Tiêu Lăng Ngọc cười đối hai vị nói, các ngươi hảo, Dư giáo thụ, Kỷ giáo thụ, ta là Tiêu Lăng Ngọc. Đối với đột nhiên đem các ngươi từ ngàn dặm xa xôi ngoại mời đi theo hỗ trợ, thật là thực xin lỗi. Buổi sáng Cung Thiên Hạo nói thỉnh hai vị chuyên gia, buổi chiều hai vị liền tới đây. Tiêu Lăng Ngọc suy đoán, Cung Thiên Hạo khẳng định dùng một ít thủ đoạn. Dư giáo thụ đối với Tiêu Lăng Ngọc chi thư đặt lý, có chút lau mắt mà nhìn. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này nông thôn nữ hài tử, thế nhưng như thế hiểu lễ nghĩa, nhìn nàng lời nói, cũng giống có văn hóa người. Ở bọn họ ấn tượng bên trong, nông thôn cô nương giống nhau đều là lớn lên ngăm đen, không có văn hóa tương đối thô lỗ một người. Rốt cuộc, ở nông thôn đại bộ phận người phong kiến tư tưởng tương đối dày đặc, đặc biệt là trọng nam khinh nữ tư tưởng. Đương nhiên, Dư Kỷ hai vị giáo thủ cũng sẽ không cho rằng Cung Thiên Hạo truy nữ nhân, sẽ đi tìm một cái thô bị nữ nhân đuổi theo. Này nữ hải tử vừa thấy chính là có văn hóa người. Nhìn cung lão cùng Cung Thiên Hạo thái độ, bọn họ cũng biết chính mình nên cấp cái này nữ hải tử là một cái gì thái độ. Dư giáo thủ cười nói, chỉ đạo nhân ra gieo trồng cây ăn quả, vốn dĩ chính là chúng ta thuộc bổn phận việc. Tiêu tiểu thư không cần khách khí. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Dư giáo thủ, kêu ta Tiêu tiểu thư liền quá khách khí. Ta kêu Tiêu Lăng Ngọc, hai vị giáo thụ trực tiếp kêu ta tên họ đều có thể. Cung Thiên Hạo bởi vì thân phận thượng sự, có thể đối hai người bọn họ vị thác đại, nhưng nàng không giống nhau. Hiện tại nàng, dù sao cũng là thuộc về chân chính có cầu với này hai vị chuyên gia người. Dư giáo thụ gật đầu nói, hảo, chúng ta đây về sau đã kêu ngươi Lăng Ngọc nha đầu đi. Trước mắt, bọn họ chỉ từ cung lão gia tử trong miệng biết được, Cung Thiên Hạo đang ở theo đuổi trước mắt cái này nữ hài tử. Nhưng mà, nhìn bọn họ này thân mật trình độ, lại nghe được Cung Thiên Hạo trực tiếp giới thiệu nàng vì bạn gái. Cái này khiến cho hai người bọn họ làm hồ đồ. Cung đại thiếu đây là đuổi theo vẫn là không đuổi theo a? Bất quá, mặc kệ truy không đuổi theo, bọn họ đối Tiêu Lăng Ngọc thái độ, đều đến khách khách khí khí. Bởi vì cái này Tiêu Lăng Ngọc, rất có khả năng về sau sẽ là cung gia chủ mẫu, cung gia duy nhất nữ chủ nhân. Như vậy thân phận, về sau chính là bọn họ yêu cầu trèo cao tồn tại. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, nhị vị đường xa mà đến, thật là không có từ xa tiếp đón. Dư giáo thụ, Kỷ giáo thụ, mời ngồi, uống một ngụm trà nghỉ một lát. Hôm nay buổi tối, nhà của chúng ta cấp nhị vị làm một cái đón gió tẩy trần yến. Kỷ giáo thụ cười nói, uống trà liền không cần. Chúng ta hiện tại cũng không mệt, gọi người mang chúng ta lên núi đi thôi. Kinh thành cách nơi này là rất xa, nhưng bọn hắn là trực tiếp ngồi phi cơ trực thăng lại đây, một cái hai cái giờ liền đến. Gần nhất đến nơi đây sau, lại ở cung lão bên kia nghỉ ngơi sẽ, hoán khí mệt mỏi, cũng đều tiểu tiêu tán. Bọn họ hiện tại đương nhiên là nhanh chóng đi trong núi nhìn một cái. Nếu nhị vị không nghĩ nghỉ, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có miễn cưỡng, khiến cho Nhạc Kỳ Lân đem người mang đi trong núi. Hai vị chuyên gia đến trong núi sau, biết muốn loại chút cái gì cây ăn quả sau, nhìn đến thôn dân cầm sẻng đào ra hố, đầy mặt hát tuyến. Ngay sau đó liền chỉ ra nói, ngươi đây là cái gì hồ à, lại đại lại thâm, các ngươi cho rằng các ngươi loại đến là che trời đại thụ à, như thế đại hố, chẳng lẽ đều là dùng để điển phân bón vì không thành. Còn có cái này hố, lại quá thiện, phân bón rửa gần rễ cây, dinh dưỡng quá thừa, liền người phát sốt, một thiêu liền sẽ thiêu chết. Còn có đây là cái hố sao? Một Nga, không đúng, là cái hố, chỉ là một cái hố nhỏ hoa thôi. Này hố nhỏ hoa rốt cuộc như thế nào trồng cây, ngươi có thể nói cho ta sao? Hai vị giáo thụ nhất nhất chỉ ra hố không đủ. Trước nay đến trong núi sau, bọn họ liền ở chỉ đạo cái này, nhìn cái kia, xác thật có chút khát nước. Hai vị giáo thụ ở Tiêu Chính Dương mời dưới, đi vào đại thụ phía dưới, uống một ngụm trà nghỉ một lát. Đi vào trên núi sau, Dư Kỷ hai vị giáo thụ biết trước mắt cái này 4-50 tuổi, còn diện mạo xoáy khí nhìn không ra một chút nông dân khí chất trung niên nam nhân chính là Tiêu gia nam chủ nhân, cũng chính là Tiêu Lăng Ngọc phụ thân sau, này thái độ khẳng định cũng sẽ chú ý một ít. Ngồi xuống sau, Dư giáo thụ cùng Kỷ giáo thụ sắc thật khác. Bọn họ mang trà lên trên bàn cái ly, liền nhập khẩu. Nước trà cũng không phải quá năng, nhưng là ở đại mùa hè cái này độ ấm, vẫn là cảm thấy có chút quá nhiệt. Bọn họ nhẹ nhàng nếm con hoạn tránh tức củ kệ tệ hoán lị bờ dịch giờ. Lấy bọn họ hiện tại thân phận, khẳng định uống qua không ít hảo trà. Nhưng là, giờ phút này bọn họ lại cảm thấy những cái đó trà cùng này đó so sánh với, quả thực là vô pháp nhập khẩu. Nước trà mát lạnh, môi răng lưu hương. Một ngụm uống xong đi, nay trà hương thẳng từ yết hầu trung sông ra, là một loại thực thoải mái hưởng thụ. Kỷ giáo thụ hỏi, chính dương à, nhà ngươi là cái gì lá trà, này trà như thế nào sẽ như thế hảo uống a? Dư giáo thụ cũng là hỏi, ta uống lên vài thập niên trà, thế nhưng không có phẩm ra nhà ngươi lá trà sản xuất. Tiêu Chính Dương đã thấy nhiều không trách. Tiêu Chính Dương lại cấp hai vị đảo thượng một ít nước trà, cười nói, kỳ thật nhà ta trà cũng chính là bình thường đại hồng bào, 100 nhiều khối một cân, cái loại này. Này như thế nào khả năng nghe được Tiêu Chính Dương nói, dư giáo thụ cảm thấy có chút không thể tin được, kia 100 khối đại hồng bào ta lại không phải không có uống qua, tuyệt đối không phải cái này vị. Tiêu Chính Dương nói, là loại nào hương vị ta là không biết. Bất quá, nhà ta trà sở dĩ có thể phao ra loại này hương vị, chủ yếu là nước trong nguyên nhân. Nhà ta nước trong ngọt lành, vô luận là cái gì lá trà phao ra tới nước trà, hương vị đều không tồi. Tiêu Chính Dương không hiểu trà, cũng không có cơ hội cùng thời gian làm hắn hiểu trà. Trà, là một loại cao nhã nghệ thuật, yêu cầu thời gian cùng tiền tài đi lắng đọng lại. Tiêu Chính Dương ra trước kia nghèo, hưởng thụ không được. Hiện tại vẫn như cũ nghèo, đồng dạng hưởng thụ không được. Bất quá, mỗi một vị tới Tiêu gia khách nhân, đều sẽ pha trà cấp chiêu đãi. Nghe được Tiêu Chính Dương nói là bởi vì pha trà nước trong nguyên nhân, dư kỷ hai vị vẫn là cảm thấy rất kinh ngạc. Xác thật, pha trà tốt xấu, trừ bỏ cơ bản nhất lá trà, pha trà thủy cũng rất là mấu chốt, còn có pha trà trà cụ, đều tồn tại thật lớn quan hệ. Nhưng pha trà nước trong tốt xấu, thế nhưng ảnh hưởng đến lá trà hương vị, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Bọn họ không có hỏi lại đi xuống. Hai người bọn họ vị chuyên gia thân phận, luôn là đi hỏi một cái nông dân pha trà sự, rõ ràng có thất đúng mực. Đối phương một cái nông dân hiểu trà còn hảo chút. Nhưng nếu đối phương là một cái không hiểu trà người, ngươi luôn đi hỏi cái này chút vấn đề, vậy có khinh miệt trào phúng hiểm nghi. Đang ở dư kỷ hai vị giáo thụ chậm rãi phẩm trà là lúc, Tiêu Chính Dương nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc bị Cung Thiên Lượng nâng đi lên, sắc mặt mánh đến biến đổi, đối với Tiêu Lăng Ngọc lớn tiếng quát trách mắng. Hồ nháo! Quả thực là hồ nháo! Ngươi một cái thai phụ chạy lên núi tới làm cái gì? Vạn nhất không cẩn thận té ngã, này nhưng làm sao bây giờ? Theo sau, không đợi Tiêu Lăng Ngọc giải thích, Tiêu Chính Dương lần đầu tiên hắc mặt đối Cung Thiên Hạo nói. Thiên Hạo, ngươi bình thường theo nàng, quán nàng, sủng nàng, chúng ta cũng cao hứng. Chính là cũng không thể vô hạn chế quán, theo. Giống hiện tại, nàng một cái bụng to người chạy tới nơi này làm cái gì? Nàng hồ nháo, ngươi cũng đi theo hồ nháo. Dư kỷ hai người nhìn đến cung đại thiếu bị gian dạy, trợn mắt há hốc mồm. Chương 370, trồng trọt cũng không tồi, canh 4. Dư kỷ hai vị chuyên gia thật thật chính là trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt kinh sợ. Bọn họ thấy được cái gì a? Đường đường kinh thành cung đại thiếu, thế nhưng bị một cái địa đạo nông dân cấp gian dạy không dám hô thanh. Ách, kỳ thật, không phải không dám hô thanh. Mà là hắn một mở miệng, đã bị Tiêu Chính Dương cấp ngăn trở. Tiêu Chính Dương cửa mắng, Thiên Hạo. Ta biết ngươi làm việc từ trước đến nay rất có đúng mực. Đối nhà ta Tiêu Lăng Ngọc yêu quý có thêm, sùng nàng, theo nàng. Nhưng ngươi cũng không thể vô hạn chế sùng theo, kia không đúng, không thể, giống nhau không thể đáp ứng. Thúc thúc Cung Thiên Hạo muốn biện giải. Thiên Hạo, một cái thai phụ lên núi là cỡ nào nguy hiểm sự tình. Đặc biệt này đó sơn một ít lộ, còn đều là tân khai bổ ra tới, tương đối hoạt. Vạn nhất không cẩn thận trượt chân đâu, hối hận cũng không kịp đâu. Cung Thiên Hạo lại kêu lên. Thúc thúc kỳ thật ta có thể bảo hộ Ngọc Nhi. Chỉ là hắn lời này còn không có nói ra, lại bị đánh gãy. Tiêu Chính Dương lúc này lại lời nói thâm thiế nói, Thiên Hạo, ta biết ngươi khả năng có chút thân thủ, nói sẽ bảo hộ Ngọc Nhi mẫu tử cái gì. Nhưng ngươi phải biết rằng, mã có thất đề, người có thất lộ. Vạn nhất ngươi không có hộ hảo bọn họ đâu. Lần này, Cung Thiên Hạo trầm mặc đi xuống. Không có lại ý đồ biện giải. Này xác thật là sự thật. Hắn thực tự tin chính mình có thể bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc hai mẹ con cái. Nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất trượt chân đâu? Kia hắn cả đời này khả năng liền phải lâm vào thật sâu tự trách lên. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến Cung Thiên Hạo bị Tiêu Ba Ba gian dạy đều sắp không dám ngẩng đầu, đều không đành lòng. Lại nói, Tiêu Ba Ba không biết Cung Thiên Hạo thân phận, nhưng trước mặt này hai vị chuyên gia biết ta. Lão ba như vậy gian dạy Cung Thiên Hạo, sẽ làm Cung Thiên Hạo mất đi mặt mũi. Tiêu Lăng Ngọc ý đồ vì Cung Thiên Hạo biện giải nói, ba. Tiêu Lăng Ngọc mới kêu một chữ, Tiêu Chính Dương lập tức nghiêm khắc hung ba ba quát, ngươi câm miệng. Tiêu Lăng Ngọc cũng tưởng câm miệng a. Tiêu Lăng Ngọc sờ sờ chính mình bụng. Vì hai tử hắn ba mặt mũi, nàng hiện tại cần thiết muốn cùng lão ba tranh một tranh. Nhưng nàng còn không có bắt đầu tranh, lại nghe được nàng lão ba thanh âm. Tiêu Lăng Ngọc, ta còn không có nói ngươi đâu. Tiêu Chính Dương quay đầu lại đem Tiêu Lăng Ngọc cấp gian dạy thượng, lớn tiếng nói. Ngươi cho rằng ngươi là ba tuổi hài tử sao? Ngươi không biết chính mình cồng kềnh thân mình sao? Vẫn là nói ngươi thật muốn hài tử trước tiên xuất thế, sinh cái bệnh tật ốm yếu sinh non nhi. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi quá không hiểu chuyện. Tiêu Lăng Ngọc hít sâu một hơi, nói, ba, ta biết sai rồi. Hiện tại làm nàng ba đình chỉ răn dạy tốt nhất biện pháp, chính là lập tức nhận sai. nay đỉnh núi đều khởi công như thế lâu rồi, ta chính là muốn lại đây nhìn một cái. Tiêu Lăng Ngọc nói, từ lúc bắt đầu, người trong nhà liền cấm Tiêu Lăng Ngọc lên núi, sau đó Cung Thiên Hạo tiến hành giám sát. Tiêu Chính Dương híp mắt chửi nói, này có cái gì có thể xem. Ngươi từ nhỏ ở biên lớn lên, này sơn còn không phải là dáng vẻ này sao. Tiêu Ba Ba thuộc về nói chuyện đã không có như thế nghiêm khắc. Cuối cùng không có lại bắt lấy Cung Thiên Hạo, Tiêu Lăng Ngọc chính mình âm thầm thở ra một hơi. Dư Kỷ hai vị ở bên cạnh vẫn là xem đến sửng sốt. Vị này Tiêu Ba Ba lá gan thật là quá lớn. Vị này Cung Đại Thiếu, đều có thể gian dạy. Bất quá, xem ra Cung Đại Thiếu đối cái này Tiêu Lăng Ngọc là chân ái a. Bằng không, hắn như vậy tôn quý người, nơi nào luôn được đến một cái nông dân đối hắn khoa tay múa chân, lớn tiếng nói chuyện. Lúc này, Cung Thiên Hạo nói, thúc thúc, Ngọc Nhi đây là quan tâm hai vị chuyên gia hay không thích ứng. Ngươi đừng nói Ngọc Nhi đi. Vô tội bị liên lụy hai vị chuyên gia. Nguyên lai ngươi là cái dạng này Cung Đại Thiếu. Tiêu Ba Ba đối với Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo nói vài câu sau, cũng chỉ là lại nói làm cho bọn họ tiểu tâm chút. Rốt cuộc, người đều đã lên núi tới. Muốn xem liền xem, có Cung Thiên Hạo cùng hắn ở bên cạnh đi theo, hẳn là sẽ không ra cái gì sự. Đến nỗi Cung Thiên Hạo, đừng nhìn hắn phía trước ở còn che chở Tiêu Lăng Ngọc. Nhưng là, đối với có nguy hiểm không đúng sự tình, hắn cần thiết dọc theo nghiêm khắc ngăn lại. Tựa như Tiêu Ba Ba nói, không xảy ra việc gì còn hảo. Nhưng vạn nhất đã xảy ra chuyện đâu. Này hối hận nhưng đều không kịp. Liên tính hắn ở trên thương trường tình với tính kế, nhưng ngoại ý muốn thượng, lại căn bản tính kế không tới. Cho nên, ở Tiêu Lăng Ngọc đem hải tử sinh hạ tới phía trước, hắn vẫn là cần thiết một tấc cũng không rời theo bên người tương đối yên tâm. Cung Thiên Hạo ý tưởng, Tiêu Lăng Ngọc vô pháp biết được. Ở kiếp trước, ở dốc sức làm lại sau, nàng liền về tới trên chức trường dốc sức làm, chuẩn bị báo thủ, không có một ngày quá đến vui vẻ vui sướng. Làm lại từ đầu sau, nàng quá đến tương đối tùy tâm sử dụng. Đặc biệt là ngoại ý muốn được đến không gian, hơn nữa trọng sinh mà đến nghịch thiên vận may, nàng nhật tử quá đến càng ngày càng tốt. Quan trọng nhất chính là, Tiểu Đồng đi theo đã trở lại. Nàng từ trở về tính toán trồng trọt bắt đầu, nàng liền tính toán sáng lập chính mình nông trang vương quốc. Này 6 tòa sơn đầu, cũng chỉ là nàng mở ra nông trang vương quốc bước đầu tiên. Nàng vẫn luôn nghĩ tới nhìn một cái, này đó khởi điểm. Bồi Tiêu Lăng Ngọc nơi nơi nhìn xem, không một hồi phát hiện nàng lại lâm vào chính mình trầm tư bên trong. Cung Thiên Hạo tuy đối Tiêu Lăng Ngọc có thâm nhập hiểu biết, nhưng có đôi khi căn bản không biết nàng suy nghĩ cái gì. Cung Thiên Hạo nhìn về phía khắp nơi, hỏi, Ngọc Nhi, ngươi tính toán làm cái gì sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu cười nói, không có gì, kỳ thật ta chỉ là cảm thấy trồng trọt cũng là không tồi. Cung Thiên Hạo, hắn muốn hay không lưu lại bồi cùng nhau trồng trọt ta? Chương 371, lại bị gian dạy, canh 1. 6 tòa sơn đầu, trừ bỏ thượng bộ phận giữ lại vốn có phong mạo, hạ bộ phận cập chân núi đều đã bổ ra thành hình thang bộ dáng. Một tầng tiếp một tầng. Mỗi một tầng liền tương đương với đất bằng một luống một luống. Mỗi một luống đều có thể gieo không ít đồ vật. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại gieo trồng kế hoạch, trộn lẫn cắm gieo trồng. Tựa như vậy, nơi này là mới vừa gieo đi tiểu cây ăn quả. Tiểu cây ăn quả còn nhỏ, yêu cầu nhất định trưởng thành chu kỳ, mới có thể lại khai phá kết quả. Như vậy, trong lúc này, liền có thể tiểu cây ăn quả chung quanh, trồng hoa sinh, đậu nành, khoai lang đỏ, có lẽ đậu đỏ chờ mặt khác thực vật, thậm chí rau dưa cũng có thể gieo trồng, hoàn toàn có thể không gian lợi dụng. Tiêu Lăng Ngọc nếu đã tính toán khai cương khoách thổ, vậy tuyệt đối sẽ không tiểu đánh tiểu nháo. Có không gian bàn tay vàng bàn tay to, còn có một cây thô to chân ôm, Tiêu Lăng Ngọc vốn chính là muốn vì Tiểu Đồng sáng tạo mỹ mỹ tốt lý tưởng, liền trở nên càng gần một bước. Kiếp trước Tiểu Đồng bị nhiều ít ủy khuất, kiếp này liền không có người còn dám cấp Tiểu Đồng ủy khuất. Ở đỉnh núi nhìn một vòng, Tiêu Lăng Ngọc trong lòng lập tức có một ít tính toán trước. Cung Thiên Hạo hiện tại nhìn đến Mãn Sơn làm việc đám người, lại nhìn một cái bên người nữ nhân nghiêm túc mà nghiêm túc biểu tình, khỏe miệng hơi hơi dơ lên một ít. Nàng nữ nhân quả nhiên không giống nhau. Hắn ở nàng trước mặt chưa bao giờ có giấu giếm thân phận, nhưng cho dù hắn không nói, lấy nữ nhân thông minh suy đoán đến không nói, còn chưa bao giờ có ở trước mặt hắn, tỏ vẻ quá kinh hỉ cùng nhảy nhót, thậm chí là đắc ý cùng cao ngạo. Rốt cuộc một quốc gia nhà giàu số 1, đều quỳ gối ở nàng thạch liệu váy hạ. Này đối bất luận cái gì một nữ nhân tới nói, đều là một kiện thực làm người đắc ý cùng kiêu ngạo sự tình. Có người nữ nhân có lẽ sẽ có vẻ chính mình đặc biệt một ít, liền sẽ cố lộng một ít dục bắt túng xiếp. Mặt ngoài là cự tuyệt, nhưng đối với nam nhân kỳ hảo, lại chưa bao giờ có cự tuyệt quá, thậm chí là cảm thấy một loại vinh quang. Hiện tại nhìn Tiêu Lăng Ngọc có loại lạt mềm buộc chặt hiềm nghi, rốt cuộc Tiêu Lăng Ngọc chính mình chưa bao giờ có thừa nhận chính mình là Cung Thiên Hạo bạn gái. Nhưng bên kia, nàng rồi lại đồng thời ở hưởng thụ Cung Thiên Hạo cho nàng chiếu cố, cập tiếp thu Cung Thiên Hạo vì nàng làm ra hảo. Tỷ như, Cung Thiên Hạo vì bảo trì Đào Nguyên thôn vốn có phong mạo, càng vì Tiêu Lăng Ngọc một nhà, mà âm thầm ngăn trở Đào Nguyên thôn bị khai phá, thậm chí là dẫn phát rồi các nơi phương động đất. Lại tỷ như, nghe nói Tiêu Lăng Ngọc đường muội xong việc, Cung Thiên Hạo lập tức trước phái người bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc đường muội, tiếp theo điều động thẳng thăng bay qua tới, đem người Tiêu gia đều cấp đưa qua đi. Cung Thiên Hạo không phải lương thiện người, cũng căn bản sẽ không nhiều quan hệ nhàn sự người. Nhưng này từng cọc từng cái, Cung Thiên Hạo phá lệ vì Tiêu Lăng Ngọc làm lần lượt người tốt. Cung Thiên Hạo được đến Tiêu Lăng Ngọc cảm kích, khá vậy chỉ là cảm kích. Nếu là nữ nhân khác, có lẽ đã sớm nhào vào trong ngực. Ở người ngoài xem ra, Tiêu Lăng Ngọc là làm ra vẻ, không biết tốt xấu, lạt mềm buộc chặt. Nhưng đối với Cung Thiên Hạo gia tôn tới nói, này đó đều không phải. Người khác không biết, nhưng bọn họ biết, Tiêu Lăng Ngọc đối bọn họ là phòng bị cùng cảnh giác, trong lòng có cái kết, vẫn luôn đều vượt bất quá đi. Đó chính là Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hải tử. Tiêu Lăng Ngọc biết hải tử là Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo gia tôn hai đồng dạng biết hải tử là của bọn họ. Nhưng bọn hắn chi gian hiện tại ai cũng không có đâm thủng. Tiêu Lăng Ngọc cho rằng bọn họ là vì hài tử, lại chưa từng chân chính nhìn thẳng vào quá Cung Thiên Hạo thiệt tình, càng không có nhìn thẳng vào quá chính mình nội tâm. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc còn thực nhỏ yếu, bị người khác khi dễ, chỉ có thể xin giúp đỡ cho người khác. Liên tính là bởi vì hài tử, Cung Thiên Hạo đều là tốt nhất hỗ trợ đối tượng. Cho nên, Tiêu Lăng Ngọc trong lòng cảm giác có chút lợi dụng Cung Thiên Hạo hiềm nghi, có chút phỉ nhổ chính mình. Nhưng vì người nhà, nàng lại không thể không thỉnh Cung Thiên Hạo lần lượt hỗ trợ. Nàng hiện tại thật sự quá yếu ớt, căn bản làm bất quá những người đó, chỉ có thể tìm Cung Thiên Hạo tiến vào giúp nàng đánh nhau. Cung Thiên Hạo vẫn luôn đều biết Tiêu Lăng Ngọc cũng không phải tầm gửi, chỉ biết dựa vào trưởng thành. Nàng ở xin giúp đỡ hắn hỗ trợ đồng thời, chính mình cũng vẫn luôn ở trưởng thành. Dùng chính mình sở hữu năng lực, thay đổi chính mình, thay đổi người nhà sinh hoạt trạng thái. Cho dù đương một cái nông dân, nàng khả năng cũng muốn đương một cái nhất có tiền nông dân. Nàng từ Z thị trở về đến bây giờ mua 6 tòa sơn đầu tiến hành khai phá gieo trồng, cái này quá trình thời gian cũng không trường, tương phản, còn thực đoạn, cũng liền gần nửa năm nhiều thời giờ. Nhưng mà, tại đây nửa năm thời gian, nàng từ sở mình không nhiều lắm mấy vạn tiền tiết kiệm, đến bây giờ mấy trăm vạn nông nghiệp nhà giàu. Ở này đó nông dân trong mắt, đã là bọn họ nhìn lên đỉnh tồn tại. Thử hỏi, cả nước các nơi, có mấy cái nông dân, liền chỉ bằng trồng trọt có thể loại ra mấy trăm vạn thân ra tới, hơn nữa vẫn là ở ngắn ngủn nửa năm gian. Cung Thiên Hạo biết Tiêu Lăng Ngọc về sau chú định là hắn nữ nhân. Bất quá, ở hắn đáy mắt, chỉ cần nữ nhân cao hứng liền hảo. Nàng muốn làm cái gì liền làm cái gì, muốn tiếp tục trồng trọt liền trồng trọt đi. Tóm lại, hắn hiện tại không thiếu tiền. Có thể tùy ý làm nàng lan lộn. Ách, nói lan lộn, khả năng có chút không đúng rồi. Bởi vì Tiêu Lăng Ngọc chưa bao giờ có hỏi qua Cung Thiên Hạo đòi tiền. Nàng hiện tại sở có được hết thảy, đều là nàng chính mình kiếm tới, cùng Cung Thiên Hạo không quan hệ. Cho nên, muốn nói lăn lộn, cũng là chính mình lăn lộn chính mình. Từ trên núi trở về lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Bị che ở ngoài cửa Cung Thiên Hạo, có chút bất đắc dĩ lại mang theo sủng nị nhướng mày. Xem ra, nàng đi trên núi một chuyến sau, lại có cái gì đột phát kỳ tưởng. Tiêu Mụ Mụ từ trong đất trích rau xanh sau khi trở về, liền nhìn đến Cung Thiên Hạo một cái ở trong viện uống trà, liền cười hỏi, Thiên Hạo, Ngọc Nhi ngủ rồi sao? Không có. Cung Thiên Hạo đúng sự thật nói. Vừa rồi ta cùng Ngọc Nhi đi trên núi một chuyến, sau khi trở về nàng liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, khả năng lại có cái gì tân kế hoạch đi. Tiêu Mụ Mụ trọng điểm lại ở phía trước. Đi trên núi. Tiêu Mụ Mụ nhíu mày hỏi. Cung Thiên Hạo ra đầu tức khắc có chút phát khẩn, nhưng vẫn là gật đầu nói, đúng vậy, đi trên núi. Hồ nháo. Tiêu Mụ Mụ biểu tình lập tức trở nên nghiêm khắc, rất là nghiêm túc nói. Nàng dáng vẻ kia, hiện tại có thể lên núi sao? Hiện tại những cái đó sơn mới tân khai phá ra tới, lỗ bất bình không dễ đi không nói, nơi nơi còn có cục đá cọc cây mấy thứ này, gập ghềnh, vạn nhất bị vướng ngã, nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là muốn đem hải tử trước tiên sinh ra tới? Tiêu Chính Dương cùng Trần Thu Anh không hổ là một đôi ân ái lại ăn ý phu thê. Hiện tại huấn người ngữ khí cùng tìm từ đều giống nhau. Lần thứ hai bị huấn Cung Thiên Hạo. Hắn là thật sự biết sai rồi. Nhưng hiện tại tựa hồ biện giải không được. Chỉ có thể yên lặng thừa nhận Tiêu Mụ Mụ giáo huấn. Tiêu Mụ Mụ tiếp tục nói, Tiêu Lăng Ngọc nha đầu này, chẳng lẽ cho rằng chính mình là 3 tuổi hài tử sao? Thật không biết nặng nhẹ, thật là quá làm bậy. Hai vợ chồng chỉ cần vừa giận, liền bắt đầu hô quát hai đứa nhỏ tên đầy đủ. Nói tới đây, Tiêu Mụ Mụ lại đối với Cung Thiên Hạo nói. Thiên Hạo, Ngọc Nhi đứa nhỏ này có khi tùy hứng không hiểu chuyện, ngươi cũng không thể liền như thế theo nàng, nhậm nàng vô cớ gây rối. tai quản phải quản, A-di tuyệt đối duy trì ngươi. Cung Thiên Hạo, hắn hẳn là cảm thấy cao hứng cùng vinh hạnh sao. Tương lai nhạc phụ cùng nhạc mẫu đối hắn như thế tín nhiệm, đem quản giáo nữ nhi gánh nặng giao cho hắn. Nhưng Cung Thiên Hạo lại có chút dở khóc dở cười. Thúc thúc A-di không hổ là phu thê, liền nói ra nói, đều là không có sai biệt. Không biết Ngọc Nhi nghe được mụ mụ nói, trong lòng là cái gì tư vị? Ha ha, Tiêu Lăng Ngọc có thể là cái gì tư vị? Chính là cảm giác chính mình đã không phải thân sinh. Nàng hiện tại thính giác hữu giác dị thường nhanh nhạy, Tiêu mụ mụ ở trong viện như thế lớn tiếng cùng Cung Thiên Hạo nói chuyện, nàng có thể nghe không thấy sao? Nàng cảm giác được chính mình có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng nàng muốn cùng Cung Thiên Hạo kéo ra quan hệ, nhưng mà, hiện tại phảng phất toàn thế giới người, đều tại bức bách nàng cùng Cung Thiên Hạo thân cận quan hệ. Đúng vậy. Chứ bỏ chính bọn họ, hiện tại ai có thể biết, nàng trong bụng hài tử, trên thực tế chính là Cung Thiên Hạo. Tiêu ba ba cùng Tiêu mụ mụ nhìn đến Cung Thiên Hạo thật sự như thế dụng tâm lại chân thành đối đãi nàng, không có ghét bỏ nàng trong bụng phụ bất tường hài tử. Cung Thiên Hạo lại là một cái soái khí tuấn lãng có bản lĩnh nhiều kim nghiêm túc hảo nam nhân. Đây đều là làm bất luận cái gì một nữ nhân cập gia trưởng vô pháp bắt bẻ ưu thế. Ai không thích chính mình nữ nhi gả cho tốt nhất nam nhân, đạt được hạnh phúc. Quan trọng nhất chính là, vô luận là Cung Thiên Hạo bản nhân, vẫn là hắn thân cận nhất người nhà, đều đối Tiêu Lăng Ngọc rất là thích. Như vậy nam nhân cùng gia đình, thật là đốt đèn lồng đều khó tìm. Cũng không biết chính mình thân khuê nữ đại bắt bẻ cái gì. Nay không, liền Tiêu ba cùng Tiêu mẹ đều đối chính mình thân khuê nữ làm ra vẻ, có chút xem không mắt. Đương nhiên, bọn họ một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai. Ai cũng vô pháp nhiều lời cái gì. Cảm tình sự là hai bên. Đi đến cùng nhau, cũng là yêu cầu duyên phận. Bọn họ này đó đương ra lớn lên, chỉ có thể tận lực tác hợp, mà không phải bức bách. Ở điểm này, Tiêu Lăng Ngọc nhưng thật ra thực may mắn phụ mẫu của chính mình là lý trí mà lại thông tình đạt lý. Bằng không, còn thật có khả năng sản xuất cùng nhau luân lý bi kịch đâu. Có khi, Tiêu Lăng Ngọc thật muốn hướng cha mẹ thẳng thắn, Cung Thiên Hạo chính là nàng trong bụng hài tử thân cha. Nhưng nàng lại không có cái này dũng khí. Nàng sợ. Nàng sợ nói ra sau, hết thể trở nên không giống nhau. Trở nên nàng vô pháp khống chế cục diện. Hiện tại, liền tạm thời như vậy đi. Tiêu Lăng Ngọc có khi thực bất đắc dĩ nghĩ đến. Chương 372 xe cắp doanh động, canh 2. Tiêu Lăng Ngọc đứng ở nào đó sân ga thượng, có chút hết trô nói rồi. Nàng quanh thân quay chung quanh rất là thôn dân, nhìn đến mới mẻ ra lò đồ vật nghị luận sôi nổi. Đây là cái gì đồ vật ta? Nhìn giống một cái đại cái dương, bên trong lại giống có thể ngồi người. Đúng vậy, cái này đại cái dương mặt trên treo một cây tuyến. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật ta? Nga, ta nghĩ tới đột nhiên có người la lên một tiếng nói, ta nghĩ vậy là cái gì? Đây là xe cáp, đối, chính là xe cáp, ta ở trên TV xem qua. A, xe cáp. Ngươi này vừa nói, thật đúng là A. Có người cũng nghĩ đến. Đào Nguyên Thôn trước kia tuy có chút nghèo, nhưng trong nhà có TV mổ tỏ nhân ra không ít. Rất nhiều đồ vật, bọn họ đều là từ TV biết. Không sai, đang ở làm thôn dân vây xem nghị luận sôi nổi đồ vật, đúng là giống du lịch mà cái loại này xe cáp. Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết cái gì thời điểm trang. Chỉ là hôm nay cùng nhau tới. Cung Thiên Hạo liền lôi kéo nàng đi vào cái này địa phương, sau đó, cùng nàng nói, về sau ngươi tưởng lên núi liền lên núi đi. Cái này xe cắp đi thông mỗi một ngọn núi đầu, ngươi muốn đi nào tòa sơn, chúng ta liền đi đâu tòa sơn. Cứ như vậy, căn bản là không cần lo lắng từ chân núi đến trên núi, sẽ gặp được các loại gập ghềnh nguy hiểm. Làm nam nhân, hắn lại không thể bởi vì Tiêu Lăng Ngọc mang thai, ngăn cản nàng làm cái này làm cái kia, này sẽ làm người rất là phản cảm. Buổi tối, hắn cùng Lý Viễn Hàng thông điện thoại nói chuyện này khi, Lý Viễn Hàng nhắc nhở hắn. Nếu lên núi đi đường có nguy hiểm, vậy không cần đi đường lên núi A. Không cần đi đường lên núi, còn không phải là có xe cắp sao. Hắn một cái kích động, lập tức làm Lý Viễn Hàng an bài người, hoa giá cao suốt đêm làm người trang bị xe cắp. Cung Thiên Hạo giới thiệu nói, cái này xe cắp lộ tuyến, trên đường sơn núi, cũng có đạt tới đỉnh núi, mỗi tòa sơn đầu đều có sân ga. Nghe được Cung Thiên Hạo nói như vậy, Tiêu Lăng Ngọc không khỏi chịu động một chút khoe miệng. Có tiền chính là tùy hứng. Lẽ ra, trang như thế cắp điện xe như thế đại động tĩnh, khẳng định sẽ quấy nhiễu một chút đi. Ai ngờ, Cung Thiên Hạo vô thanh vô tức liền trang hảo. Này đến bao nhiêu nhân lực cùng vật lực a? Tiêu ba ba cùng Tiêu mụ mụ nhìn đến này đột nhiên mà hàng xe cáp, trong lòng rõ ràng kích động, biểu tình nhảy nhót. Bọn họ cũng từ TV biết, cái này kêu xe cáp. Giống rất nhiều leo núi du lịch mà, rất nhiều lữ khách không nghĩ đi đường leo núi, đều sẽ lựa chọn ngồi xe cáp. Ngồi xe cáp lập tức liền đến đỉnh núi. Giữa đường còn có thể ngắm cảnh một chút toàn bộ phong cảnh sơn mạo. Tiêu mụ mụ cao hứng một chút, ức chế chính mình kích động, đối với bên cạnh Tiêu Ba Ba nói, hai từ ba, Thiên Hạo đứa nhỏ này thật là quá dụng tâm, cũng quá cẩn thận. Đối chúng ta Ngọc Nhi thật là không lời gì để nói. Bọn họ có thể không rõ cung Thiên Hạo đột nhiên trang bị xe cắp mục đích sao? Còn không phải là vì Tiêu Lăng Ngọc. Ngày hôm qua bọn họ mới răn dạy cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc hai người quá mức hồ nháo, có một cái bụng người thế nhưng đi leo núi, một cái quá mức không hạn cuối thuận theo. Hôm nay cung Thiên Hạo liền làm một cái ra ngoài mọi người đoán trước sự tình. Tiêu Ba Ba gật đầu rất là tán thành đối Tiêu Mụ Mụ nói, đúng vậy, Thiên Hạo đứa nhỏ này đối nhà của chúng ta Ngọc Nhi thật là không lời gì để nói. Có thôn dân đột nhiên tới hỏi, Chính Dương, Thu Anh, đây là kêu xe cắp đi. Nên như thế nào ngồi a? Bọn họ đều là một đám không có ở bên ngoài kiến thức quá địa đạo nông dân, tự nhiên không biết xe cắp như thế nào ngồi. Nay liền cái dương trực tiếp treo ở dây thường thượng, sẽ không rơi xuống sao. Đúng vậy, còn có ngồi ở trong dương, có thể hay không cảm giác được không an toàn a? Ai, này ngươi liền nói sai rồi. Nếu thứ này trang là người ngồi, như thế nào khả năng không an toàn? Không an toàn nhân ra có thể trang ngồi sao? Nga, đối, như thế. Bất quá, đây là cung thiếu gia trang đi. Hắn vì cái gì ở trong núi trang cái vật như vậy? Rất nhiều thôn dân là không quá minh bạch. Đúng lúc này, cung Thiên Hạo nắm Tiêu Lăng Ngọc tay, đi vào sân ga, đối với Tiêu Lăng Ngọc nói, Ngọc Nhi, chúng ta đi ngồi ngồi, thử một chút, như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc lúc này biểu tình có chút phức tạp nhìn cung Thiên Hạo, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì? Cung Thiên Hạo cầm tay nàng, lại cho nàng sửa sửa trước mắt tóc mái, rất là ôn hòa cười nói, yên tâm, này xe cắp tối hôm qua ta thử qua, rất là an toàn. Tiêu Lăng Ngọc chú ý tới hắn mi mắt phía dưới một mặt màu xanh lá. Chẳng lẽ hắn tối hôm qua một đêm không ngủ? Tự mình tại đây giám sát trang bị. Tiêu Lăng Ngọc suy đoán không sai. Tối hôm qua cung Thiên Hạo xác thật một đêm không ngủ, tự mình ở bên cạnh giám sát trang bị. Chỉ là đây là vì Tiêu Lăng Ngọc mà trang xe cáp, cần thiết làm được 100% an toàn thi thố, đối Tiêu Lăng Ngọc không thể có bất luận cái gì nguy hiểm uy hiếp. Cho nên, chỉ có tự mình giám sát, tự mình thí nghiệm mới yên tâm. Nghe cung Thiên Hạo nói như thế, đột nhiên Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy vô pháp cự tuyệt. Theo sau, nàng đại não có chút ngốc bị cung Thiên Hạo nắm đi, theo sau bị mang tiến xe cáp. Cung Thiên Hạo vì nàng khấu hảo đai an toàn, sau đó, hắn ngồi ở bên cạnh, lấy hộ tư thế ôm lấy Tiêu Lăng Ngọc eo. Xe cắp cái gì thời điểm khởi động, Tiêu Lăng Ngọc không biết. Giờ này khắc này nàng, nói không cảm động, kia khẳng định là giả. Nàng muốn cảm tạ, nhưng lại không biết nên như thế nào cảm tạ. Nàng là biết, cung Thiên Hạo muốn không phải nàng cảm tạ, mà là nàng. Ngọc Nhi, ngươi cảm thấy này xe cắp tốc độ như thế nào? Có hay không cảm thấy quá nhanh, có đầu choáng váng không thoải mái chẳng huống? Cung Thiên Hạo đột nhiên hỏi hướng từ lên xe sau, biểu tình đờ đẫn Tiêu Lăng Ngọc. Một, hắn thật sự quan tâm cái này, nếu Tiêu Lăng Ngọc có cái gì không khỏe địa phương, hắn làm người tăng thêm điều chỉnh cùng cải tiến. Này xe cắp vốn chính là vì Tiêu Lăng chủ mà trang, hắn mặc kệ người khác thích không khỏe, chỉ lo Tiêu Lăng Ngọc thoải mái không thoải mái. Nhị là, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc chất phác biểu tình, liền muốn rời đi nàng lực chú ý. Quả nhiên, cung Thiên Hạo như thế vừa hỏi, Tiêu Lăng Ngọc liền phục hồi tinh thần lại. Nàng thích đứng một hồi, nói, cái này tốc độ vừa vặn tốt, rất là thoải mái. Cung Thiên Hạo gật đầu đáp, ân, vậy là tốt rồi. Theo sau, hai người lại lâm vào trầm mặc. Bất quá, hai cái ngồi trên xe các người, lại không biết bọn họ ở lên xe sau, tạo thành bao lớn doanh động. A, lên xe, lên xe. Nhìn đến cung Thiên Hạo cẩn thận che chở Tiêu Lăng Ngọc thượng xe cáp, rất có người lập tức kinh hô, xem bọn họ động tác cùng thần thái, liền cùng làm việc đúng giờ xe giống nhau a. Người tục không tầm thường a, thế nhưng lấy xe cắp tùy tùng xe so. Có người lập tức cười nói, xe tuyến ở đây người, nhưng đều ngồi đến khởi. Này xe cắp nhưng không giống nhau. Ta nghe nói này xe cắp ở du lịch địa phương rất nhiều, ngồi một lần, chính là mấy chục thượng trăm khối đâu. Tấm tắc, này tiền cũng thật hảo kiếm a. Nói lời này khi, đáy mắt tràn đầy hâm mộ. Có người nói đến cái này, liền lại có người trong mắt chuyển động, lập tức hỏi hướng Tiêu Ba Ba cùng Tiêu Mụ Mụ, Chính Dương, Thu Anh, nếu về sau chúng ta ngồi xe cắp lên núi, yêu cầu ra tiền sao? Nàng này hỏi chuyện vừa ra, liền đã chịu bên cạnh người khinh bỉ. Ha ha, ngươi đi trên núi ngồi xe cắp đi. Ngươi thật đúng là dám tưởng a, ngươi cho rằng ngươi là bụng to thai phụ a, không thể đi đường đi trên núi. Chính là a. Có người lập tức phụ hòa nói, chúng ta vốn dĩ chính là nông dân, trước kia lên núi đi đường còn đi được thiếu sao? Hiện tại vừa thấy nhân ra xe cáp, liền muốn đánh chủ ý, thật đúng là không biết xấu hổ a. Ngươi nói ai không biết xấu hổ đâu. Cái kia hỏi Tiêu Chính Dương người, phảng phất bắt cái đuôi cẩu, lập tức giống lớn lên, sắc mặt xanh đỏ đen trắng. Nàng là đánh lên núi ngồi xe cắp chủ ý, nàng hiện tại không phải hỏi sao. Nàng lại không có nói nhất định ngồi xe cắp lên núi. Ta lại không có chỉ tên nói họ, ai ứng chính là ai không mặt bái. Người này phảng phất liền tưởng cùng nàng cãi nhau. Người Lý Tú Hoa giận trừng mắt cùng nàng đối nghịch người, theo sau liền đối người nọ lớn tiếng nói, Chu Tú Chi, ta cũng không tin, ngươi không nghĩ ngồi này xe cắp thử xem. Tiêu Chính Dương cùng Trần Thu Anh sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Này xe cắp chính là Cung Thiên Hạo chuyên môn vì chính mình khuê nữ cấp trang. Bọn họ khen ngược, khuê nữ mới ngồi trên xe cắp, bên này liền có như thế nhiều thôn dân đánh xe cắp chủ ý. Bọn họ thật đúng là đương này xe cắp là đi huyện thành xe tuyến A, ai đều có thể đi lên ngồi. Trần Thu Anh lúc này nói, ngồi xe cắp lên núi muốn hay không tiền, ta không biết, rốt cuộc đây là cung thiếu gia kiến. Bất quá, ta đảo không biết chúng ta này đó chính cống thôn dân, cái gì thời điểm trở nên như vậy kiểu khí. Lên núi làm cái sống, đều không đi đường. Nếu thật là như vậy, về sau nhà của chúng ta cũng không dám thỉnh người như vậy làm việc. Tiêu Mụ Mụ nói rơi xuống hạ, tức khắc làm ở đây một ít người sắc mặt đổi đổi. Bọn họ chỉ là muốn ngồi xuống xe cáp, trộm cái nhàn, thế nhưng liền không cho làm việc. Tức khắc có người không dám hô thanh. So với ngồi xe cáp, vẫn là kiếm tiền càng thật sự chút. Không gian chi siêu cấp nông phú thê. Chương 373, ân, ta duy trì. Canh 3. Tiêu Lăng Ngọc 6 tòa sơn đầu trang xe cắp một chuyện, ở đào nguyên thôn tạo thành nhất định doanh động. Rất nhiều người trêu chọc nói, đều trang xe cáp. Xem ra chúng ta đảo nguyên thôn đều biến thành du lịch thôn. Nghe nói, cũng chỉ có du lịch địa phương, mới có thể trang xe cáp, làm có chút không nghĩ đi đường leo núi lữ khách, có thể hưu nhàn một chút. Ha ha, ta xem ấn loại này xu thế đi xuống, không cần người khác tới khai phá chúng ta đảo nguyên thôn vì du lịch mà, chúng ta đảo nguyên mà chính mình liền khả năng biến thành du lịch mà. Hắc hắc, nói được cũng là. Phía trước, Tiêu Lăng Ngọc bán dâu tây khi, chúng ta đây thôn người, không biết có bao nhiêu người đâu. Mỗi ngày xe tới xe lui, nhà bọn họ mãn lều lớn đều là người. Tuy dâu Tây Kỳ lui lúc sau, không có như thế nhiều người, nhưng hiện tại cũng có không ít người bên ngoài tìm tới, nói là nhìn một cái chúng ta thôn phong cảnh. Ha ha, nếu chúng ta đảo nguyên thôn chính mình biến thành du lịch mà, phỏng chừng chúng ta sinh hoạt thật là càng ngày càng tốt. Kia khẳng định đúng rồi. Người này ngay sau đó trên mặt mang theo một ít vẻ xấu hổ nói ra thật xấu hổ a lúc ấy Tiêu Lăng Ngọc từ thành phố lớn trở về chồng cho khi. Ta còn ngầm trào phúng một chút. Nói tốt một cái hảo hảo sinh viên, thành phố lớn công người, thế nhưng trở về trồng trọt, có thể loại phát tài, có thể quá ngày lành sao. Ai ngờ, có bản lĩnh người, đến chỗ nào đều sáng lên A. Nhân ra Tiêu Lăng Ngọc không chỉ có đọc sách đọc đến hảo, liền các loại mà đều trồng ra tên tuổi. Nhìn một cái, này nửa năm nhiều thời gian, cho chúng ta đảo nguyên thôn mang đến bao lớn biến hóa A. Bất quá, ta cho rằng cho chúng ta thôn mang đến biến hóa, hẳn là kia Ngưu Vương đi. Chỉ là Tiêu Lăng Ngọc vận khí tốt, tìm được rồi một con châu vương. Bằng không, Tiêu Lăng Ngọc liền tính lại có bản lĩnh, cũng không thể đem 6 mẫu đất dâu tây, bán ra mấy trăm vạn tiền lời. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, liền đã phát đại tài. Nói lời này người, ngữ khí rõ ràng nế ẩm, đã hâm mộ lại có chút ghen ghét nhân ra. Có người sau khi nghe xong, lập tức rôi trở về, có bản lĩnh, ngươi cũng có thể tìm một khác chỉ Ngưu Vương A nói không chừng, các ngươi không cần nửa năm thời gian, chỉ sợ chỉ cần nửa ngày thời gian. Liền phát đại tài đâu? Nửa ngày thời gian. Có người có vẻ có chút nghi hoặc. Nửa ngày thời gian, đem Ngưu Vương qua tay một bán, không phải phát đại tài sao? Người này cười nói. Ha ha, thật đúng là. Bất quá, Ngưu Vương là như thế hảo tìm sao? Có người lập tức nói. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc gia nhật tử càng ngày càng tốt, thôn dân tự phát cho rằng, này hết thể đều là Ngưu Vương công lao. Đây là Tiêu Lăng Ngọc sở yêu cầu hiệu quả. Chỉ là hủy khuất Ngưu Vương Tiểu Hoa vì nàng không gian linh tuyển thủy bối hạ cái này hát qua. Từ Cung Thiên Hạo trang xe cắp lúc sau, Tiêu Ba Ba cùng Tiêu Mụ Mụ cũng không thế nào hạn chế Tiêu Lăng Ngọc đi trên núi. Chỉ là lên núi này lộ không hảo bãi, có khi lộ có chút hoạt, cập khái vướng đồ vật, nhưng tới rồi luống gian, nhiều là đất bằng, tương đối săn bằng, lộ tương đối hảo tẩu. Cho nên, Tiêu Lăng Ngọc hiện tại thường thường đều sẽ hướng trên núi chạy một chút. Không phải đi giữa sườn núi, chính là đi đỉnh núi. Này hai cái địa phương, xe cắp thẳng tới mà. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc mỗi lần đi ra ngoài, bên người nhất định đi theo Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc tựa như một con nhốt ở lồng chim điểu đột nhiên thả bay, được đến tự do cái loại này kích động cao hứng trạng thái. Cung Thiên Hạo đối trang xe cắp việc này thực vừa lòng, cũng tưởng thưởng từng cái ở đi theo mệ thuộc hạ. Tiêu Lăng Ngọc đứng ở giữa sườn núi luống gian, nhìn về phía bốn phía, cười nói, Cung Thiên Hạo. Ngươi nói nếu ta nửa tòa sơn đều loại bình thường đậu phộng hoặc đậu nành như thế nào? Nàng thật đúng là có như vậy tính toán. Cung Thiên Hạo sủng nị nhìn nàng, mỉm cười nói, ân, chỉ cần ngươi cao hứng liền hảo. Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên cảm giác được ngượng ngùng. Nàng rất là nghiêm túc nói, Cung Thiên Hạo, ta thật đem này đó trở thành sự nghiệp của ta, mà không phải cao hứng liền lộng một làm cho. Cung Thiên Hạo miệng không đúng lòng nói, ân, sự nghiệp A, ta duy trì. Tiêu Lăng Ngọc. Chương 374, Tam Thúc Sinh Kế. Đậu phộng thu hoạch mùa, ở nông thôn bên trong, đậu phộng trừ bỏ ép du ngoại, chính là làm ra đồ ăn vặt ăn. Bởi vậy, vì ăn đậu phộng, cũng liền làm ra các loại ăn pháp. Bất quá, ở nông thôn đậu phộng lộng pháp, đơn giản chính là xào, dầu chiên, cập nấu chín. Xào, cũng không phải là nói giống xào rau giống nhau xào đậu phộng. Loại này xào pháp, là dùng hạt cát xào. Đấy sông cái loại này hạt cát, phẩm chất đều có thể. Có người thích thô hạt cát xào, có người thích tế hạt cát, tóm lại cá nhân thích. Hạt cát rửa sạch sẽ, phơi khô sau, liền phóng nồi sắt, dùng cái xẻng phiên động vài cái, chờ hạt cát hơi nhiệt khi, liền đem đậu phộng đặt ở trong nồi. Đậu phộng không lột sắc xào. Sau đó, đậu phộng liền hạt cát nhiệt độ, không ngừng phiên xào. Đậu phộng xào thuộc trình độ, bề ngoài không quá nhìn ra được tới, trừ phi xào đến quá mức, có chút khô vàng. Thực sẽ xào đậu phộng người, xào ra tới đậu phộng, từ đậu phộng sắc bề ngoài xem, đều nhìn không ra tới đậu phộng trên thực tế đã chín. Này đậu phộng sắc vẫn như cũ sạch sẽ trắng tinh. Nhưng lột ra đậu phộng sắc vừa thấy, bên trong đậu phộng lại có điểm biến hoàng, một bỏ vào trong miệng, nhảy ca hai tiếng, lại giòn lại hương. Hạt cắt xào đậu phộng cũng là một loại kỹ thuật sống A. Ở nông thôn, rất nhiều người đều là dùng loại này xào ra tới đậu phộng chiêu đãi khách nhân, đặc biệt là các loại tiệc rượu yến hội khi, càng là không thiếu được xào đậu phộng loại này đồ ăn vặt chiêu đãi vượn. Dầu chiên đậu phộng, mặc kệ là ở nông thôn vẫn là trong thành thị, đều là thường ăn đậu phộng phương thức. Dầu chiên đậu phộng, lột đậu phộng xác, phao thủy hoặc không phao thủy, phóng du tả. Tặc ra lúc sau, muốn ngọt muốn hàm khẩu vị, lựa chọn phóng đường hoặc là phóng muối. Dầu chiên đậu phộng khi, lãnh du thượng nồi, hoặc du hơi nhiệt đương thời nồi tốt nhất, như vậy đậu phộng sẽ không tạc đến như thế hắc, tạc hồ. Đương nhiên, này muốn tạc đậu phộng, nói đơn giản không đơn giản, nói không đơn giản lại đơn giản, này liền xem đầu bếp chính mình khống chế. Mặt khác một loại thường ăn đậu phộng phương thức, đó chính là muối nấu đậu phộng. Nấu đậu phộng, ở nông thôn rất nhiều người lựa chọn rút ra sau, không phơi nắng, rửa sạch sẽ trực tiếp nấu. Nấu loại này đậu phộng, rất nhiều người lựa chọn chính mình khẩu vị, vị mặn, cay vị, ngũ vị hương vị chờ, ở nấu khi, phóng gia vị chính là. Một rút ra đậu phộng, là tương đối hảo nấu, đậu phộng cũng thực mau ngon miệng. Trực tiếp nấu ra tới đậu phộng, cũng đặc biệt ăn ngon. Cho nên, vừa đến rút đậu phộng mùa, trong thôn từng nhà đều mà lựa chọn kia lớn lên không phải quá thuộc tương đối nộn đậu phộng tới nấu. Loại này nấu đậu phộng, cũng là nông thôn hải tử đặc biệt thích một loại đồ ăn vặt. Một loại khác nấu đậu phộng, chính là thành thục phơi khô tới nấu, sau đó, lại phơi khô. Loại này nấu đậu phộng phương thức cùng phía trước giống nhau. Bất quá, này đậu phộng đều là thành thục đã phơi khô tới nấu, thêm gia vị giống nhau. Bất quá muốn đem đậu phộng nấu chín ngon miệng, thời gian chỉ có thể nấu trường một ít. Chờ đậu phộng hoàn toàn ngon miệng, đậu phộng lại tương đối mềm mại sau, liền có thể vớt ra tới, sau đó lại phơi. Hoàn toàn phơi khai hơi nước, liền có thể thu hồi tới, lại thành một loại đồ ăn vặt, không có việc gì khi, nắm tới ha ha. A, này xào ra tới đậu phộng, thật là quá thơm. Vãn lật qua sau, Tiêu gia trong viện, ở một trong viện người. Đương nhiên, đều là người Tiêu gia. Tiêu tứ thúc tứ thẩm cũng trở về, tụ ở cùng nhau. Trong nhà rau dưa dâu tây đều bán xong rồi, trong huyện sinh ý, cũng liền những cái đó đặc phẩm rau dưa, trừ bỏ cung cấp cấp cô ra khách sạn lớn rau dưa, trong tiệm liền bán cái 500 cân đặc phẩm rau dưa. Thi đại học đã một kết thúc, trong tiệm sinh ý, liền lập tức phai nhạt rất nhiều. Phía trước, sinh ý tốt nguyên nhân, đều là bởi vì nghe nói nhà này đồ ăn ăn ngon. Thi đại học tới gần, rất nhiều hài tử sinh ra thi đại học lo âu, tự nhiên ăn không vô ngủ không được. Nhưng cửa hàng này phô sau khi xuất hiện, ăn qua nơi này đồ ăn, hài tử ăn ngon, ngủ ngon, tinh thần hảo, lực chú ý tập trung. Tự nhiên, vì hài tử, gia trưởng lại khổ cũng sẽ không khổ hài tử, cho dù cửa hàng này đồ ăn, lại quý cắn răng kiên trì mua. Hiện tại thi đại học kết thúc, hơn nữa trong tiệm đã không có những cái đó bình thường tương đối tiện nghi rau dưa, những cái đó đặc phẩm rau dưa cũng chỉ có tương đương giàu có người, mới ăn đến khởi. 500 nhiều cân, một cái buổi sáng không sai biệt lắm đều bán cho hết. Tiêu tứ thúc cùng tiêu tứ thẩm đóng cửa hàng phía sau cửa, rất nhiều thời điểm sẽ trở về hỗ trợ. Hiện tại nhị ca chính yêu cầu nhân thủ thời điểm, có thể giúp một chút liền một chút. Trong viện kia trên bàn đá, chính phóng các loại lộng pháp đậu phộng. Xào đậu phộng, dầu chiên đậu phộng, nấu đậu phộng, hàm, ngọt, ngũ vị hương, đều có. Này đậu phộng, cũng quả thực tuyệt. Này nấu nhiều vị đậu phộng, cũng ăn ngon vô cùng. Ngông nô, chúng ta ăn đến là đậu phộng sao? Ở đây một ít người, ăn đậu phộng ăn đến mùi ngon. Ai, các ngươi không cần mỗi người đều cướp ăn đậu phộng đi. Các ngươi nếm thử này đậu nành, là hong xào, nhưng thơm, lại hương lại giòn, ta nhưng chưa bao giờ có ăn qua như vậy tiểu đậu nành. Không sai, này trên bàn còn phóng hong xào tiểu đậu nành. Cái gọi là hong xào, chính là không phao thủy tiểu đậu nành, không ngừng ở làm trong nồi phiên xào, còn không bỏ ru. Tiêu Lăng Ngọc hoài niệm khi còn nhỏ loại này đồ ăn vặt hương vị, đã kêu Tiêu Mụ Mụ làm một phần. Này hương vị quả nhiên không tồi. Tiêu Lăng Ngọc một người ăn đậu nành, ăn đến cặc cặc vang. Ăn ngon thật, lại tô lại hương. Nghe đậu nành cũng như thế ăn ngon, đại gia lại lập tức bắt một phen đậu nành vào trong miệng. Quả nhiên, đậu nành cũng là như thế ăn ngon. Lập tức, toàn bộ sân, liền nghe được nhảy ca ăn đậu phộng đậu nành thanh âm. Không biết qua bao lâu, Tiêu Lăng Ngọc cảm giác ăn đến có chút nhiều, uống lên một chén nước xuống bụng. Tam thúc, tam thẩm, ta này không phải thu 2.000 nhiều cân đậu nành, ta tính toán dùng này đó đậu nành làm đậu hủ, đem đậu hủ sinh ý trực tiếp giao cho các ngươi đi làm, như thế nào? Phía trước, người Tiêu gia không có tề tiểu, Tiêu Lăng Ngọc chỉ là nói cùng cha mẹ đề ra một chút chuyện này, còn không có lấy ra tới cùng đại gia thương lượng. Nay không, hiện tại sấn người Tiêu gia toàn bộ ở bên nhau cơ hội, liền đem việc này lấy ra tới thương lượng. Tiêu Tam Thúc cùng Tiêu Tam Thẩm chính ăn đến mùi ngon, nghe được Tiêu Lăng Ngọc như thế vừa nói, biểu tình sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn, không có phản ứng lại đây. Những người khác cũng ngẩn người, trừ bỏ Tiêu Ba Tiêu Mẹ. Lúc này, Tiêu Ba giải thích nói, Nhạc Dương, Thước Nhi 6 tháng cuối năm liền phải đọc cao trung đi. Hắn đọc cao trung khẳng định muốn quay lại tới đọc, các ngươi vừa vặn ở huyện thành mua phòng ở, mỗi tháng còn cần còn mang cho vay. Các ngươi ở huyện thành không có nhất định sinh kế, kia như thế nào hành a? Ngọc Nhi liền cùng chúng ta nói một chút, đem đậu hủ sinh ý giao các ngươi. Chỉ là này làm đậu hủ, là có chút khổ, có chút mệt, nhưng là làm đậu hủ sinh ý làm tốt lắm, sinh kế căn bản không có bất luận vấn đề gì. Cũng không biết các ngươi nguyện ý không. Tiêu gia bốn huynh đệ là một lòng, từ trước đến nay đoàn kết nhất trí, cho nhau hữu ái, cho nhau lý giải. Nhưng thân huynh đệ còn phải minh tính sổ. Tiêu ba ba còn phải đem đậu hủ sinh ý giao cho tam đệ nguyên nhân, giải thích rõ ràng, để tránh mặt khác huynh đệ tâm sinh hiềm nghi. Tiêu Nhạc Dương phu thê nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau trên mặt trở nên kích động nói, nguyện ý, nguyện ý, nhị ca, chúng ta đương nhiên nguyện ý mấy năm nay, chúng ta người một nhà ở nơi khác, cái gì khổ không có ăn qua. Huống chi, hiện tại làm đậu hủ cũng không có trước kia khổ. Tiêu Gia Gia cùng Tiêu Nãi Nãi nghe được như vậy an bài, cũng tâm sinh an ủi. Tiêu Gia Gia nói, ân, tam nhi, tam tức phụ, làm này đậu hủ sinh ý khổ là khổ chút, nhưng ít ra khả năng duy trì sinh kế, còn có thể tại trong nhà chiếu cố một chút hài tử. Hài tử đọc cao trung, cha mẹ bồi tại bên người là tốt nhất. Tiêu Nhạc Dương gật đầu nói, ân, ba, chúng ta minh bạch. Nhi tử thành tích không tồi, ấn hắn trình độ đi xuống, không nói thi đậu đế đô đại học, nhưng thi đậu đại học là tuyệt đối không có vấn đề. Hài tử tương lai quan trọng nhất, bọn họ trong lòng rất là rõ ràng, cái gì quyết định mới đối hài tử là tốt nhất. Đậu hủ sinh ý, là khổ chút, nhưng chỉ cần đậu hủ hảo bán, vẫn là có chút lợi nhuận. Tiêu Lăng Ngọc lúc này nói, tam thúc, tam thẩm, nhà của chúng ta làm đậu hủ sinh ý, chỉ dùng chính chúng ta ra cây đậu. Ta tin tưởng, này làm được đậu hủ, khẳng định không bình thường. A, những người khác có chút nghi hoặc. Ngọc Nhi, ngươi nói chỉ có chính chúng ta ra cây đậu. Tiêu Nãi Nãi có chút nghi ngờ nói, liền mấy ngày hôm trước thu hồi tới những cái đó đậu đậu. Ân, chính là những cái đó. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói. Chính là kia cây đậu không nhiều lắm a, chỉ có 2.000 nhiều cân. Tiêu Nãi Nãi nghi hoặc nói, ta nghe nói nhân gia làm đậu hủ, sinh ý tốt lời nói, liền tính là tiểu quán cửa hàng nhỏ, một tháng đều yêu cầu 1-2.000 cân trở lên cây đậu. Hiện tại liền quang nhà của chúng ta cây đậu, người tam thúc còn không phải là chỉ có thể làm 1-2 tháng a, kia về sau đâu, về sau nhưng làm sao bây giờ a. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Nãi Nãi, ngươi không nên gấp gáp, hả, ngươi trước hết nghe ta nói. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc lại hỏi, Nãi Nãi, ngươi hiện tại ăn này cây đậu, cùng những cái đó cây đậu có cái gì bất đồng? Muốn nói bất đồng, đó chính là này đậu nành ăn quá ngon. Tiêu Nãi Nãi suy nghĩ không nghĩ trả lời nói. Này đến không được. Tiêu Lăng Ngọc nói, cây đậu ăn ngon, làm được đậu hủ, khẳng định cũng không quá giống nhau. Nãi Nãi, ngươi cũng biết ta ở huyện thành khai một nhà cửa hàng đi, ta cửa hàng rau dưa bán đến quý không quý. Quý, đáng quý, quý đã chết. Tiêu Nãi Nãi cười đáp. Tiêu Nãi Nãi không thể không thừa nhận. Tiêu Lăng Ngọc cửa hàng rau dưa, thật đúng là quý a. Một cân tam mao tiền cải trắng, ở kia cửa hàng, lại muốn bán được 2-3 khối một cân. Nhưng cho dù bán đến quý, rất nhiều người đều cấp mua, này sinh ý hảo vô cùng đâu. Tiêu Lăng Ngọc liền cười nói, này đến không được. Chúng ta cửa hàng đồ vật bán đến là quý, nhưng lại bán đến tinh mà thiếu, sinh ý không cũng thực hảo a. Tiêu Lăng Ngọc như thế vừa nói, những người khác lập tức minh bạch nàng ý tứ. Tiêu Tam Thúc kích động hỏi, cho nên, Ngọc Nhi, ngươi ý tứ, chúng ta làm đậu hủ cũng có thể như vậy. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, đương nhiên, chỉ cần đậu hủ ăn ngon, liền hảo bán. Liền tính là lại quý, cũng sẽ có người bán. Chúng ta hẳn là phải tin tưởng chúng ta cây đậu làm được đậu hủ, khẩu vị khẳng định không bình thường, tựa như nhà của chúng ta rau dưa giống nhau. Đậu hủ là rất nhiều người yêu thích ăn. Lúc này, Tiêu Tam Thẩm đột nhiên nói, Lăng Ngọc, chúng ta trừ bỏ làm đậu hủ bán, kia có thể làm tàu phớ, sữa đậu nành bán sao? Tiêu Lăng Ngọc hơi hơi sửng sốt, hỏi, Tam Thẩm, ngươi ý tứ ngươi muốn khai bữa sáng cửa hàng sao? Tiêu Tam Thẩm lại lắc lắc đầu nói, không, không phải bữa sáng cửa hàng. Chính là muốn khai một nhà đậu chế phẩm cửa hàng. Bán đậu hủ, tao phớ cập đậu hủ hoa. Ta cảm thấy chỉ bán đậu hủ nói, có chút quá đơn điệu. Nói tới đây, nàng lại suy nghĩ một chút nói, ta tưởng ở huyện thành thuê một cái cửa hàng, bán này đó đậu hủ này đó. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, Tam Thẩm, nếu thật là nói như vậy, này 2.000 nhiều cân đậu nành, căn bản là căng không dậy nổi hạ quý tân đậu đã đến A. Tiêu Tam Thẩm lắc lắc đầu nói, không, chính là chúng ta phía trước theo như lời, chúng ta hạn lượng bán. 2.000 nhiều cân cây đậu, phân phối tốt lời nói, hẳn là khả năng chống đỡ đến tiếp theo quý tân đậu đã đến. Lúc này, Tiêu Lăng Ngọc biểu tình có chút nghiêm túc nói, Tam Thẩm, ngươi là tính toán đều dùng nhà mình cây đậu đi. Tuy hiểu biết Tam Thẩm là người, nhưng Tiêu Lăng Ngọc vẫn là phải nhắc nhở một chút. Tiêu Tam Thẩm gật đầu nói, đúng vậy. Nói đến này, nàng đột nhiên minh bạch cái gì giống nhau, lại lập tức giải thích nói. Ngọc Nhi, ngươi cũng không nên hiểu lầm. Tam Thẩm tuyệt đối không có tính toán lấy hàng kém thay hàng tốt. Ta chính là muốn mở ra này đó thị trường. Chờ tiếp theo quý cây đậu đã đến, chúng ta có thể mở rộng một chút kinh doanh. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, Tam Thẩm, ta minh bạch. Tiêu Hành, cây đậu ta liền giao cho ngươi cùng Tam Thúc, rốt cuộc là bán đậu hủ, vẫn là bán sữa đậu nành, đều từ các ngươi chính mình tính toán đi. Ân, cảm ơn Ngọc Nhi. Tiêu Tam Thúc hai vợ chồng là thật sự rất là cảm tạ. Lần này trở về bọn họ vốn là không có tính toán lại đi. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc vì bọn họ một nhà tính toán, bọn họ khẳng định rất là cảm kích. Lúc này, Tiêu Tứ Thẩm đột nhiên hỏi, Tam ca, Tam tẩu tử, các ngươi sẽ làm đậu hủ sao? Trước kia đã làm đậu hủ sao? Tiêu Tam Thúc Tiêu Tam Thẩm biểu tình cứng đờ. Bọn họ thế nhưng quên mất vấn đề này. Bọn họ thật đúng là sẽ không làm đậu hủ a, chỉ biết ăn đậu hủ. Tiêu Bá Mậu ha hả nở nụ cười, nói, ha hả, sẽ không làm đậu hủ, hiện tại liền có thể học sao? Thu Anh chính là sẽ làm đậu hủ. Tiêu nàng giáo một giáo các ngươi không phải được. Nói đến, Thu Anh, ta đều nghi hoặc, ngươi còn có cái gì sẽ không? Nấu cơm nấu ăn, ủ rượu làm đậu hủ, thật là mọi thứ đều tới a. Ngươi cũng quá có khả năng a, ta cái này đại tẩu đều hổ thẹn không bằng a. Trần Thu Anh cười nói, ha ha, ta đều là nhiều mà không tinh. Theo sau, nàng liền đối Tam Thúc Tam Thẩm nói, Tam đệ muội, ngày mai vẫn là cái gì thời điểm, các ngươi liền tới đây học đi. Ngày mai chúng ta cũng nếm thử nhà mình cây đậu làm được đậu hủ, rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon, đến lúc đó hảo định cái giới. Đối, nếu phải đi tinh mà thiếu tiêu thụ lộ tuyến, dù sao cũng phải trước muốn nếm thử cái này vị đi. Tiêu Tứ Thúc cười nói, ta hiện tại nhưng thật ra thực chờ mong này cây đậu làm được đậu hủ, rốt cuộc là một cái dạng gì mỹ vị. Dứt lời, hắn tay liền từ mâm bắt một phen đậu nành tiến miệng. Hắn cũng thực thích ăn đậu hủ a. Kỳ thật, rất nhiều người đều thích ăn đậu hủ. Nghe Tiêu Minh Dương như thế nói, ở đây người, mỗi người đều đầy mặt chờ mong rõ ràng đậu hủ yến a. Nhạc Dương, nếu muốn thuê cửa hàng nói, trong tay tiền không đủ, liền nói một tiếng a. Tiêu Chính Dương lúc này nói, chúng ta là thân huynh đệ. Tiêu Nhạc Dương gật đầu nói, ân, ta đã biết, nhị ca. Chúng ta ngày mai liền đi trong huyện nhìn xem, này cửa hàng như thế nào thuê, lại tính toán. Nếu thật yêu cầu vay tiền nói, chúng ta sẽ hướng nhị ca các ngươi mở miệng. Thân huynh đệ, còn phải minh tính toán sổ sách. Hiện tại bốn cái huynh đệ, liền thuộc Tiêu Chính Dương nhất có tiền. Nhưng không phải nói huynh đệ có tiền, liền đem này đó tiền đương nhiên về vì chính mình sở hữu, kia căn bản là không đúng. Điểm này, mặc kệ là Tiêu Gia Gia lão phu thê vẫn là Tiêu Cảnh Dương bốn huynh đệ, trong lòng đều rất là rõ ràng. Huynh đệ có thể giúp đỡ ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không thể nhớ thương nhân ra tiền. Bằng không, cái gì huynh đệ đều không thể làm. Chương 375, định giá. Nếu đem làm đậu hủ sinh ý giao cho Tiêu Tam Thúc, người Tiêu gia tất cả mọi người không có ý kiến. Bọn họ từ nhỏ đã chịu Tiêu gia gia giáo dục, huynh đệ từ nhỏ một lòng, ánh mắt cách cục đều so giống nhau dân quê đại. Đem đậu hủ sinh ý giao cho Tiêu Tam Thúc, này chủ yếu là vì Tiêu gia tôn tử Tiêu Lăng Thước. Tiêu Lăng Thước thành tích không tồi, trung khảo thành tích cũng không tồi. Nhưng hắn thành tích lại không tồi, ở thành phố lớn không có phòng ở không có hộ khẩu, đều thượng không được hảo học giáo, cho dù tìm được một nhà trường học, khả năng liền phải ra một tuyệt bút dự thính phí. Thi đại học dự thính phí là 3 vạn trở lên, sau đó còn có đủ loại phí dụng. Ấn Tiêu Tam Thúc một nhà kinh tế trạng huống, căn bản là gánh nặng không được. Cho nên, chỉ có thể quay lại quê nhà đọc sách. Đến Hạnh Ngâm huyện một trung đọc sách. Bọn họ Tiêu gia đã có 2 cái ở một trung đọc sách, hơn nữa một cái là năm đó huyện Trạng Nguyên, một cái hiện tại là Z thị Trạng Nguyên. Tiêu Lăng Thước thành tích, cho dù khảo không được Trạng Nguyên, nhưng khảo một khu nhà hảo đại học, đó là không có vấn đề. Tự nhiên, người Tiêu gia đều tán thành Tiêu Lăng Thước quay lại tới đọc thi đại học. Bọn họ Tiêu gia đã ra ở một trung ra 2 cái sinh viên, tin tưởng có thể ra cái thứ 3 sinh viên, thậm chí là cái thứ 4. Người một nhà thương lượng hảo sau, lúc sau mấy ngày thời gian, Tiêu Tam Thúc đều đang tìm kiếm cửa hàng. Tào phớ cùng sữa đậu nành, chủ yếu là bữa sáng cơm điểm. Chỉ cần có nhất định lưu lượng khách, sinh ý hẳn là đều không tồi. Nhưng là ở tìm mấy ngày, đều không có tìm được vừa ý. Tìm được những cái đó cửa hàng, nếu không quá hẻo lánh, lưu lượng quá tiểu, nếu không liền tiền thuê quá quý, hoặc cửa hàng cảnh vật chung quanh quá bẩn, tóm lại, không có một cái hợp tâm ý. Đương nhiên, tìm phòng ở việc này còn phải từ từ tới, tìm một cái chính mình vừa ý cửa hàng. Tiêu Lăng Ngọc cũng làm ơn Trịnh Hải Dương lưu ý một chút, có hay không lưu lượng không sai biệt lắm, hoàn cảnh không tồi, thích hợp khai sớm một chút địa phương. Trịnh Hải Dương làm loại này địa ốc sinh ý, đều có hắn quan hệ, có hắn lưu ý một chút, phòng trừng càng dễ dàng tìm được thích hợp cửa hàng. Ở Tiêu Tam Thúc tìm cửa hàng khi, Tam Thẩm cũng đi theo Tiêu Mụ Mụ học làm đậu hủ sinh ý. Tiêu Mụ Mụ dùng nhà mình loại đậu nành lần đầu tiên làm đậu hủ. Từ sữa đậu nành, tàu phớ, đến đậu hủ, chúng nó hương vị, quả thực là làm giật mình không thôi. Tinh khiết và thơm, ngon miệng, quả thực là nhân gian mỹ vị cực phẩm. Và, này sữa đậu nành thật là hảo uống cực kỳ. Không bỏ đường, là có thể ăn ra nhàn nhạt ngọt mùi hương nói, nhập khẩu sau, liền thuần hương từ trong cổ họng tràn ra, quả thực là bầu trời vương mẫu nương nương quỳnh tương ngọc dịch a. Tiêu đại bá uống một ngụm sữa đậu nành tán thưởng nói. Ân, chính là a, này sữa đậu nành thật sự hảo uống cực kỳ. Những người khác phụ hòa nói, trước kia, chúng ta cũng là uống qua không ít sữa đậu nành, nhưng không có một lần sữa đậu nành có lần này như thế hảo uống. Tiêu tứ thẩm nói, Tam tẩu, ta tán thành ngươi bán sữa đậu nành, loại này hương vị, làm người uống lên còn tưởng uống, khách hàng quen khẳng định rất nhiều. Tiêu mụ mụ cười nói, xác thật, này đậu nành hong xào ra tới đều như thế ăn ngon, không nghĩ tới, mài ra tới sữa đậu nành, này hương vị cũng là tuyệt. Tiến hồng, này sinh ý nhưng làm. Ân, còn có tàu phớ. Môi răng lưu hương, vào miệng là tan, cũng là ăn ngon tàn nhẫn đâu. Tiêu Chính Dương bưng một chén đậu hủ hoa nói, Tam đệ muội, ta cũng cho rằng này sinh ý nhưng làm. Chúng ta hiện tại liền kém đậu hủ, nhìn xem một lại là cái gì một loại tình huống. Tiêu Lăng Vân cười nói, nàng cấp 2 cái khuê nữ, một người thịnh một chén tàu phớ, ta tưởng này đậu hủ khẳng định cũng ăn rất ngon. Cây đậu sữa đậu nành tàu phớ hương vị đều không kém, này đậu hủ hương vị khẳng định cũng là tuyệt vị. Tiêu mụ mụ ăn một chén tàu phớ sau. Liền đi nhìn nhìn đang ở áp thủy khống thủy đậu hủ, nói, còn cần lại áp một hồi. Chờ một lát liền biết này đậu hủ rốt cuộc là như thế nào cái ăn ngon. Chúng ta đều ở chờ mong. Tiêu Lăng Vân cười nói, chờ ăn qua đậu hủ sau, chúng ta liền nhưng cấp sữa đậu nành, đậu hủ hoa, đậu hủ định giá. Qua 20 phút sau, đậu hủ áp hảo, Tiêu mụ mụ thuần thục đem đậu hủ một cái đảo ngược, cấp đảo ra tới, cầm lậu bố, từng khối đậu hủ liền ra tới. Lại bạch lại nộn đậu hủ, đừng nói làm ra tới. Chính là nhìn đều làm người phải chảy nước miếng. Này đậu hủ nghe liền hương. Tiêu Lăng Ngọc nhăn lại cái mũi, thật sự thơm quá a, ta hiện tại muốn ăn một khối. Tiêu mụ mụ lấy quá một phen tiểu đao tử lại đây, cắt lớn bằng bàn tay, cười nói. Muốn ăn liền ăn a, lại không có người làm ngươi không cần ăn, ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ miệng liền sàm, nhìn đến không có ăn qua đồ vật, hoặc nhân ra ăn ngon, đều muốn ăn. Dứt lời, nàng đem thiết hạ đậu hủ, trang ở một cái tiểu mâm, đưa cho Tiêu Lăng Vân. Tiêu Lăng Vân tiếp nhận đậu hủ, thè lưỡi, cười nói, ha ha, ta từ nhỏ liền thích ăn a bất quá, này không có làm đậu hủ, trước kia ăn, không có cái gì hương vị, cho nên, không phải thực thích ăn. Nhưng hiện tại cái này đậu hủ, nghe liền hương, thực sàm người a. Dứt lời, nàng hé miệng, liền đối với đậu hủ cắn một ngụm, theo sau trừng lớn 2 mắt, rất là kinh ngạc nói, hoa, thật là ăn quá ngon, thơm quá. Nghe Tiêu Lăng Vân như thế vừa nói, Lộ Lộ cùng Nhu Nhu lập tức nói, mụ mụ. Thật sự ăn ngon sao? Ta cũng muốn nếm thử. Đi vào Tiêu gia, các nàng thật là quá hạnh phúc. Cái gì ăn ngon đều có. Tiêu Lăng Vân lập tức dùng điều canh cho các nàng đảo một ngụm tiến miệng, nói, tới, nếm thử đi. Ăn ngon nói, các ngươi khiến cho nhị cứu mãi mãi cấp thiết một khối cho các ngươi ăn. Hai cái tiểu bảo bối ăn một lần đến đậu hủ, đại đại tròn xoay mắt, lập tức chừng đến càng viên. Theo sau, các nàng liền kích động nói, thương quà A liền nuốt vào bụng đều là hương. Nhị cứu mãi mãi, chúng ta cũng muốn. Hảo, tới, đều cấp thiết một khối, lấy thượng, tiểu tâm chút ta. Tiêu mụ mụ cũng không bất công, cho các nàng thiết đậu hủ, nhìn lớn nhỏ đều giống nhau. Nghe được Tiêu Lăng Vân mẹ con ba người nói này đậu hủ ăn ngon, mỗi người tâm tình nóng lòng muốn thử có vẻ rất là kích động nói, ta cũng muốn một khối. Ta cũng muốn một khối. Ta cũng muốn một khối. Đến, nơi này ngược lại thành chợ bán thức ăn A. A, thật là ăn ngon A. Ăn ngon, thật là ăn quá ngon. Nay đậu hủ còn không có làm đều như thế ăn ngon, có thể trực tiếp đương một mâm đồ ăn, không cần lại làm. Tiêu Lăng Ngọc nghe được mọi người trong nhà đều nói này đó ăn ngon, nàng cũng hưởng qua này đó hảo, ân, đều không tồi. Đến nỗi định giá, nàng trong lòng đã có cái đếm, cũng không biết tam thúc tam thẩm hay không tiếp thu. Bên cạnh Cung Thiên Hạo cũng bưng một cái mâm đang ở thí ăn mới mẻ ra lò đậu hủ. Mặc kệ là sữa đậu nành, tàu phớ vẫn là đậu hủ, hắn ở nếm hạ đệ nhất khẩu khi, biểu tình nhìn gợn sóng bất kinh, nhưng đáy mắt vẫn là lộ ra một ít kinh ngạc. Mấy thứ này, cùng hắn trước kia ăn qua sữa đậu nành tàu phớ, này hương vị thật là kém đến quá xa. Ách, là hắn trước kia ăn vài thứ kia, cùng hiện tại ăn kém đến quá xa. Tựa như người Tiêu gia nói, này sữa đậu nành quả thực chính là quỳnh tương ngọc dịch mỹ vị a. Tàu phớ cùng đậu hủ, cũng là bình thường đậu hủ không thể so sánh với. Cung Thiên Hạo đáy lòng càng thêm nghi hoặc, mấy thứ này ăn ngon, thật là bởi vì Ngưu Vương Phân tới ra tới sao. Nghĩ đến Ngưu Vương Phân, Cung Thiên Hạo biểu tình cứng đờ. Hắn thế nhưng ở ăn cái gì thời điểm, nghĩ đến. Phân. Bất quá, này đó sữa đậu nành tàu phớ đậu hủ bắt được kinh thành phú quý khu bán, nhất định có thể bán được một cái giá tốt. Thứ này, nhưng chẳng phân biệt quý tộc không quý tộc. Phân quý tộc địa phương, chỉ là ăn pháp thôi. Không phải sở hữu giàu có người, đều thích ăn hamburger sandwich này đó kiểu Tây bữa sáng, càng nhiều người vẫn là càng thích ăn kiểu Trung Quốc bữa sáng, sữa đậu nành bánh quẩy bánh bao linh tinh. Hắn liếc một chút Tiêu Lăng Ngọc biểu tình, nhìn nàng đôi mắt hơi liễm, biểu tình nghiêm túc bộ dáng, liền biết, giờ phút này, nàng trong lòng khẳng định ở dự đánh giá mấy thứ này định giá. Ở đại gia ăn không sai biệt lắm thời điểm, mới trở về chính đề. Tiêu Tam Thẩm dùng thực chờ mong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hướng Tiêu Lăng Ngọc, che kích động chi sắc. Nói. Ngọc Nhi, người nói không sai. Chúng ta nhà mình trồng ra cây đậu, chế ra tới sữa đậu nành đậu hủ hoa cùng đậu hủ khẳng định không giống nhau. Nếu chúng ta thật muốn bán, hiện tại lấy cái gì giới vị cho thỏa đáng một ít. Tiêu Lăng Ngọc buông trong tay chén, theo sau rất là nghiêm túc nói. Tam Thẩm, vật lấy hy vi quý. Nhà của chúng ta đồ vật ăn ngon, đương nhiên muốn bán đến quý một ít. Tựa như nhà của chúng ta cửa hàng rau dưa giống nhau. Chợ bán thức ăn thượng bán tam mao một cân cải trắng. Chúng ta liền có thể bán ra 2-3 khối, lại còn có không đủ bán. Diệu hương không sợ ngõ nhỏ xa. Đồ tốt tự nhiên sẽ có người thích có người muốn. Sở hữu ngừng tay trung động, mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, hỏi, cho nên đâu, này rốt cuộc muốn như thế nào định ra a? Khu khu Tiêu Lăng Ngọc giả ho khan vài tiếng tiếp tục nói, hiện tại sữa đậu nành là 5 mao một ly hoặc một chén, đậu hủ hoa là 5 mao một chén. Cho nên, Tam Thẩm, lòng ta cấp định ra giới vị. Mà là sữa đậu nành 2 khối 1 ly hoặc 1 chén, đậu hủ hoa đồng dạng là 2 khối 1 chén. Cái gì 2 khối? Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói ra cái này rồi khi, người Tiêu gia hiển nhiên giật mình không thôi. Này cũng quá quý đi. Nhân ra sữa đậu nành chỉ bán 5 mao, nhà của chúng ta lại muốn bán 2 khối, ước chừng so người khác quý thượng 4 lần a. Tiêu Tam Thẩm đối với cái này giá cả có chút hồ nghi cập vô pháp tiếp thu. Nàng hỏi, Ngọc Nhi, này có thể hay không quá quý a? Quý sao? Tiêu Lăng Ngọc nhướng mày sao, nhìn về phía mặt khác người Tiêu gia. Quý A. Tất cả mọi người gật gật đầu. Liên bọn họ này đó bán người, đều cảm thấy quý, càng đừng nói mua người A. Tiêu Lăng Ngọc cười cười hỏi, Tiêu Tam Thẩm, ngươi cho rằng chúng ta định giá hẳn là nhiều ít A. Tiêu Tam Thẩm nghĩ nghĩ nói, một khối A chúng ta làm đều là bình thường sinh ý, thứ này bán đến quá quý nói, có thể bán đi ra ngoài sao. Nàng trong lòng buồn chồn, có chút vô pháp khẳng định. Có thể A. Tiêu Lăng Ngọc lại rất là khẳng định nói, Tam Thẩm, ta nói, vật lấy hy vi quý A ta tưởng toàn huyện thành, cũng chỉ có nhà của chúng ta sữa đậu nành đậu hủ hoa cập đậu hủ, hương vị nhất tuyệt, rất nhiều nhân gia giàu có lại bắt bẻ đồ tham ăn, khẳng định sẽ không ghét bỏ quý. Nhưng này dù sao cũng là số ít ta. Tiêu Bá Mâu thẳng đánh trung tâm nói. Cho nên, chúng ta liền phải tới cái hạn lượng bán A. Tiêu Lăng Ngọc đáp, nhà của chúng ta chỉ có 2.000 nhiều cân cây đậu, muốn kiên trì đến tiếp theo quý. Nói cách khác, này 2.000 nhiều cân cây đậu, chúng ta cần thiết kiên trì 4 năm tháng. Một tháng xuống dưới, là 4-500 cân, mỗi ngày bình quân xuống dưới, chỉ có thể sử dụng mười mấy cân cây đậu. Này mười mấy cân cây đậu, còn phải làm sữa đậu nành, đậu hủ hoa cập đậu hủ. Đại gia sau khi nghe xong, biểu tình rất là nghiêm túc nghe. Bình thường đậu nành một cân ra 4-5 cân đậu hủ. Liên tính mười mấy cân đậu nành, toàn bộ dùng vật làm đậu hủ, cũng 14-50 cân, so sánh với thị trường thượng những cái đó một bán liền mấy trăm cân, kém quá xa. Liên tính là quý, mới như thế điểm, khẳng định bán cho hết. Tiêu Lăng Ngọc chuyện vừa chuyển nói, thị trường thượng bán đậu hủ bán chính là một đạo đồ ăn, mà chúng ta bán đậu hủ, trên thực tế bán đến là một loại hưởng thụ. Nếu là hưởng thụ, khẳng định là yêu cầu nhất định đại giới. Tự nhiên, nhà của chúng ta đậu hủ bán đến quý một ít đương nhiên. Người tiêu gia là nông dân cá thể tư tưởng, bọn họ quý chỉ là bọn hắn chính mình lý giải giữa quý. Nhưng đối với vẫn hưởng thụ người tới nói, kia không phải quý, đó chính là hưởng thụ. Tiêu Lăng Ngọc là đi ra ngoài quá người, nàng việc đời tương đối rộng lớn, tự nhiên, nàng sẽ lấy nàng lý giải cùng kiến thức đi đánh giá một ít đồ vật. Lúc trước, nàng đồ ăn cho dù đôi ở xe ba bánh đẩy bán, nàng cũng tin tưởng nhà nàng đồ ăn là không giống người thường, tự nhiên, cho dù bán không ra đi, nàng cũng sẽ không bán rẻ. Cũng may, hết thảy đều như nàng tưởng tượng chung như vậy. Ăn ngon đồ vật, lại quý cũng sẽ có người ăn. Đến nỗi như thế nào quý pháp, liền xem ngươi tàn nhẫn không tàn nhẫn đến cái này tâm. Tiêu Lăng Ngọc nói như thế nhiều, người tiêu gia có chút hiểu biết. Rốt cuộc, Tiêu Lăng Ngọc khai một cái cửa hàng, có một cái chân thật ví dụ ở kia. Cho nên, bọn họ tin tưởng Tiêu Lăng Ngọc, như vậy định giá tự nhiên có nàng lý do. Tiêu Tam Thẩm đối với Tiêu Lăng Ngọc về sữa đậu nành cùng đậu hủ hoa cao định giá có chút do dự. Nhưng xuất phát từ tín nhiệm Tiêu Lăng Ngọc lời nói, bọn họ vẫn là quyết định ấn Tiêu Lăng Ngọc phương thức đi. Cùng lắm thì đến lúc đó, lại đem giới vị giáng xuống. Này lại không phải không thể biến báo. Tiêu Tam Thẩm gật gật đầu lại hỏi, Ngọc Nhi, kia đậu hủ đâu? Đậu hủ như thế nào định giá A? Tiêu Lăng Ngọc nói, thị trường thượng đậu hủ là 2 khối tiền một cân. Chúng ta đây trước mắt liền định đến 8 đồng tiền một cân. 8 khối. Người tiêu gia nghe thấy cái này con số, lại một lần cảm thấy khiếp sợ. 2 khối, 8 khối, lại dài quá 4 lần. Không phải, Ngọc Nhi có phải hay không đối cái này 4 vị có chút chấp nhất ta? Nay sữa đậu nành, tao phớ cùng đậu hủ định giá kém vị nhưng đều là 4 lần A. 8 khối, Ngọc Nhi, này có người mua sao? Tiêu Tam Thúc có chút trong lòng run sợ nói. Ta còn cảm thấy cái này định giá thấp chút đâu. Tiêu Lăng Ngọc ngữ ra kinh người nói, cho nên, ta nói chính là trước mắt định đến 8 khối. A. Tiêu Tam Thúc giật mình trợn tròn mắt. Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, đậu hủ là rất nhiều người thích ăn, mặc kệ là người nghèo vẫn là người giàu có, đại nhân không phải tiểu hài tử. Cho nên, rất nhiều tiệm cơm khách sạn là có đậu hủ nấu ăn. Tam Thẩm, nếu các ngươi đậu hủ bán có tiếng khí, về sau này đậu hủ khả năng liền sẽ bị khách sạn lớn bao viên đâu. Đối với khách sạn lớn tới nói, bọn họ phí tổn rơi cao, bán ra tự nhiên quý. Sẽ đặt chân nơi đó ăn như người, phi phú tức quý, chỉ cần ăn ngon, mặc kệ nhiều quý, đều sẽ có người ăn. Tiêu Lăng Ngọc nói như vậy, người tiêu gia còn có cái gì không rõ. Thứ này không phải nói quý không quý, mà là muốn quý còn muốn hảo, mới có thể bán được đi ra ngoài. Tiêu Tam Thúc tâm hung ác nói, kế hoạch, chúng ta liền ấn Ngọc Nhi định giá vị đi. Nếu như thế cao giới bán không ra đi, vậy giảm giá bán, lại không phải nói không thể giảm giá. Cả nhà đối với đậu chế phẩm giới vị, cứ như vậy định ra tới. Lúc sau, đương Tiêu Mụ Mụ đem đậu hủ làm ra các loại mỹ vị món ngon đậu hủ yến khi, đều kinh hô. 8 đồng tiền khả năng bán tiện nghi. Chương 376, bảo. Này cái gì quỷ A? Ở Tiêu Tam Thúc đánh cửa hàng khi, Trịnh Hải Dương cấp Tiêu Lăng Ngọc gọi điện thoại tới, nói thực vừa khéo, Đào Nguyên mà Lục Tiên rau quả cửa hàng cách vách cửa hàng bởi vì trong nhà đã xảy ra khẩn cấp tình huống, yêu cầu lập tức chuyển nhượng. Bất quá, nơi đó lưu lượng khách không tồi, chuyển nhượng phí dụng tương đối cao, yêu cầu ít nhất 3 vạn khối, mỗi tháng tiền thuê 2.000 khối. Đối với điểm này, Tiêu Lăng Ngọc nhưng thật ra không có bất luận cái gì ý kiến. Nàng khai cửa hàng vốn dĩ chính là Trịnh Hải Dương ra, nàng thuê cái kia cửa hàng khi, vừa lúc đối phương hợp đồng thuê kỳ tới rồi, Trịnh Hải Dương trực tiếp thu hồi cửa hàng, sau đó giá thấp thuê cấp Tiêu Lăng Ngọc. Nhưng cách vách cái này cửa hàng không giống nhau. Bọn họ cửa hàng thuê hợp đồng còn chưa tới kỳ, nay cửa hàng sử dụng quyền còn ở bọn họ trong tay. Tự nhiên, này muốn như thế nào thuê hoàn toàn chính là xem bọn họ ý tứ. Trịnh Hải Dương nếu muốn thu hồi cửa hàng, cần thiết lấy gấp 10 lần bồi thường tới chi trả. Đối với chút tiền ấy, Trịnh Hải Dương nhưng thật ra không có để ở trong lòng. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc bọn họ không giống nhau. Có một số việc việc nào ra việc đó. Cứ như vậy, liền tương đương với Tiêu Lăng Ngọc thiếu Trịnh Hải Dương một thân tình. Người như vậy tình có vẻ có chút gượng ép, làm người có chút không thoải mái. Trịnh Hải Dương cảm thấy vẫn là không cần người như vậy tình hảo. Kia không thành vấn đề. Tiêu Tam Thúc ứng hạ. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Tam Thúc thương lượng chuyện này khi, Tiêu Tam Thúc cùng Tiêu Tam Thẩm cho rằng, nơi đó địa vị vị trí là hảo, lưu lượng khách khá lớn, hoàn cảnh cũng không tồi. Nhưng chuyển nhượng phí cùng tiền thuê quá quý a. Tiêu Lăng Ngọc nói, cái kia cửa hàng vừa vặn ở ta cửa hàng cách vách, về sau có thể lẫn nhau giúp một chút. Nơi đó chuyển nhượng phí cùng tiền thuê là quý chút, nhưng lưu lượng khách không tồi, chính yếu chính là, bên kia khu vực chính là Hạnh Phúc tiểu khu. Hạnh Phúc tiểu khu, giàu có người tương đối nhiều. Về sau làm được đậu hủ, trực tiếp phóng ta cửa hàng bán, các ngươi liền trực tiếp bán sữa đậu nành cùng tàu phớ liền thành. Tiêu Tam Thúc cùng Tiêu Tam Thẩm sau khi nghe xong, nghĩ nghĩ nói, hành, vậy nghe ngươi đi. Theo sau, Tiêu Tam Thúc cùng Tiêu Tam Thẩm liền thuê hạ cái kia cửa hàng. Đặt tên, Đào Nguyên Thôn Đậu Chế Phẩm Cửa Hàng. Cửa hàng đã chuẩn bị tốt, những cái đó làm đậu hủ công cụ cũng ở phía trước mấy ngày chuẩn bị tốt. Cho nên, hơi hơi chuẩn bị một chút, cửa hàng liền khai trương. Bọn họ ngày đầu tiên không dám lộng quá lớn lượng, chỉ làm 10 cân đậu nành. 10 cân đậu nành, 2 cân đậu nành làm sữa đậu nành, 2 cân đậu nành làm tàu phớ, dư lại 6 cân tự nhiên chính là làm đậu hủ. Kia bình thường đậu nành, 1 cân làm ra 4-5 cân đậu hủ. Loại này đậu nành làm được đậu hủ, lượng tương đối cao. 1 cân đậu nành làm ra 6-7 cân đậu hủ. Cho nên 6 cân đậu nành làm được đậu hủ, làm ra tới 38 cân đậu hủ. Đậu hủ đặt ở cách vách cửa hàng bán. Sữa đậu nành cùng tàu phớ liền yêu cầu chính mình bán. Khai trương cùng ngày, Tiêu Tam Thúc cùng Tiêu Tam Thẩm trong lòng có chút khẩn trương cùng thấp thỏm. Nhà bọn họ sữa đậu nành đậu hủ bán đến như thế quý, bán được ra ngoài sao? Trong nhà bận quá. Nhưng khai trương cùng ngày, Tiêu Lăng Ngọc, Cung Thiên Hạo, Tiêu Nãi Nãi cùng Tiêu Gia Gia, còn có vốn dị ở huyện thành hỗ trợ Tiêu Tứ Thúc cùng Tiêu Tứ Thẩm, đều tới chúc mừng. Tiêu Lăng Thức cũng lại đây hỗ trợ. Sáng sớm, rất nhiều người liền tụ tập ở Đào Nguyên Thôn Lục Tiên rau quả cửa tiệm. Bởi vì này đó yêu cầu mỗi ngày đoạn, cho nên, này đó muốn mua đồ ăn người, còn không đợi khai cửa hàng môn, liền ở cửa chờ. Nhưng hôm nay, hoa, này cái gì vị, thơm quá a. Đúng vậy, đây là cái gì, như thế nào như thế hương. Trước kia giống như không có loại này mùi hương đi. Lúc này có người nhăn lại cái mùi nói. Ta nghe như thế nào như thế giống sữa đậu nành mùi hương á, nhưng lại so với chúng ta uống sữa đậu nành mùi hương càng đậm a. Gì, ta nghe cũng như là sữa đậu nành mùi hương. Không phải nghe giống sữa đậu nành mùi hương, mà chính là sữa đậu nành mùi hương. Có người cái mũi nhanh nhạy, theo mùi hương xem qua đi, liền chú ý tới Đào Nguyên Thôn Lục Tiên rau quả cửa hàng bên cạnh lại có một nhà Đào Nguyên Thôn đậu chế phẩm cửa hàng. Gì, nơi này cái gì thời điểm khai một nhà đậu chế phẩm cửa hàng a? Thực mau mọi người đều chú ý tới cửa hàng này phô. Này mùi hương giống như chính là từ này cửa hàng bay ra. Không phải, này cái gì sữa đậu nành à, này cửa hàng môn còn không có khai, này mùi hương liền bay ra à. Nhìn lại là Đào Nguyên Thôn cửa hàng, nói không chừng liền cùng cửa hàng này phô rau dưa giống nhau, này đồ ăn một chút nổi, một xào, liền hương phiêu mười dặm đâu. Hắn nói lời này khi, có người dùng ngón tay một chút Đào Nguyên Thôn Lục Tiên rau quả cửa hàng. Các ngươi nói này hai nhà có thể hay không cùng ra à? Có người suy đoán nói, ta tưởng hẳn là cùng ra. Đều là Đào Nguyên Thôn, lại đều là không giống nhau mùi hương. Liên ở đại gia nghị luận sôi nổi khi, Tiêu Tứ Thúc mở ra tiểu xe vận tải tới rồi. Tới, đồ ăn tới. Tiểu xe vận tải mặt sau đi theo một chiếc xe con. Tiêu Tứ Thúc cùng Tiêu Tứ Thẩm khẩn xuống xe sau, theo sát Tiêu Gia Gia cùng Tiêu Nãi Nãi từ trong xe xuống dưới. Tiêu Tứ Thẩm đi khai cửa hàng môn, Tiêu Tứ Thúc liền đi dỡ hàng vật. Này đó mua đồ ăn người, tức khắc vây quanh đi lên. Muốn đoạt tới. Không có biện pháp, bọn họ mỗi lần nhìn đến này thủy linh linh dị thường đáng yêu rau dưa, đều có một loại đoạt xúc động. Tuy rằng, này đó đồ ăn quý đến thái quá. Tiêu Tứ Thúc đối với một màn này đã trách móc kỳ quái. Tiêu Tứ Thẩm khai mặt tiền cửa hàng sau, trực tiếp đem này đó đồ ăn trực tiếp dọn vào trong tiệm. Này đó khách nhân cũng đi theo ủng vào tiệm. Cung Thiên Hạo lái xe, ánh mắt híp lại nhìn ở cửa tiệm vây quanh đám người. Hắn tới Đào Nguyên Thôn như thế lâu. Vẫn là lần đầu tiên như thế sớm tới Tiêu Lăng Ngọc ra cửa hàng. Không nghĩ tới, này sinh ý thật là hảo đến cực kỳ. Nghe nói, này cửa hàng rau dưa bán đến quý, nhưng sinh ý vẫn như cũ hảo. Ngọc Nhi, nhà ngươi cửa hàng sinh ý như thế hảo a? Cung Thiên Hạo hơi hơi có chút giật mình nói. Ngồi ở hàng phía sau Tiêu Lăng Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng, ân. Cung Thiên Hạo đối với cái này huyện thành người, vẫn là có chút bước đầu nhận thức giống nhau. Phía trước, bọn họ chính là biết cái này huyện thành rất nghèo, nhưng hắn không nghĩ tới, thế nhưng còn có như thế nhiều người bỏ được tiêu tiền A. Hắn tuy đối kinh thành rau dưa thị trường giá thị trường không phải rất rõ ràng, nhưng hắn có cái vạn năng trợ lý A. Ở biết Tiêu Lăng Ngọc khai một nhà rau dưa cửa hàng sau, hơi hơi làm hắn phái người điều tra một chút kinh thành bên kia chợ bán thức ăn giá thị trường. Liền lấy cải trắng vì lệ đi. Nơi này cải trắng là 3 mao một cân, kinh thành bên kia là 7 mao tiền một cân, nhưng Tiêu Lăng Ngọc ra cải trắng lại đạt tới 2 khối một cân. Này chênh lệch hiển nhiên mà thấy. Hắn cái này thường xuyên ăn vạ Tiêu gia người, đương nhiên biết Tiêu gia đồ ăn sẽ có bao nhiêu ăn ngon. Nếu nhà nàng đồ ăn, vẫn đến kinh thành đi bán, đừng nói 2 khối, phỏng chừng 20 khối cũng cướp muốn đi. Rốt cuộc kinh thành bên kia, căn bản không thiếu tiền người quá nhiều. Rất nhiều người theo đuổi liền hảo, tinh, quý, còn có chính là hưởng thụ. Cung Thiên Hạo đột nhiên nói, Ngọc Nhi, có suy xét qua đi cửa hàng chạy đến kinh thành bên kia sao? Tiêu Lăng Ngọc hơi hơi sửng sốt, theo sau nàng gật gật đầu nói, nghĩ tới. Cung Thiên Hạo hơi hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm hướng Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, ta đương nhiên nghĩ tới. Từ ta khai cửa hàng bán ngày đầu tiên khởi, ta liền nghĩ đem cửa hàng chạy đến cả nước các nơi, đương nhiên cũng bao gồm kinh thành. Cung Thiên Hạo, không nghĩ tới nhà hắn Ngọc Nhi có như thế vĩ đại chí hướng. Cung Thiên Hạo một chút đều không cho rằng Tiêu Lăng Ngọc đây là ý nghĩ kỳ lạ. Hắn căn bản là sẽ không đi tưởng, Tiêu Lăng Ngọc cửa hàng có không chạy đến kinh thành đi. Nhà nàng rau dưa như vậy đặc thù, khẳng định là cửa hàng còn không có khai, liền khả năng bị người cấp theo dõi. Đến lúc đó, Tiêu Lăng Ngọc gặp mặt lâm một cái như thế nào nguy hiểm, không thể mà biết. Đương nhiên, này đều chỉ là Tiêu Lăng Ngọc không có gặp được Cung Thiên Hạo khả năng sẽ phát sinh tình huống. Nhưng gặp được hắn Cung Thiên Hạo, Tiêu Lăng Ngọc đừng nói đem cửa hàng chạy đến kinh thành, chính là muốn chạy đến mặt trăng đi lên, hắn cũng sẽ không chút do dự duy trì, thậm chí là nghĩ cách cho nàng thực hiện cái này ý tưởng. Cung Thiên Hạo một bàn tay nhẹ nhàng gõ tay lái, theo sau nói, vậy ngươi phía trước tính toán cái gì thời điểm đem cửa hàng chạy đến kinh thành đi lên? Nếu Tiêu Lăng Ngọc hiện tại liền tưởng đem cửa hàng chạy đến kinh thành đi, phỏng chừng ngày mai kinh thành liền sẽ xuất hiện một nhà đào nguyên thôn lục tiên rau quả cửa hàng. Nhưng hắn biết, Tiêu Lăng Ngọc hiện tại căn bản là không nghĩ dựa vào hắn, nàng muốn dựa vào chính là chính mình năng lực đem cửa hàng chạy đến kinh thành đi. Mặc kệ là cái gì thời điểm, hắn đều sẽ chờ, sau đó vì Tiêu Lăng Ngọc dọn sạch chướng ngại. Ha ha, đừng nhìn Tiêu Lăng Ngọc chỉ là một nhà bán rau cửa hàng, nhưng mà, nàng bán rau dưa đặc thù, ở kinh thành như vậy địa phương, chỉ biết phát hiện có lợi trung đồ, tiến tới chiếm hữu. Nhưng nàng Tiêu Lăng Ngọc là Cung Thiên Hạo nữ nhân, không phải do những người khác khi dễ. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, việc này còn phải chờ ta mở rộng sản nghiệp, chờ ta sinh hạ hài tử lại nói. Tiêu Lăng Ngọc nói lời này khi, tay không khỏi vướt ve bụng. Cung Thiên Hạo ở Tiêu Lăng chủ nói đến hài tử khi, sắc bén ánh mắt lộ ra nhu hòa, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói, hảo. Xác thật, hiện tại hài tử làm trọng. Nga, không phải, là hai mẹ con làm trọng. Hài tử dự tính ngày sinh là tháng 10. Hiện tại là tháng 7, còn có hơn 2 tháng thời gian. Này hơn 2 tháng thời gian, hắn vẫn luôn sẽ bồi ở Tiêu Lăng Ngọc bên người chiếu cố. Liên ở Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo nói chuyện khi, Tam Thẩm cửa hàng cũng mở ra cửa hàng môn. Tiêu Lăng Ngọc nói, chúng ta đi xuống đi. Tiêu Lăng Ngọc vừa xuống xe, một ít lao khách hàng liền nhận ra nàng tới. Tiêu lão bản, thật là ngươi a, ngươi tới trong tiệm sao? Có người cười hỏi. Nói lời này khi, nàng mắt trộm ngắm một chút đứng ở bên người nâng nàng Cung Thiên Hạo. Lại tiếp tục nói, vị này chính là ngươi ái nhân đi, lớn lên thật xoáy khí. Là ta đã thấy nhất xoáy khí nam nhân. Nàng nhìn về phía Cung Thiên Hạo khi, còn lóe mắt lấp lánh. Chủ yếu là người nam nhân này thật là quá xoáy. Hắn loại này xoáy không chỉ có là tướng mạo thượng tuấn lãng, trên người càng là một loại nam nhân dương cương chi khí, một loại thượng vị giả khí thế. Cung Thiên Hạo vừa nghe người này nói chính mình là Tiêu Lăng Ngọc cái nhân, trong lòng một trận mừng thầm. Loại này mừng thầm cũng trực tiếp biểu hiện ở trên mặt. Lạnh băng trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Tương phản, Tiêu Lăng Ngọc nghe được người này nói ái nhân khi, biểu tình còn lại là cứng đờ, theo sau miễn cưỡng cười nói, A-di, cái này là ta bằng hữu. Bằng hữu A. Vị này mua đồ ăn A-di lại kéo dài quá thanh âm, một bộ lý giải nói, Nga, là bạn trai đi. Ngươi không cần ngượng ngùng, chúng ta đều minh bạch. Tiêu Lăng Ngọc. A-di, ngươi đến minh bạch cái gì A? Ta thật sự cùng người nam nhân này là bằng hữu A. Cung Thiên Hạo lại đối vị này A-di nói, rất là vừa lòng. Hắn ngay sau đó nói tiếp nói, A-di, ngươi hảo, ta là Tiêu lão bản bạn trai. Nhà ta bảo bảo thực dễ dàng thẹn thùng, cho nên không muốn ở đại chúng trước mặt thừa nhận ta bạn trai thân phận. Bảo bảo. Thiêu Lăng Ngọc nổi ra gà rất đầy đất. Đây là cái gì quỷ xưng hô a? Mua đồ ăn A Di gật đầu nói, ân, tiểu tử, chúng ta đều minh bạch. Các ngươi trai tài gái sắc, vừa thấy chính là một đôi. Cũng sẽ không bởi vì Tiêu lão bản không thừa nhận mà thay đổi. Thiêu Lăng Ngọc, bọn họ chi gian thật sự không phải nam nữ bằng hữu a? Vì sao toàn thế giới người đều nhận định bọn họ là nam nữ bằng hữu a? Tiếp theo lại có chút người lại đây, khen Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, bầu trời một đôi, trên mặt đất một đôi, quả thực là lương xứng từ từ. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến ngươi một lời, ta một ngữ khen bọn họ rất là xứng đôi đại nương các bác gái, quả thực vẻ mặt ngốc ca. Trong truyền thuyết bác gái mỗi ngày tinh lực đều thực dư thừa, quả nhiên như thế a. Nay quả thực không phải tinh lực dư thừa, mà là nhiệt tình bác quái. Càng ra ngoài dự kiến chính là, Cung Thiên Hạo cái này thân phận như thế tôn quý nam nhân thế nhưng cũng cùng này đó bác gái liêu đến tới. Nếu bị những cái đó truyền thông các phóng viên đã biết, phỏng chừng sẽ nháo cái mấy ngày mấy đêm trở thành đề tài nóng nhất. Này đó bác gái cùng một cái như thế xoáy khí tiểu tử nói chuyện thiếm, rất là cao hứng. Thiêu Lăng Ngọc liền lời nói đều chen vào không lọt đi. Này tư vị! Đột nhiên một cái A-Z nhíu một chút cái mũi nói, Di, thơm quá a. Mới vừa rồi cũng rất muốn. Chỉ là xoáy ca mị lực quá lớn, tạm thời làm các nàng này đó bác gái quên này mùi hương. Nhưng theo cửa hàng cửa vừa mở ra, Tiêu Tam Thúc cùng Tiêu Tam Thẩm đem sữa đậu nành cùng đậu hủ hoa dọn ra tới sau, này phiêu ra mùi hương trở nên nùng liệt. Này không, này đó các bác gái một hồi thần, đã nghe tới rồi. A, thật là hương á, đây là sữa đậu nành mùi hương đi. Ân, ta còn nghe thấy được đậu hủ hoa mùi hương đâu. Lúc này, vẫn là vị nào mua đồ ăn bác gái hỏi, Tiêu lão bản, này cách vách cửa hàng cũng là ngươi sao? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, này có cửa hàng là ta Tam Thúc. Các vị A-Z, đi thường thường không? Khai trương 3 ngày trước, giảm giá 50. A, bán sữa đậu nành còn giảm giá 50. Có cái bác gái hơi hơi kinh ngạc nói, kia không phải 2 mao 5 một ly. 5 mao một ly sữa đậu nành, đã là chỉnh thị trường giới. Vị này bác gái đương nhiên cho rằng này sữa đậu nành cũng là 5 mao một ly. Tiêu Lăng Ngọc nói, A Di, nơi này sữa đậu nành giá gốc là 2 khối một ly, giảm 50% lúc sau là 1 khối một ly. A, 2 khối một ly. Này cũng quá quý đi. Một cái A Di nói. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, A Di nhóm, này sữa đậu nành quý không quý. Cần phải chờ ăn qua sữa đậu nành mới có thể quyết định. Ngươi cũng nghe thấy được này mùi hương, đây là bình thường sữa đậu nành có như thế hương sao? Ngươi nói nhưng thật ra sự thật. Có cái A-Z cười nói, hành, hôm nay liền hướng về phía Tiêu lão bản mặt mũi, ta hôm nay liền đến nơi này mua một ly sữa đậu nành uống. Dù sao, hiện tại các nàng cũng không kém này một khối tiền. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, cảm ơn A-Z. Bất quá, ta bảo đảm các ngươi uống qua này sữa đậu nành lúc sau, tiền nào của nấy. Tuyệt đối sẽ không thất vọng. Nói tới đây, nàng lại tạm dừng một chút, bổ sung nói, còn có ta Tam Thúc ra đậu chế phẩm mỗi ngày đều hưu hạn lượng, trước mua trước đến Nga. Các vị muốn nếm thử các bác gái. Không hổ là người một nhà, lúc này còn không quên cho chính mình Tam Thúc làm đẩy mạnh tiêu thụ. Sau đó, không bao lâu, căn bản là không cần ai đẩy mạnh tiêu thụ, rất nhiều người đều bỏ tiền cấp mua. Chương 377, Tiêu gia ra đề điểm cùng giáo dục, canh 1. Ở Tiêu Lăng Ngọc tuyên truyền dưới. Ở chỗ này mua đồ ăn bác gái đại gia, đều biết cách vách đậu chế phẩm cửa hàng thế nhưng là Tiêu lão bản Tam Thúc ra khai. Một ly sữa đậu nành một khối tiền, một đậu Hà Lan hủ hoa cũng là một khối tiền, hơn nữa đều là giảm 50%. Đến nỗi đậu hủ, liền ở rau dưa phô, cũng bán đến quý, giảm 50% 4 khối một cân. Đương nhiên, nay cửa hàng đồ vật bản thân liền phi thường quý, hơn nữa đậu hủ, cũng không có gì cùng lắm thì. Giá cả nhìn quý một ít, nhưng là hương vị nghe thật là quá thơm. Cho nên, rất nhiều người nghe này cổ mùi hương nhi, liền khống chế không được muốn mua một ly ăn một chén nếm thử. Hoa, này sữa đậu nành cũng quá thơm đi. Mua một chén một nếm, rất nhiều người không khỏi phát ra kinh ngạc cảm thán. Ta trước kia nhưng chưa bao giờ có uống qua như thế hương sữa đậu nành. Một vị nhìn tuổi 6-7 chục cụ ông nói. Ta cũng không có uống qua. Bên cạnh những người khác phụ hòa nói. Chắc không được bán như thế quý đâu. Hiện tại mới quý gấp đôi, 3 ngày trước cửa hàng này phô làm ưu đãi hoạt động. Chờ 3 ngày sau, khôi phục bình thường giá cả sau, này đó bác gái đại gia phỏng chừng cũng bỏ được mua 1-2 ly đi. Liên tính không phải bọn họ chính mình uống, mua cấp tôn tử, bọn họ vui tiêu tiền. Đương nhiên, có thể mỗi ngày ở cửa hàng mua đồ ăn bác gái đại gia, này sinh hoạt điều kiện khẳng định không lầm, tự nhiên cũng không kém này 1-2 ly sữa đậu nành tiền. Tiêu gia gia cùng Tiêu nãi nãi, Tiêu Tam Thúc cùng Tiêu Tam Thẩm nhìn đến sinh ý như thế hòa bạo, bọn họ kia lo lắng khẩn trương tâm, chậm rãi hạ xuống. Tiêu Nãi Nãi cười tủm tỉm nói, khai trương đại cát, ngày đầu tiên sinh ý đều như thế hảo, về sau khẳng định cũng là không tồi. Tiêu Gia Gia gật đầu nói, sinh ý được không, lớn nhất nguyên do còn lại là đồ vật muốn hảo. Đồ vật hảo, lại quý đồ vật cũng sẽ có người muốn. Sữa đậu nành, đậu hủ hoa còn không đến 8 giờ liền bán xong rồi. Bán xong sau, còn có rất nhiều người còn ở muốn mua, Tiêu Tam Thúc Tam Thẩm chỉ có thể thuyết minh thiên lại đến mua. 100, 200 thu quán sau, toàn bộ tụ tập ở cửa hàng đối một chút số lượng. Một cân đậu nành đánh ra 8 cân sữa đậu nành, một ly sữa đậu nành đại khái 3 lượng nhiều bộ dáng. Nói cách khác, một cân đậu nành đánh ra hơn 20 ly, 2 cân 4-50 ly. Hai khối tiền một ly, có thể bán ra gần nhất 100 đồng tiền. Này vẫn là ưu đãi giới. Một cân đậu nành không sai biệt lắm cũng làm ra 20 chén nhiều chén đậu hủ hoa, 2 cân 4-50 chén, 2 khối một chén, đồng dạng có thể bán ra hơn 100 khối. Dư lại đậu hủ, 6 cân đậu nành làm ra 38 cân đậu hủ, ưu đãi giới 4 khối một cân, cũng đồng dạng bán ra 100 nhiều đồng tiền. 10 tới cân đậu nành tổng thể tính xuống dưới, tổng thu vào vì 3-400 bộ dáng. Trừ bỏ các loại phí tổn sau, cũng có thể đạt được 200 bộ dáng thuần lợi nhuận. Đương nhiên, này 3-400 đồng tiền thu vào, vẫn là ưu đãi chiết sau giới đâu. Nếu khôi phục bình thường giới nói, một ngày liền có thể đạt được 3-400 thuần lợi nhuận, một tháng xuống dưới, đó chính là gần vạn đem đồng tiền. Tiêu Tam Thúc cùng Tiêu Tam Thẩm biểu tình có vẻ đặc biệt kích động. Hảo, Lão Tam, Tam Tức Phụ, các ngươi về sau nhưng đều phải hảo hảo làm a. Tiêu Gia Gia cười dặn dò nói, này đậu hủ sinh ý Ngọc Nhi giao cho các ngươi, tuy khổ chút mệt mỏi chút, nhưng vẫn là có chút hy vọng. Như vậy tính xuống dưới, một tháng một cái vạn khối, có thể so bọn họ phu thê đi ra ngoài làm công kiếm tiền, thật sự tốt quá nhiều. Bọn họ đi bên ngoài nhà xưởng mở ra, một tháng mới 2.000 nhiều khối, phu thê hai người còn không đến 5.000 khối, trừ bỏ một ít sinh hoạt phí cùng cái khác tiêu dùng chờ, một tháng xuống dưới, cũng liền dư lại như vậy một chút tiền. Hiện tại khiến cho bọn họ bán cái sữa đậu nành, một tháng đều có thể kiếm thượng vạn đem đồng tiền, bọn họ muốn hẳn là thỏa mãn. Tiêu Tam Thúc gật đầu nói, ba, chúng ta biết đến. Lúc này Tiêu Gia Gia lại nghiêm túc đề điểm nói, Lão Tam, Tam Lão Tam Tức Phụ, này sinh ý là Ngọc Nhi giao cho các ngươi làm, ta hy vọng về sau các ngươi không cần quên mất ngươi nhị ca nhị tẩu cùng Ngọc Nhi bọn họ hảo. Ba, ngươi yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ không. Tiêu Tam Thúc gật đầu nói, chúng ta toàn ra, hiện tại Ngọc Nhi liền trước đem cái này sinh ý giao cho ngươi làm, ngươi đại ca cùng tứ đệ, hiện tại chỉ là tự cấp ngươi nhị ca ra hỗ trợ. Tiêu Gia Gia nghiêm túc nói, ấn Ngọc Nhi tính tình, về sau khẳng định cũng sẽ giao cho bọn họ nhất định việc. Lão Tam, nhớ kỹ, mặc kệ về sau Ngọc Nhi giao cho đại ca ngươi cùng tứ đệ cái dạng gì việc, ngươi đều không thể ghen ghét, càng không thể oán hận. Bởi vì ngay từ đầu trước hết đã chịu chiếu cố người, là các ngươi toàn gia, biết không? Tương phản, các ngươi hẳn là càng thêm hiểu được cảm ơn, biết không? Tiêu Tam Thúc cũng thực nghiêm túc đáp, ba, ngươi yên tâm đi. Chúng ta khẳng định sẽ nhớ rõ Ngọc Nhi hảo, đại gia hảo, tuyệt đối sẽ không làm kia vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Tiêu Gia Gia vừa lòng gật gật đầu đáp, ân. Tiêu Gia Gia đây là vì phòng về sau họa từ trong nhà mà trước hết để điểm Tiêu Nhạc Dương. Ấn Ngọc Nhi loại này thế làm đi xuống, về sau khẳng định sẽ càng làm càng tốt, càng làm càng lớn, càng ngày càng có tiền. Mấy thứ này nhiều lên, dã tâm tự nhiên càng lúc càng lớn. Huynh đệ gian, vì tiền tranh quyền mưu lợi ví dụ chỗ nào cũng có, thậm chí là vì tiền quyền, mà cho nhau trở mặt thành thù, không đội trời chung. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Tiêu Gia Gia đương nhiên một chút đều không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Thân huynh đệ, minh tính toán sổ sách. Đây là Tiêu Gia Gia ở nhằm vào bốn huynh đệ phân ra lúc sau, cấp gia giáo dục. Phân ra lúc sau, bọn họ chi dàn từng người vì gia, đều là có thể có con cái gia đình. Ai có năng lực đem chính mình ra sinh hoạt làm tốt, huynh đệ gian có thể cho nhau giúp đỡ. Nhưng có một chút, cần thiết nhớ kỹ, cứu cấp không cứu nghèo. Cái nào huynh đệ có tiền, là huynh đệ bản lĩnh. Nhưng ngươi không thể an vạ chính mình huynh đệ, giống quỷ hút máu giống nhau, hút nhà mình huynh đệ huyết. Nhưng vạn nhất cái nào huynh đệ gặp gỡ khó khăn, mặc kệ là cái nào huynh đệ, đều cần thiết phụ một chút hỗ trợ. Gia hỏa vạn sự hưng. Anh em đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn. Dù sao cũng phải nói đến. Tiêu Gia Gia lão phu thê, hy vọng bọn họ toàn bộ Tiêu Gia càng ngày càng tốt. Hiện tại, bọn họ Tiêu Gia rốt cuộc có một cái tiền đồ người. Nhật tử càng ngày càng tốt, nhưng hắn hy vọng bọn họ huynh đệ gian, vẫn như cũ vẫn duy trì sơ tâm bất biến. Tiêu Tam Thúc đậu chế phẩm cửa hàng sinh ý là càng ngày càng tốt, hảo đến, bọn họ hận không thể, đem kho hàng thường trung đậu nành toàn bộ lấy ra tới cấp làm. Cũng may, bọn họ còn rất có lý trí, cũng không có như thế xúc động. Trừ bỏ ngày đầu tiên thí thủy 10 cân cây đậu. mặt sau còn lại là mỗi ngày bảo trì 15 cân cây đậu lượng. Nói cách khác, nhà này đậu chế phẩm cửa hàng, mỗi ngày liền như thế nhiều lượng. Bán xong rồi liền bán xong rồi. Ba ngày trước ưu đãi sống khuyên giới, nghe được tiếng gió chen chúc mà đến đám người. Ba ngày sau, thứ này đều khôi phục giá gốc, này sinh ý lưu lượng khách lượng cũng không có giảm bớt. Theo danh khí càng ngày càng tốt, lưu lượng khách tự nhiên càng ngày càng nhiều. Những cái đó mỗi ngày ở cửa tiệm chờ rau dưa cửa hàng khai bác gái đại gia, hiện tại đồng thời cũng đang chờ đậu chế phẩm cửa hàng mở cửa. Đậu nành, tiêu lăng ngọc là tam khối một cân giá cả bán 2.200 cân cấp nhà mình tam thúc. Thị trường thượng đậu nành, còn lại là một khối 5 một cân. Nhưng tiêu lăng ngọc ra đậu nành không giống nhau. Nga, không ngừng là đậu nành không giống nhau, liền rau dưa đều không giống nhau. Nhà bọn họ rau dưa, so thị trường quý tốt nhất vài lần, tự nhiên, này đậu nành khẳng định cũng sẽ so thị trường thượng quý tốt nhất vài lần. Bất quá, bởi vì là đậu nành là bán cho người trong nhà, tiêu lăng ngọc chỉ là dài quá gấp đôi giới thôi. Người tiêu gia không có ý kiến, tiêu tam thúc tiêu tam thẩm càng không có ý kiến. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, tiêu lăng ngọc đã xem ở nhà mình người trên mặt, cho bọn họ một cái tối ưu huệ giá cả. Nếu ấn rau dưa giá cả trường lần tới nói, này đậu nành giới ít nhất là 5-6 khối một cân. Tiêu tam thúc tiêu tam thẩm bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng. Cũng đem việc này ghi tạc trong lòng. Đậu nành đã xử lý, dư lại chính là đậu phộng. Đậu phộng thu hoạch 4.000 nhiều cân. Tiêu lăng ngọc tính toán trước dùng 1.000 cân đậu phộng ép du. Dư lại 3.000 nhiều cân, nàng tính toán bán đi. Thị trường thượng đậu phộng là 1 khối 8 đến nhị khối 1 cân. Tiêu lăng ngọc tính toán nhà mình đậu phộng bán được 6 khối đến 8 khối 1 cân. Tóm lại, nhà nàng đồ vật, nàng sẽ không bán tiện nghi. Tiêu chính dương nghe xong tiêu lăng ngọc tính toán sau, gật đầu nói, tiêu hành, ngươi xem an bài đi. Chính là dư lại 3.000 nhiều cân đậu phộng, cập mới vừa thu hồi tới hạt thóc, còn cần tìm được một cái cảng khô giáo địa phương gửi lên. Nhà mình loại tam mẫu đất lúa nước, mỗi mẫu đất sản xuất 1.500 cân tả hữu. Tam mẫu đất sản lượng 4.000 nhiều cân, 3.000 nhiều cân đậu phộng, cập 4.000 nhiều cân hạt thóc, yêu cầu hai cái kho hàng. Nga, nơi này theo như lời kho hàng, là chỉ các thôn dân dùng tấm ván gỗ sủi cảo tiếp lên phong kín thức đại cái dương.